Ác Long hải tặc đoàn là trước tiên tiến nhập vào hải tặc quần đảo, ở đây kiến thiết cũng là lâu nhất, lục tục vận không ít nô lệ lại đây, trên hòn đảo kiến thiết rất tốt, còn có một cái chính mình thành lập hắc thị, mặt khác mấy hòn đảo trên bọn hải tặc cướp đến đồ vật đều sẽ đưa tới nơi đó, mỗi một quãng thời gian đều có một ít lòng đất thương nhân lại đây thu. Phi Long. À tuột kinh ngạc tại cả ruột khẩu vị lớn lao, từ trong giọng nói của hắn tràn đầy cũng là muốn chiếm đoạt Ác Long hải tặc ý nghĩ, tâm nói khả năng này là một cái kỳ ngộ. Chính ra sức nói chính mình dùng tiền mua được tình báo, nghĩ muốn ở cả ruột trước mặt trước tiên hôn cái ấn tượng tốt, điều này rất trọng yếu, đến thời điểm vị đại nhân vật này thật muốn là đem Ác Long hải tặc đoàn diệt, phía dưới mấy trăm người nhất định phải có người quản. Có thể nói được nửa câu, trên trời đột nhiên xuất hiện cự thú để cho hắn tâm lạnh nửa đoạn. Cả ruột, tình huống thế nào? Cưới xong Túc Phi Long tự nhiên là phi mỹ dạ, ở Hàn Nha Hảo trên nhìn hồi lâu mới tới xem một chút. Nàng trên thuyền thanh thụ thành viên nhìn thấy những đồng bạn cắt rau gọt dưa như thế đổ sát hải tặc đội. Chính mình cũng là nhiệt huyết sôi trào, chỉ tiếc kẻ địch quá ít, bọn họ liền tham chiến cơ hội đều không có. Ta chính hỏi hắn tuyển cái nào hòn đảo khá là tốt, nghe hắn nói đảo răng nanh liền không sai, phía trên nhóm hải tặc nhân thủ không ít, mua rất nhiều nô lệ. Khắp mọi mặt kiến thiết không sai, còn có hắc thị, tiết kiệm được chúng ta không ít công phu, liền nó chứ. Thanh thụ trước mắt cần một cái bí mật điểm dừng chân. Cái này đảo Giang Nanh ở mọi phương diện tới nói đều phù hợp cả ruột yêu cầu, bên trong kiến thiết hoàn bị, cùng ngoại giới cũng có câu thông hắc thị, quan trọng hơn chính là nhân thủ đầy đủ, không sợ chiếm cứ sau khi dưới tay không ai làm việc. Thanh thụ nghĩ muốn hoàn toàn trưởng thành, cả ngày che che giấu giấu làm không được đại sự, bọn họ chung quy là phải đi đến dưới ánh mặt trời đi, cái này hải tặc quần đảo là cả ruột chọn lựa làm cái này thanh thụ địa phương quật khởi. Ta không ý kiến, ta đi thông báo Hàn Nha Hảo dựa vào lại đây, ngươi nhượng bọn họ dẫn đường. Chúng ta đi đảo Giang Nanh. Song Túc Phi Long lần thứ hai lên không, cả ruột ánh mắt chuyển hướng A Tuốt, cái tên này cùng bên cạnh bọn hải tặc trên mặt vẻ mặt tựa hồ không giống. Bắp đuổi. Ôm vào bắp đuổi. Đây là tất cả hải tặc ý nghĩ trong lòng, làm cái này thành niên ở trên biển pha trộn người. Bọn họ biết Song Túc Phi Long khủng bố, tự động não bù cái này có thể thuần phục Song Túc Phi Long thế lực nên mạnh mẽ đến mức nào. Trước đã nói, hải tặc từ trước đến giờ sùng bái cường giả, bọn họ hiện tại hoàn toàn không có chiến bại cảm giác sỉ nhục. Mà là nóng lòng muốn thử nghĩ muốn nhân cơ hội biểu diễn năng lực của chính mình, có thể làm cho các đại nhân vật coi trọng, gia nhập đoàn đội của bọn họ, trở thành cường giả thủ hạ. Ngài cường đại để ta sùng bái. Mời ngài cần phải điều động chúng ta, ta, A Tuốt, nguyện vì ngài vượt mọi chông gai. Lúc này A Tuốt tâm tư hoàn toàn đặt ở cạ rốt trên người, nếu có thể thu được hắn ưu ái, hắn báo thủ kế hoạch có lẽ là có thể sớm thực hành. Nguyện vì cường giả điều động. Bọn hải tặc dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Liền ngay cả tợ rằng cũng không ngoại lệ, những thứ này người trung tâm có bao nhiêu cả ruột trong lòng rõ ràng, nhưng hắn hiện tại cũng không cần những thứ này người còn nhiều trung tâm, hắn nghĩ muốn chỉ là bọn hắn kính nể cùng phục tùng. Đứng lên đi, các ngươi sau đó liền là chúng ta thanh thụ nhóm hải tặc thành viên, mang chúng ta đi tới đảo Giang Nanh, tối hôm nay, nơi đó sắp trở thành chúng ta mới cứ điểm. Cả ruột muốn lấy thế lôi đỉnh chiếm lĩnh đảo Giang Nanh, giải quyết nhanh chóng, thanh thụ có thành viên hiện tại đều ở nơi này. Nắm giữ túy linh cường giả Sphinx thị tộc đều bị bọn họ lật tung, chớ nói chi là cái này một nhánh chỉ là người thêm nhiều nửa chút nhóm hải tặc. Dương Buồm, khởi hành. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 423, Đảo Giang Nanh. Ngoại giới người đều biết hải tặc quần đảo tổng cộng có 7 cái hòn đảo, nghe đồn mỗi một cái trên hòn đảo đều có một nhánh cường đại nhóm hải tặc chiếm lấy, tình huống thật cũng không phải như vậy, ạ tuột làm cái này hải tặc quần đảo bên trong người, biết đến tin tức muốn so với ngoại giới càng thêm xác thực. Hòn đảo quả thật có 7 cái, nhưng trong đó có 3 cái hòn đảo bên ngoài không thể dừng lại thuyền lớn địa phương, vừa xuôi theo là kém cỏi đá ngầm đáy biển, thuyền lớn đi qua rất dễ dàng sẽ ở thủy triều trướng rơi xuống bên trong xuất hiện mắc cạn tình huống, vì lẽ đó 3 cái hòn đảo đến nay không có nhóm hải tặc đóng quân, chỉ chính là tình cờ chèo thuyền nhỏ đi qua tiến hành một ít thăm dò. Cái này cũng là hải tặc quần đảo vẫn chưa hấp dẫn quá nhiều hải tặc nguyên nhân. Một ít thực lực chân chính cường đại hải tặc thế lực dưới tay loại cỡ lớn thuyền hải tặc ít nói cũng là 5 chiếc hướng lên, nơi này lớn nhất bến cảng cũng chỉ có thể dừng lại 8 chiếc thuyền lớn, nói cho cùng vẫn còn có chút hạn chế phát triển. Đương nhiên, trong này cũng có hải tặc bên này cố ý không có xây dựng thêm bến cảng nguyên nhân, vạn nhất xây dựng thêm sau khi có càng mạnh mẽ hơn nhóm hải tặc coi trọng. Nơi này cũng là phiền phức. Còn lại 4 cái hòn đảo, trong đó lấy đảo Giang Nanh trên Ác Long hải tặc đoàn mạnh nhất, dưới tay hải tặc nhiều nhất, 3.400 người, mặt khác bao gồm tờ răng nơi nhóm hải tặc thế lực ở bên trong đóng quân 3 cái trên đảo thế lực nhưng là so sánh bình quân, nhân thủ khoảng chừng đều ở một khoảng 200 người, cả ruột hôm nay đem tờ răng thuyền cướp đi xuống, có thể nói hắn sở thuộc nhóm hải tặc được cho là tổn thất nặng nề. Cái này nhóm hải tặc trong lúc đó quan hệ làm sao, lẫn nhau trong lúc đó có cái gì cộng đồng chống đỡ ngoại địch khế ước sao? Ngươi là thuyền trưởng, nên biết chút ít đi. Cả ruột lúc này ngay khi tờ rằng hào trên, thanh thụ các thành viên một phần trở về hát chân châu hào, một phần nhưng là lưu lại. Theo ta được biết hẳn là chỉ có lẫn nhau trong lúc đó mậu dịch quan hệ, chúng ta một số thời khắc cướp được tàu buôn sẽ đem hàng hóa giao cho bọn họ hỗ trợ buôn bán. Các hạ không cần lo lắng, coi như có phương diện này khế ước, ta nghĩ bọn họ cũng không kịp hỗ trợ, mỗi cái hòn đảo trong lúc đó không có liên tiếp cầu nối, nghĩ muốn tới gần trước tiên cần phải nhiễu một vòng đến đối phương bỏ neo vị trí, bằng thực lực của ngài, bọn họ đến lúc cũng sớm đã đem ác long hải tặc đoàn cho dọn dẹp sạch sẽ. Rất thô lậu nịnh hót phương thức, cả ruột không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu biểu thị tán thưởng, ánh mắt nhìn phụ cận trong nước biển thỉnh thoảng nhìn thấy màu đen của đá, nơi này đá ngầm vẫn đúng là không phải đùa giỡn, nếu như không rõ ràng con đường, đi vào thật có thể va vào đá ngầm tạo thành tiến thối lưỡng nan cục diện. Gần nhất mấy ngày nay ác long đoàn lính đánh thuê có điều động sao? Cái này ta không rõ ràng, bất quá ta biết bọn họ hẳn là có 5 chiếc thuyền lớn, chúng ta đi vào lúc đếm xem thuyền số lượng thì có thể biết bọn họ có hay không có điều động. Hơn nữa ác long hải tặc đoàn đoàn trưởng khoảng thời gian này đều không có điều động qua, chính hưởng thụ dưới tay người phụng dưỡng đây. Tờ rằng có chút ít ác ý nghĩ chờ một lúc đổ dạ gồng bị đánh ngã xuống đất tình cảnh, cái tên này ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ nhưng là không ít chiếm món hời của bọn họ, mỗi lần đem đồ vật mang tới hắn nơi này buôn bán còn phải cho hắn nộp thuế, đây chính là để cái khác trên hòn đảo bọn hải tặc đều khó chịu hồi lâu sự tình. Các hạ, phía trước chính là ác long hải tặc đoàn phía bên ngoài trạm gác điểm, liền xây ở trên vách núi. Trái phải cái kia hai cái đầu gỗ dựng dựng lên gian nhà. Biết rồi, Phi Mị Dạ, để Phi Long đi đem cái kia hai cái cứ điểm diệt đi, chúng ta muốn trên lục địa quyết chiến, không đánh hải chiến. Cả ruột không muốn chính mình thuyền bị hao tổn, hải chiến cũng xác thực không phải là mình bên này cường hạng, bởi vậy hai cái này chạm gác miệng muốn sớm nổ, vốn là muốn tới gần mới được, bất quá có song túc Phi Long ở liền không phiền phức như vậy. Hàn Nha Hảo trên song túc Phi Long lên không, mấy cái lên xuống liền đến chạm gác phía trên. Hai đoàn hỏa cầu đi qua liền đem người ở phía trên đốt cái nửa sống nửa chín, tờ răng hào trên thuyền bọn hải tặc nhìn thấy sau đó lại là một trận hoan hô, đáy lòng âm thầm vì chính mình sớm quy hàng mà cảm thấy cao hứng. Toàn bộ hải tặc quần đảo ở ngoài đá ngầm khu làm vì vòng tròn, chỉ cần thành công tách ra cái này một vòng, bên trong lại sẽ biến thành bình thường biển sâu khu, tờ răng còn có ạ tụt hai người ngươi một lời ta một lời lái thuyền thành công đi vào, mục tiêu nhắm thẳng vào đảo răng nanh bến cảng. Tiếp tục hướng trong chạy. Cả ruột phát hiện bên này tại sao phải gọi đảo Răng Nanh nguyên nhân. Ở đảo Răng Nanh phía sau, là một tòa cao hơn mặt biển khoảng chừng có mấy trăm mét vách núi, những thứ này vách núi cũng không biết là làm sao hình thành, hiện ra hướng vào phía trong câu trạng thái, mấy chỗ địa phương còn có đột xuất của đá, xa xa nhìn sang sắc thực hướng về trên lệch không đồng đều Răng Nanh. Đảo Răng Nanh vị trí ở toàn bộ hải tặc quần đảo chính giữa, lúc trước các long hải tặc đoàn lựa chọn nơi này lúc hẳn là cũng là chú ý tới loại địa thế này. Đến từ trên biển báo táp đều bị chu vi hải đảo chặn thất thất bát bát, làm cho cái này trên hòn đảo hoàn cảnh vô cùng tốt, còn có một mảnh diện tích không nhỏ rừng cây, có thể kéo dài cung cấp gỗ. À tuột làm vì cả ruột giới thiệu đảo Răng Nanh tình huống, hắn tự tin ở phương diện này năng lực là so với bên cạnh cái kia chỉ biết tiền nữ nhân thuyền trưởng tốt hơn nhiều, chỉ cần lại nhiều hơn biểu hiện một ít, nhất định có thể gây nên cả ruột chú ý, lại như hắn đã từng thuận lợi gia nhập tờ rằng thế lực như thế. A, ngươi rất biết ăn nói a. Nghe lời ngươi tìm tử. Không giống như là làm hải tặc đi, trước đây là làm cái gì? Không nên gạt ta, dẫn đường. Không ngừng một mình ngươi. Đáng tiếc gạ tuột quên một điểm, cạ ruột không phải tờ rằng, hắn chậm rãi mà nói xác thực gây nên chú ý, bất quá là phản diện chú ý, hắn đối ngoại thân phận bất quá là một cái bình thường hải tặc, biểu hiện như vậy thực sự quá chói mắt, không hề có một chút nào bình thường hải tặc nên có dáng vẻ. Cạ ruột không cho phép trong đội ngũ có loại này thành phần không rõ người tồn tại. À tuột thấy thế nào đều không giống như là một cái đồng ý an phận thủ thường người, điểm này từ hắn cướp ở tờ rằng trước mặt ra đến biểu hiện liền có thể nhìn ra. Ta. Nói ra ngài đừng giết ta, ta trước đây là làm hải quân, ngay khi sẽ có. Ở cạ ruột nhìn kỹ, à tuột chỉ cảm thấy như là bị manh thu nhìn chằm chằm, lưng trong phút chốc liền bị mồ hôi lạnh thấm thấu, rõ ràng người trước mắt này không giống tờ rằng như vậy dễ dàng lừa gạt, khẽ cắn răng, vẫn là quyết định liều một phen, hắn là một người thông minh. Biết ở tình huống như vậy nếu như không nói cái gì, đón lấy chính mình khả năng phải xuống biển đi theo cá mập làm bạn. Hóa ra là một cái hải quân, không trách ta cảm thấy ngươi không đúng, các hạ, cái tên này theo chúng ta không phải người cùng một con đường, không bằng đem hắn chìm. Tờ rằng đương nhiên là hy vọng ạ tuột chết càng nhanh càng tốt. Không đổi, ngươi nói một chút, bày đặt hảo hảo hải quân không làm, tại sao muốn tới làm hải tặc? Hai người kia trên người tồn tại mâu thuẫn, mặc dù không biết làm sao sản sinh, nhưng cả ruột vẫn mơ hồ nắm lấy một tia thăng bằng, hai người kia hay là có thể lợi dụng một phen. Đón lấy tổng có người thế hắn đi quản lý dưới đáy hải tặc. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 424, đơn giản thẳng thắn khách nhân. A Tuốt, tiền thân sệt cột hải quân bộ đội đi lính quan quân, nghe hắn nói bản lĩnh còn không nhỏ, chỉ là bởi vì xuất thân thấp hèn, bị mấy cái con cháu quý tộc ghen ghét hận, gặp phải hãm hại, toàn gia ngoại trừ một mình hắn bên ngoài toàn bộ bị giết, vốn là hắn cũng phải chết, bất quá ở mấy người bộ hạ dưới sự giúp đỡ thành công chạy ra biển, trùng hợp gặp gỡ tợ răng đánh cướp, thuyền chìm, hắn cũng là thuận thế lên tợ răng thuyền. Ở toàn gia bị giết sau khi, người đàn ông này sống sót mục tiêu duy nhất cũng chỉ còn sót lại báo thù. Kế hoạch của hắn là kéo một nhánh chính mình hải tặc đội ngũ, sau đó nghĩ biện pháp ở trên biển tùy thời đối với hắn mấy cái tiến hành báo thù. Chỉ cần ngài cho ta một cơ hội, ta đồng ý dùng ta nửa đời sau tới hầu hạ ngài. A Tuốt quỳ rạp xuống trên bong thuyền, trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương vẻ mặt, càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng tiêu hận. Xác thực, đối với một cái có huyết tính nam nhân mà nói, bi thương chỉ có một thân một mình lúc mới sẽ hiển lộ. Nội tâm cừu hận cần dùng máu tươi đi cọ rửa. Không giống như là giả, từ sóng linh hồn phương diện này, thực lực của hắn hẳn là giấu không được ta. Một bên Cổn Star Nguyên nhẹ giọng nói. Ừm. Rất cảm động, theo ta đi, ta sẽ cho ngươi báo thù cơ hội, bất quá ngươi cũng phải nhớ tới ngươi hứa hẹn, đừng làm cho ta thất vọng. Cả ruột mới không để ý ạ tuột đến cùng là cái gì lai lịch, thật sự cũng tốt giả cũng được, vô luận nói như thế nào, cái tên này tựa hồ vẫn còn có chút bản lĩnh. Có thể lấy bình dân thân phận làm được sĩ quan hải quân, dựa vào cũng chỉ có thể là bản lĩnh, thực lực coi như là khá lắm rồi, qua loa quét qua một chút, trước ký dài, không trách có thể ở thanh thụ trùng kích dưới tiếp tục sống sót. À tuột nghĩ muốn báo thủ, cả ruột liền cho hắn một cơ hội. Bến cảng từ từ xuất hiện ở Hắc Trân Châu Hào phía trước, neo đậu 3 chiếc thuyền lớn, so với tờ rằng nói 5 chiếc ít đi 2 chiếc, hẳn là có 2 chiếc thuyền rời đi ra biển làm ăn. Có chút tiếc nuôi a. Lần này ít đi 2 chiếc thuyền lớn. Bất quá cũng không sao cả, trước tiên cập bờ, đem địa phương chiếm đi xuống lại nói, tờ rằng, chuẩn bị hành động rồi. Bến cảng tự nhiên là có nhân công làm, đột nhiên nhìn thấy 3 chiếc 3 ngôi thuyền buồm cập bờ, vẫn là 3 chiếc thuyền hải tặc, phía trước nhất còn giống như là trước đây gặp qua, nhất thời cũng không có làm ra cái gì phản ứng, chỉ là bởi vì không có sớm được đến thông báo, vì lẽ đó có mấy cái quản lý bến cảng người sớm đứng ở bến tàu trên. Tờ rằng thuyền trưởng, ngày hôm nay lại đây có chuyện gì không? Chúng ta cũng không có thu đến ngươi muốn đi qua tin tức, còn có, bên kia 2 chiếc thuyền chuyện gì xảy ra, không trải qua chúng ta đồng ý, nơi này là không thể bỏ neo. Bến cảng người quản lý lớn tiếng hỏi do đứng ở đầu thuyền tơ răng, lúc này Hàn Nha Hảo còn có Hắc Trân Châu Hảo cũng bắt đầu cập bờ, cầu nối ruôi ra đáp lên bờ, không quản bến cảng trên bọn hải tặc ngăn lại hành vi. Chuyện này, tơ răng không biết nên nói như thế nào, quay đầu lại nhìn về phía ca rốt. An ngay nói thật mà, chúng ta không cần che che giấu giấu. Đem cầu nối trước tiên thả xuống đi, những thứ này người làm sao bị treo chết ở chỗ này. Hôm nay chính là Minh Đao Minh Thương đến làm ra, cả ruột nhìn bến cảng mấy cây gỗ lớn trên cột treo thây khô hỏi. Những thứ này dám ở đây gây sự hải tặc, có chút danh khí, bị ác long hải tặc đoàn chấn áp sau treo ở cái này, ý tứ là nói cho người ngoài nơi này là ác long hải tặc đoàn địa phương, người ngoài không cho gây sự. Tờ răng phất tay một cái, không lại lý bến cảng người quản lý, cầu nối trực tiếp thả xuống đến trước mặt hắn. Cả ruột trước tiên đạp lên đi xuống, mặt khác hai bên thanh thụ thành viên cầm vũ khí bắt đầu rời thuyền, bến cảng trên hải tặc mắt tròn váng, lập tức có thêm gần 100 võ trang, mỗi một cái đều là thân thể cường tráng, đem so sánh phía dưới bọn họ thực sự không có sức gọi. Các ngươi, đừng nói chuyện, ta tới nói, ta muốn đem nơi này làm cái này chúng ta thanh thụ nhóm hải tặc cứ điểm, cho nên, có thể hay không phiền phức các ngươi cút nhanh lên đi ra ngoài. Ta rất bận, không bao nhiêu thời gian lãng phí. Mau mau đi thông báo đầu lĩnh của các người, để cho hắn đem tất cả mọi người mang tới, chúng ta đánh một trận, thắng lưu lại, thua cút nhanh lên, có được hay không? Đơn giản sáng tỏ chiến đấu, cả ruột không nghĩ phá hư chỗ này kiến trúc, hắn chỉ là để thanh thụ các thành viên ở bến cảng dừng lại, chính mình đánh giá hòn đảo này trên kiến trúc. Đảo răng nanh diện tích quảng đại, bến cảng bên này cũng không phải ở lại khu, càng nhiều chính là rừng cây cùng với một ít thiết kế phòng ngự, vừa nãy cả ruột hướng về bọn họ tuyên chiến sau khi, những chỗ này cũng đã đứng đầy người. Hướng về chỗ xa hơn nhìn sang, ở lại khu hẳn là ở hòn đảo giữa vị trí, nơi đó địa thế so với bên này muốn cao một chút, bằng phẳng một ít. Từ cả ruột cái góc độ này nhìn sang, ở lại khu phòng ốc không ít, cũng không như trong tưởng tượng cũ nát, ác long hải tặc đoàn xem đến vẫn còn có chút thực lực, hải tặc mà, không thiếu tiền, đối với mình chỗ ở cũng vẫn còn có chút yêu cầu, dù sao không có ai yêu thích cả ngày ở lại dơ bẩn mà lại tràn ngập mùi hôi địa phương. Huống hồ kiến tạo nơi này cũng không cần bọn hải tặc xuất lực, cả rốt nhìn thấy ở chỉ là ở bến cảng công tác quần áo lam lũ nô lệ thì có mười mấy cái, bên trong liền càng không cần phải nói. Hòn đảo này còn có rất nhiều địa phương không có bị khai phá đi ra, ác long đoàn lính đánh thuê chiếm cứ thậm chí chỉ là trung ngoại bộ địa phương mà thôi. Cả rốt ngươi xem mảnh này hòn đảo phía sau cái kia một tảng lớn rừng rậm phòng trừng đều không có bị khai phá qua. Nơi này làm cái này trụ sở của chúng ta không thể tốt hơn, nhất định phải đem nơi này chiếm đi xuống. Phi Mỹ Dạ đồng dạng quan sát đảo răng nanh hoàn cảnh, nàng rất hài lòng, nơi này đối với thanh thụ tới nói chính là một cái còn chưa bị chân chính khai phá đi ra bảo địa, nàng thậm chí có thể tưởng tượng nơi này ở tương lai trở thành bán cự nhân gia viên dáng vẻ. Tốt như vậy một vùng, may là chúng ta đến sớm, chỉ là một cái ác long đoàn lính đánh thuê mà thôi, tất cả mọi người chú ý, chờ một lúc đánh tới đến không muốn hủy hoại nơi này kiến trúc. Có như vậy trong nháy mắt, cả rột muốn đem tất cả hải tặc toàn bộ giết chết, bao gồm vừa nay đã hướng về bọn họ đầu hàng những kia, đem nơi này hoàn toàn làm cái này thanh thụ trụ sở bí mật, cái ý niệm này cuối cùng vẫn là bị hắn đè xuống, bọn họ còn cần nhân thủ, chỉ dựa vào thanh thụ bán cự nhân không có cách nào duy trì cả hòn đảo nhỏ an toàn hoạt động. Cả rột, bọn họ đến rồi. Xa xa rừng cây con đường có một số đông người mênh mông quần quận đi xuống, mới nhìn phía dưới làm sao cũng có gần 200 người. Mỗi cái cầm trong tay vũ khí xuống ống, thanh thế không nhỏ, cả rột khỏe miệng nứt ra, rốt cục đến thời khắc này, hắn đều sắp không kịp đợi chiếm lĩnh hòn đảo này. Thanh thụ các thành viên hiển nhiên có như thế ý nghĩ, hòn đảo này hoàn cảnh bọn họ nhìn ở trong mắt, nghĩ sau này mình có thể trải qua hoàn toàn không cần lo lắng chính phủ bắt lấy sinh hoạt, mỗi một cái bán cự nhân trong lòng đều có chút không kiềm chế nổi, bọn họ đồng dạng không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn bắt đầu tiến hành đối với cuộc sống mới kiến thiết. Nhóm hải tặc đang đến gần. Bọn họ cao giọng đàm luận cái gì, thỉnh thoảng vung động vũ khí trong tay, âm thanh có chút ầm ĩ, cả rột nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy những thứ này mặt người trên dữ tợn lúc vẻ mặt, nghĩ thầm phỏng chừng là đang bàn luận chờ một lúc xử lý bọn hắn như thế nào những thứ này khách không mời mà đến. Người đăng, đồ ạc mời. Chương 425, không tốt lắm khách nhân. Ta là ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh, các ngươi. Loại này cảnh tượng hoành tráng, kỳ thực là bày ra đến. Ở ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh xem ra, cả rột những thứ này người nhìn thấy phía bên mình nhân số là bọn họ gấp 3, nhất định sẽ lựa chọn đàm phán, giết địch 1.000, tự tổn 800, mọi người đều thủ hạ đều không phải gió to thổi đến. Hắn cũng không nghĩ thông chiến, nơi này đều là thủ hạ của chính mình, chết 1-2, mười mấy 20 đều không quan trọng, thế nhưng một khi đại quy mô lửa lớn cháy sạch, hắn còn có khoảng 100 người thủ hạ ở bên ngoài đây. Bởi vậy đàm phán là hắn có thể tiếp thu, dùng thực lực của chính mình tiến hành uy hiếp. Sau đó dụ ra đối phương tin tức, sau đó có nhiều thời gian chậm rãi tìm những thứ này người phiền phức. Kín đáo cân nhắc, chỉ là hắn đánh giá thấp cả rột cùng với thanh thụ các thành viên quyết tâm, thanh thụ cũng không phải tới đàm phán, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cái này tuyển hạng. Nã pháo. Ác long thủ lĩnh nói mới nói một nửa, hắn liền nhìn thấy đối phương người dẫn đầu cao giơ tay, sau một khắc trong không khí xuất hiện tiếng rít, trước mắt tựa hồ có hai viên màu sắc rực rỡ đạn pháo rơi xuống, hắn có chút mờ mịt. Này không phải hợp quy củ, dù là hải tặc, cũng có quy củ à, bị bên người thân vệ kéo chạy đến bên cạnh trong rừng rậm, bọn thủ hạ của hắn còn đang đợi thủ lĩnh mệnh lệnh, vừa quay đầu lại phát hiện người không gặp. Liền hai viên ma tinh pháo đạn ở trong đám người nổ tung, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố bành trướng nổ tung đem nổ tung bên trong khu vực người hoặc là cắt chém thành mảnh vỡ, hoặc là trực tiếp đốt thành than cốc. Cả rột phòng trừng ác long hải tặc đoàn khoảng trừng có 50 người ở cái này hai phát đột nhiên pháo kích bên trong đánh mất sức chiến đấu. Nói tóm lại cái này hai pháo không chỉ có nổ nát ác long hải tặc đoàn khí thế, cũng đem phía bên mình thanh thế oanh lớn dần lên, đứng ở thanh thụ bên này hải tặc phát hiện vẫn còn có loại này cường đại lửa đạn trợ rút, nhất thời trước trong lòng này điểm do dự đều biến mất không thấy hình bóng, xem hết cả rốt, sẽ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Giết! Ta không nói dừng lại, vậy cũng không cần dừng lại. Chờ đến hai loại nguyên tố bạo phát từ từ tiêu tan, cả rốt cầm lấy cùng chiều, xông hướng trong hỗn loạn đám người. Sau lưng thanh thụ thành viên còn có hải tặc lập tức đuổi tới, hơn 300 người hôn chiến, tình cảnh nhất thời nóng nảy cực kỳ. Thủ lĩnh, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Những thứ này người căn bản không có ý định theo chúng ta đàm phán. Vậy thì không nói chuyện, theo ta giết, đem bọn họ toàn làm thịt, vừa nay cái kia hai ổ đại pháo nhất định phải chiếm được. Tiếng la giết rất nhanh truyền vào rừng cây, làm cái này ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh, hắn lúc này tự nhiên không thể chạy, nắm chặt trường kiếm trong tay, xông thẳng hướng phía ngoài chiến trường. Tay lên kiếm rơi xuống chém liền lật một cái thanh thụ thành viên. Hừ, rốt cục đi ra. Trước hết giết người. Tịch lưu, biến thân. Hống. Chiến trường trung ương, Tịch Lưu lấy cực kỳ chấn động thân hình hàng lâm, hét lên một tiếng trực tiếp đem chu vi thanh tràng, mang theo cả ruột xem chuẩn ác long thủ lĩnh vị trí chạy đi. Nhìn bầu trời trên, song túc phi long. Song túc phi long A. Lại có ác long nhóm hải tặc thành viên nhìn thấy trên trời xoay quanh song túc phi long, bổ nhào tam tích, một cước giẫm chết hai người đồng bạn, túi đầu lại là trực tiếp cắn đứt một cái người vòng eo, gan máu tươi cái gì trong nháy mắt chạy xuôi đầy đất. Rất có lực trùng kích tình cảnh làm cho chu vi một phần hải tặc trực tiếp quay đầu lại lựa chọn chạy trốn. Song túc phi long đối với bọn họ tới nói là trong lòng cực lớn âm ảnh, mặt đối mặt đón nhận loại quái vật này, bọn họ không chịu nhận. Không cho chạy, chúng ta lập tức liền muốn thắng. Ác long đoàn lính đánh thuê cán bộ phát hiện hai con cự thú sau khi xuất hiện bọn họ bên này khí thế có tán loạn khuynh hướng, lập tức lớn tiếng kêu gào, nỗ lực cứu vãn một ít cục diện, nhưng cái này đồng thời bại lộ thân phận của hắn. Một cái màu xám trắng pháp thuật dây xích đem hắn khóa chặt, do giữa không trùng chọc mà xuống, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, linh hồn chịu đến hấp nhiếp, mấy giây sau nơi này liền chỉ còn giữ lại một bộ rơi vào dại ra thân thể. Thanh thụ bình thường thành viên đuổi theo ác long hải tặc đoàn bình thường thành viên giết, nòng cốt cũng là cầm lấy đối diện cán bộ đánh chết, binh đối với binh, tướng đối tướng, vương đối với vương. Cả ruột lúc này cũng tìm tới ở bên trong chiến trường xông tới ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh, người sau nhìn thấy hắn cùng Tịch Lưu đến. Đình chỉ xuống động tác trong tay, hướng lên nhấc nhấc trường kiếm trong tay. Chúng ta không cần thiết tiến hành chiến đấu. Các ngươi muốn cái gì? Có thể nói cho ta, đây là có thể đàm luận. Chúng ta đồng ý thanh toán một ít thủ lao đến. Đối với chiến cuộc phát triển, ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh vẫn có thể nhìn ra, phía bên mình nhân số là đối phương gấp đôi, nhưng đáng tiếc nhân ra mỗi cái có thể lấy một chọi hai thậm chí nhiều hơn, chỉ là luyện tâm giai khí thế, hắn ít nhất liền nhận ra được ba cỗ. Cấp thấp chiến lực cùng cao cấp chiến lực đều chịu đến áp chế, hắn hối hận tại sao mình muốn đi ra chính mình pháo đài, nếu như vẫn chờ ở pháo đài bên trong, đánh tới đến còn chạy được, ở cái này. Hắn muốn chạy phải hỏi qua con kia cao hơn 3 mét màu thủy lam con báo. Thật không tiện, ta muốn mạng của ngươi. Đạp bước về phía trước, cùng chiều bị cả ruột tùy ý xuyên trên mặt đất, Tịch Lưu nhảy lên ngăn ở ác long thủ lĩnh cùng hắn thân vệ trong lúc đó, cho cả ruột tạo nên một chọi một cục diện. Không cần nói ta không cho ngươi cơ hội. Đem ta giết chết, các ngươi liền thắng. Vậy thì thử xem. Nếu biết đối phương không chịu buông tha chính mình, ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh cũng không nói thêm gì nữa, làm cái này đại hải tặc hắn đồng dạng có chính mình tôn nghiêm, thế nhưng song phương sức chiến đấu là có khoảng cách. Quay đầu một kiếm đâm thủng bên người một hải tặc thân thể. Thủ lĩnh, ta là ngài bên này a. Đây là ác long hải tặc đoàn người, có thể ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh trong mắt không có bất cứ rung động gì, hắn giết chính là mình người. Khí lưu màu xám từ dưới chân dựng lên, hắn chiến đấu tính cách là ác, nghị muốn lâm thời tăng mạnh, phải làm vài món ác chuyện, giết thủ hạ của chính mình, coi như một cái. Cháy mau. Thủ lĩnh lại bắt đầu giết người mình. Bốn phía bọn hải tặc sợ hãi, thủ lĩnh của bọn họ yêu thích giết người, không chỉ có là người ngoài, ngay cả người mình cũng giết, đây là mọi người đều hiểu sự tình, chỉ là bị vướng bởi nhân gia địa vị mỗi người dám có lời oán hận, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. À, không sai chiến đấu tính cách. Hiệu quả là cái gì, có thể làm cho sự công kích của ngươi mang vào độc tính sao? Cả ruột chú ý tới trong tay đối phương trường kiếm trên quấn quanh khí lưu ở hắn lục tục giết năm, sau cái chính mình đồng bạn sau khi không ngừng tăng trưởng, tay phải vọt tới trước nắm tay, tương tự mở ra chính mình chiến đấu tính cách. Song phương cấp độ chênh lệch ở đây liền cho thấy đến, ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh ác khí lưu chỉ có thể quấn quanh vũ khí, mà cả ruột dũng khí lưu ở hắn tiến vào cao dài sau khi có thể theo tâm ý của hắn mở rộng rụt lại phạm vi nhỏ. Giết. Giống to cho mình đánh bạo, ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh dơ cao lên trường kiếm xông hướng cạ ruột, khí lưu màu xám ở hắn trường kiếm trên dựng lên, bốn phía bọn hải tặc dừng lại động tác, bên này khu vực nhất thời thất thanh, tất cả mọi người đều đang chăm chú thủ lĩnh chiến đấu. Một quyền, đòi mạng ngươi. Cạ ruột muốn triệt để đánh đổ ác long hải tặc đoàn. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 426, huyết mạch chén bạc thí nghiệm. Cự long huyết mạch giác tỉnh. Uy hách long hống. Hít sâu một hơi, há mồm rít gào. Trong không khí sóng âm lấy viên hoàn hình thái lấy cả ruột làm trung tâm khuếch tán, xa xa song túc phi long cảm nhận được cự long khí tức bạo phát, phụ họa rít gào, trong lúc nhất thời chấn động đến tảng lớn trong khi giao chiến người, nằm ở cả ruột trước người ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh càng là như vậy. Chỉ là 5 mét khoảng cách, hắn hầu như là hoàn toàn chịu đựng ý hách long hống đợt tấn công thứ nhất, dù là làm cái này luyện tâm cấp cường giả, ý chí kiên định hắn đồng dạng xuất hiện tinh thần hoảng hốt trạng thái, đối mặt với long uy. Tất cả mọi người cũng phải tiếp thu ý chí phán định, hắn hiển nhiên là thông qua, bởi vì không thông qua hiện tại đều nằm trên mặt đất đây. Cường giả trong lúc đó chiến đấu, khoảng cách gần như vậy, cái này một giây đồng hồ hoảng hốt, có thể việc làm thực sự quá nhiều. Nhu quyền pháp chính quyền, 6 lần lực. Dũng khí gia trì. Chờ đến Ác Long hải tặc đoàn thủ lĩnh tỉnh lại nghĩ phải tiếp tục động tác, đồng nhiên phát hiện trước người đã nhiều một cái vĩ đại bóng người, đối phương nắm đấm dĩ nhiên ở chính mình trước ngực. Dũng khí lưu phá tan giáp bảo vệ, nhu quyền pháp xung kích tạng phủ, cả ruột cú đấm này sử dụng toàn lực, nắm đấm trúng mục tiêu vị trí vỡ vụn thành từng mảnh, sóng trùng kích mang theo Ác Long hải tặc đoàn thủ lĩnh bay lên trời, ở giữa không trung toàn thân cũng bắt đầu giải thể phá nát, cuối cùng rơi trên mặt đất, chính là một bãi toàn thân không tìm được ra dáng khớp xương thịt giữa. Thủ lĩnh chết rồi. Thủ lĩnh chết rồi a. Lời nói như vậy rất nhanh truyền ra toàn bộ chiến trường, ý chí chống cự bị cấp tốc suy yếu. Cả ruột quay đầu lại nhìn quét toàn bộ chiến trường, chủ yếu là đại thể đối với hải tặc nhân số tiến hành tính toán, hắn muốn trưởng khống nơi này, hải tặc nhân số không thể quá ít, không phải vậy bên ngoài thuyền không hải tặc sử dụng liền lãng phí, nhưng cũng không thể quá nhiều, thanh thụ thành viên sẽ không toàn bộ ở lại hòn đảo. Dựa theo kế hoạch hắn cùng phì mì dạ qua một quãng thời gian cũng phải đi tới lộ dây nạ, đến thời điểm hải tặc nhân số quá nhiều dễ dàng sai lầm. Cả ruột có thể tiếp thu chính là khoảng 100 tên hải tặc, trong này không thể có Ác Long hải tặc đoàn đã từng là cán bộ, những người này nhất định phải đều muốn chết ở trận chiến đấu này bên trong. Lại đợi đại khái 5 phút đồng hồ, cả ruột ở bên cạnh thi thể đi dạo, phì mì dạ cùng Cổn Sta Nguyễn cũng đã kết thúc chiến đấu, Ác Long đoàn lính đánh thuê bên trong cán bộ không sai biệt lắm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thủ lĩnh đội cận vệ cũng bị tịch lưu giết sạch sành sanh. Máu trên mặt đất chung quanh chảy xuôi, thi thể nằm đầy cả khu vực, cả ruột đang quan chiến đồng thời còn phát hiện chiến trường một bên khác có thêm lượng lớn quần áo lam lũ nô lệ, những thứ này người ở bên cạnh nhìn, trên mặt vẻ mặt phần lớn là sợ sệt chen lẫn hưng phấn, nhân số không ít, phải là có mấy trăm người. Cả ruột, gần đủ rồi, rất nhiều hải tặc đều quỳ trên mặt đất lựa chọn đầu hàng. Bên trong chiến trường đồ sắt vẫn còn tiếp tục, cả ruột trước nói hắn không nói kết thúc, vậy thì không muốn kết thúc. Thanh thủ các thành viên trung thực thi hành mệnh lệnh, chỉ là đầu đầy giết chết mỗi một cái còn chưa đầu hàng hải tặc. Có thể, ngừng tay. Cả ruột dùng lực lượng tinh thần phóng to chính mình tiếng nói, khiến bên trong chiến trường tất cả thanh thủ thành viên còn có bọn hải tặc đều ngừng tay, giết mắt hồng thanh thủ các thành viên theo bản năng thả xuống trong tay giơ cao lên vũ khí, quay đầu nhìn chung quanh, chu vi bọn hải tặc đã quỳ một chỗ. Thanh thủ tất thắng. Thanh thủ tất thắng. Huy hoàng đại thắng. Các thành viên nhiệt huyết sôi trào giống to để còn lại vị không nhiều còn ở gắng chống đối bọn hải tặc lục tục quỳ xuống, ném xuống vũ khí, tiếp thu chính mình thất bại. Này dịch, đem là chúng ta quật khởi khởi điểm. Ta, Cà Rốt, đánh chết Ác Long hải tặc đoàn thủ lĩnh, hiện tại, ta yêu cầu thu được hắn danh nghĩa tất cả sản nghiệp, bao gồm các ngươi. Có không người nào nguyện ý làm thủ hạ của ta, trở thành chúng ta đồng bạn. Đương nhiên, ngài dẫn đầu lĩnh, ngài ý chí, tức là cao nhất mệnh lệnh. Do hai đầu gối quỳ xuống đổi thành quỳ một chân trên đất, nắm tay để ở trong lòng miệng, bọn hải tặc tuyên thệ, Cà Rốt sắp trở thành bọn họ mới thủ lĩnh. Hải tặc trong lúc đó thế lực chuyển đổi đã là như thế đơn giản, trước bọn họ nhìn về phía Cà Rốt ánh mắt sợ hãi mà lại co rúm lại, hiện tại tuyên thệ gia nhập hắn dưới trướng sau, ánh mắt này lại biến thành kính nể cùng sùng bái, đối với cường giả tuyệt đối sùng bái. Ha ha ha! Cà Rốt ngửa mặt lên trời cười to. Phi mỹ giả sau lưng hắn cũng là triển lộ ra nụ cười. Hai người đi tới những hải tặc này trước, Cà Rốt nhớ tới vừa nãy có mấy cái đến cuối cùng đều còn cầm vũ khí chiến đấu hải tặc. Cà Rốt, nếu không là thử xem chén bạc. Nếu là thật có dùng, hiện tại chính là để những thứ này người hoàn toàn thần phục tuyệt hảo cơ hội. Cổn Sta Nguyễn khẩn đi hai bước đề nghị đến. Ừm, đúng là cái cơ hội. Hắn không đề cập tới Cà Rốt vẫn đúng là không nhớ lại đến. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, ta thấy các ngươi anh dũng. Nếu trở thành thủ hạ của ta, cái kia liền bàn tặng các ngươi cùng ta đem xứng đôi lực lượng. Cà Rốt lấy ra huyết mạch chén bạc, đây là tiến hành thí nghiệm lớn thời cơ tốt, ở trên biển trong cuộc hành trình hắn đã đem chén bạc sử dụng phương thức tìm tòi rõ ràng, nhưng không biết hiệu quả làm sao, những hải tặc này cái gì chết thì chết, đến thời điểm liền nói bọn họ là bởi vì tâm mang ý xấu, đối với mình không trung tâm mà chết chính là. Ở trước mặt mọi người, Cà Rốt kích hoạt huyết mạch chén bạc, làm bộ hướng về trong đó nhỏ xuống máu tươi, đây là nhượng bọn họ rõ ràng. Cái này chén bạc chỉ có hắn có thể sử dụng, sau đó mới thật sự là tiết mục. Song Túc Phi Long đem chính mình lòng chảo đưa qua đến, cắt ra một cái vết thương, Á Long giọt máu nhập chén bạc, hồng quang hiện ra. Cự Long lực lượng, ai đi tới? Cả ruột meo mắt lại nhìn về phía quỳ dạp xuống hắn trước người năm cái hải tặc, tờ răng còn có ạ tuột cũng ở trong đó. Ta đi tới. Ạ tuột cái thứ nhất đứng lên, nhanh chân tiến lên uống xong một hớp, hắn không biết huyết dịch này có cái gì hiệu quả. Nhưng hắn rất rõ ràng đây chính là một cái biểu trung tâm cơ hội tốt nhất, uống càng sớm, ở Cà Rốt trong lòng ấn tượng càng tốt. Bên trong thân thể dòng máu ở long huyết này nhập thể trong nháy mắt bắt đầu sôi trào, ạ tuột trên đất thống khổ lan lộn, Cà Rốt nhìn hắn, nghĩ muốn biết cái này chén bạc đến cùng có chỗ lợi gì. Hống. Không phải người tiếng gầm gừ từ ạ tuột cuống họng bên trong truyền ra, khoảng chừng dây rủa sau 5 phút, hắn đứng lên, khí thế trên người rực rỡ hẳn lên, người ở chỗ này còn không biết xảy ra chuyện gì, cả rột nhặt lên bên người một cái đao kiếm bình thường chém liền hướng về thân thể của hắn, chỉ có một cái nhợt nhạt vết máu. Ta chủ, ngài ban tặng làm ta không cần báo đáp, xin cho phép ta dâng lên thấp kém trung thành, ta đồng ý cả đời phụng dưỡng cùng ngài. Ạ tuột đầy mặt nước mắt, ngã quỳ trên mặt đất hôn cả rột ủng. Cả ruột tựa như cười mà không phải cười nhìn người này, đóng kịch không sai, hắn loại này biểu diễn đem để cả ruột triệt để chinh phục những hải tặc này. Đúng như dự đoán, nhìn thấy long huyết này dĩ nhiên có loại này chỗ tốt, sau lưng mấy hải tặc vừa lên, phân uống cạn chén bạc bên trong máu, sau đó quỳ xuống đất tuyên thệ, trở thành cả ruột trung thành nhất người hầu, còn lại không bị tuyển chọn bọn hải tặc nhìn về phía cả ruột trong tay chén bạc càng là ánh mắt hừng hực. Cái gì lợi ích cũng không sánh bằng chiếm được thân cường đại, chỉ cần có thể được đến cho phép uống một hớp long huyết. Chính là đao thương bất nhập thể chất ta, đối với ở trên mũi đao khiêu vũ bọn hải tặc tới nói, đây là lớn lao mê hoặc. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 427, chủ nhân mới. Chinh phục một người, không chỉ có muốn từ trên thân thể, còn muốn triệt để chinh phục trái tim của bọn họ. Cả ruột đem những hải tặc này đánh bại, hướng về bọn họ bày ra chính mình vũ dũng, chinh phục thân thể của bọn họ, lấy long huyết tưởng thưởng 5 cái hải tặc, nhượng bọn họ rõ ràng theo chính mình chỗ tốt nơi, chinh phục chính là nội tâm của bọn họ. Trận chiến đấu này sau khi, những thứ này người đem sẽ đem đã từng là thủ lĩnh lãng quên, trong mắt chỉ có hắn, cà rốt. Sau 3 tiếng, đảo răng nanh ác long hải tặc đoàn trụ sở. Cà rốt đứng ở vốn là thuộc về ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh phong ốc trước, này đống kiến trúc là cả hòn đảo nhỏ trên một tòa duy nhất 3 tầng kiến trúc, kiến tạo không thể so ngoại giới biệt thự kém, trước cửa càng là có tảng lớn đặc biệt lưu ra đất trống, ứng nên là dùng để tiến hành hàng ngày phát biểu, hiện tại cái này trên đất trống liền đứng đầy người, thanh thụ thành viên. Hải tặc, cùng với hơn ngàn người nô lệ. Chúng ta thanh thụ tuyên bố tiếp quản hòn đảo này, ta có một ít chuyện muốn nói. Mang lên. Lôi kéo nô lệ phương thức tốt nhất là cái gì? Cái kia chính là cho bọn họ tự do. Cả ruột ở phía sau trong phòng tìm tới một đống khế ước nô lệ, hiện tại toàn chất đống ở trên quảng trường. Hắn nhượng người mang lên chính là một cái cây đuốc. Cảnh tượng như vậy, phía dưới các nô lệ đã mơ hồ đoán được một chút đón lấy chuyện cần làm. Rất nhiều người che miệng lại, trong mắt bắt đầu có nước mắt hội tụ. Các ngươi. Tự do. Hiện tại các ngươi chính là tòa này trên đảo tự do cư dân, mỗi người đều sẽ có nhà ở của chính mình, mỗi người đều sẽ chịu đến chúng ta thanh thụ bảo vệ. Cả rốt lời nói rất đơn giản, nhưng trong đó ý nghĩa đối với các nô lệ tới nói chính là thiên đại tin vui, hầu như là trong nháy mắt, tất cả nô lệ đều quỳ xuống, bao gồm trước đứng ở cả rốt bên người mấy cái hắn cố ý tuyển ra đến nô lệ đại biểu. Tại sao muốn đốt những thứ này khế ước? Rất đơn giản. Ngoại trừ nghi lấy phương thức kích phát bọn họ kiến thiết nhiệt tình ở ngoài, cả ruột còn cần duy trì thăng bằng, ở thanh thụ thành viên rời đi một phần sau khi, hải tặc một phái thế lực trung quy vẫn còn có chút mạnh, vì lẽ đó hắn bồi dưỡng những thứ này bởi vì hắn đốt cháy khế ước hành động mà đối với hắn khăng khăng một mực các nô lệ, nhượng bọn họ trở thành dân tự do, nhượng bọn họ, tự phát chủ động đi giám thị bất kỳ có can đảm phá hư trên đảo hòa bình người. Thanh thụ ở đây muốn thành lập không chỉ là một cái cứ điểm, mà là một cái loại cơ lớn thành thị. Ở cả ruột bước đầu ý tưởng bên trong, lấy hậu nhân sẽ càng ngày càng nhiều, khắp mọi mặt cũng sẽ càng ngày càng hoàn bị. Sau đó là một loạt mệnh lệnh, thanh thụ bên này thành viên chuyện đương nhiên trở thành hòn đảo này trên mỗi cái phương diện người trông coi, hải tặc cùng nô lệ trong nhưng là đánh người trở thành trợ thủ, hiệp trợ quản lý. Điều mục dườm già, ở đây liền không nói tỉ mỉ, cả ruột là hoàn toàn là lấy thành thị trạng thái tới yêu cầu trên hòn đảo mọi phương diện, như thế làm có thể có chút nghiêm ngặt. Trong thời gian ngắn nghĩ phải hoàn thành sẽ rất khó khăn, có thể tưởng tượng được mấy năm tiếp theo, nơi này đều sẽ lấy kiến thiết làm chủ. Sau 5 ngày, Phi Mỹ Dạ mang theo một nửa thanh thụ thành viên đi đầu rời đi, bọn họ muốn đi tới lộ gì hải nạ ở bên kia tiến hành sản nghiệp tiếp thu, câu thông bèn nẹt gia tộc, điều này rất trọng yếu, thanh thụ cần đầy đủ tư kim đến chống đỡ hòn đảo mỗi cái phương diện phát triển, phương diện này sự tình cấp bách. Cổn Star Nguyên đồng dạng ở Hàn Nha Hào trên, chuyện bên này nên làm hắn đều làm. Tiếp tục lưu lại cũng không ý nghĩa gì, ở cùng cả ruột thương lượng qua sau quyết định cùng Phi Mỹ Dạ cùng đi lộ giải nạ, bắt đầu liên hệ cái khác trừ linh sư gia tộc, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện ác ma vấn đề. Trước khi đi, Cổn Star Nguyên trợ giúp cả ruột ở hắn nhà ở bên trong kiến tạo thông tấn trận pháp, hiện tại chỉ là bán thành phẩm, đợi đến bọn họ đến lộ giải nạ, còn muốn ở Phi Mỹ Dạ điểm dừng chân thiết lập một cái cũng coi như hoàn thành. Cả ruột mang theo một nhóm người lưu lại, trước mắt đảo Long Nha. Cả ruột cảm thấy đảo Giang Nanh không êm thai liền đổi thành đảo Long Nha, trên khắp nơi các mặt đều đang tiến hành cải cách, hắn đến ở đây nhìn, bảo đảm cải cách sẽ không xuất hiện cái gì sai lệch. Ta chủ Quý An. Trên đường trở về, chính đang tại kiến thiết trấn thanh thụ dân chúng dồn dập thả xuống trong tay người hầu hướng về cạ rột hỏi thăm, từ khi xin nhờ thân phận đầy tớ, những thứ này người đối với cạ rột liền thật sự được cho là khăng khăng một mực. Một miếng ăn không được mập mạp, điểm này cạ rột là hiểu, bước chân bước quá to lớn liền dễ dàng lôi kéo trứng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở thời gian mấy tháng bên trong ở đây xây ra một tòa thành thị, cái kia không hiện thực, nằm mơ cũng không thể làm như thế, hàng đầu mục tiêu là ở vốn có trụ cột trên dựng thành một trấn nhỏ, trấn thanh thụ. Khắp mọi mặt phương tiện đều muốn hoàn bị. Trở về Nguyên Ác Long Hải Tặc Đoàn trụ sở, hiện tại phải nói là thanh thụ trụ sở, rộng rãi đất trống lớn trên hiện tại quỳ đầy người, đều là Ác Long Hải Tặc Đoàn tàng dư. Năm ngày trước Ác Long Hải Tặc Đoàn tiêu diệt lúc những người này còn ở trên biển trắng trợn cướp bóc, kết quả lúc trở lại ngay khi bến cảng nhìn thấy chính mình thủ lĩnh cùng mặt khác các cán bộ treo thi thể. Ngay sau đó liền chịu đến cả ruột dẫn người nhiệt liệt hoan nghênh, vẫn là trước cái kia một bộ, cán bộ toàn bộ giải quyết đi. Giết một phần gắng chống đối phần tử, hai chiếc thuyền khoảng chừng 100 người đội ngũ còn lại hơn 60 cái, lại tiến hành lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, cuối cùng hợp nhất đến trấn thanh thụ 5 chi trong đội ngũ đi. Cái này 5 chi đội ngũ đội trưởng toàn bộ đều do thanh thụ thành viên đảm nhiệm, phân biệt là bán cự nhân Bờ Dạ Ly, cùng phong bán cự nhân Hí Lộ, cùng phong bán cự nhân Tôn Nơ, bàn thạch bán cự nhân Chát Lơ, bán cự nhân Trần Đình. Một nhánh đội ngũ phân phối hai cái phó đội trưởng. Một cái từ hải tặc bên trong mà tuyển chọn, một cái từ nguyên bản nô lệ trong đội ngũ tuyển lựa, ở hơn 1.000 cái nguyên nô lệ bên trong, cả ruột tuyển ra những thứ này người nhiều ít đều có tài năng cùng ý nghĩ của chính mình. Đây là phòng ngừa kết bè kết đảng, bảo đảm thanh thụ thành viên có thể thuận lợi trưởng khống mỗi một chi đội ngũ. Cả ruột đối với những người này đều tiến hành rồi long huyết ban tặng, bởi vì hắn đang sử dụng lúc cám chỉ, tất cả mọi người đều cảm thấy là hắn ban tặng lực lượng, bởi vậy rất tự nhiên trở thành cả ruột tử chung người theo đuổi. Còn có chính là song túc phi long bởi vì chuyện này hướng về nó chủ nhân oán giận hồi lâu, đồng thời hy vọng phỉ mị dạ dẫn nó rời đi đảo Long Nha, chỉ là cuối cùng vẫn không thể nào đi thành. Một mặt là bởi vì song túc phi long xuất hiện ở thành trấn bên trong thanh thế quá lớn, rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng, phỉ mị dạ không nghĩ gây nên một ít người chú ý, mặt khác nhưng là cả ruột còn cần nó đối với sắp đến người đến tiến hành uy hiếp. Về phần tại sao không cho thanh thụ thành viên tiến hành long huyết ban tặng, cả ruột cũng đã nếm thử. Nhưng kết quả lại là xung phong tiến hành thí nghiệm bán cự nhân tử vong, cũng không phải tất cả mọi người đều với hắn như thế có hệ thống có thể trung hòa huyết thống, cự nhân máu còn có long huyết gặp gỡ sau bạo phát xung đột cực kỳ chí mạng. Tối hôm nay đảo Long Nha chu vi mấy cái trên hòn đảo hải tặc đầu mục cùng với lộ giải nạ khu vực hắc thị thương nhân đại biểu đều sẽ tới, cả ruột ở 3 ngày trước liền thông báo bọn họ này sự kiện, nếu hắn đánh bại Ác Long hải tặc đoàn đồng thời chiếm cứ nơi này, tự nhiên đến để những thứ này người biết được. Hải tặc thân phận này hắn còn không dự định từ bỏ. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 428, Hải đảo Dạ Yến. Ngày mùng ngày 2 tháng 10 muộn đảo Long Nha bến cảng. Một chiếc trang sức hoa lệ ba ngôi thuyền buồm mới vừa ở bến cảng đậu ổn, tám vị ở đế quốc lộ giải nạ thành thị Lâm Hải bên trong khá có danh tiếng hắc thị thương nhân mang theo hộ vệ của chính mình từ thuyền bên trên xuống tới. Mấy ngày trước bọn họ thống nhất tiếp thu được đến từ chính một cái chưa từng nghe qua tên là thanh thụ nhóm hải tặc thế lực thư mời. Phía trên nói Ác Long Hải tặc đoàn đã bị tiêu diệt, hy vọng bọn họ có thể một lần nữa lại đây một chuyến ký kết khế ước. Ở đây không thể không nhắc tới đảo Long Nha trên Hắc Thị, cả ruột vốn tưởng rằng nơi này chỉ là Ác Long Hải tặc đoàn chính mình mở thị trường, bình thường dùng để phi tang, nhưng là chân chính chiếm lĩnh đồng thời thông qua nguyên Ác Long Hải tặc đoàn thành viên sau khi, hắn biết được cái này Hắc Thị càng là Ác Long Hải tặc đoàn liên thông mấy cái thế lực không nhỏ Hắc Thị thương nhân cùng nhau kiến tạo. Không chỉ có là bán ra bọn hải tặc cướp bóc vật phẩm, có lúc bắt đầu trở thành một chút lòng đất giao dịch tiến hành địa phương, mà giao dịch song phương đều là đến từ đế quốc lộ giải nạ thế lực, không sai, nơi này còn đưa đến một cái dưới đất giao dịch trạm trung chuyển tác dụng, mà Ác Long Hải tặc đoàn ở trong đó nhưng là một cái người bảo hộ, lấy ra nhất định bảo hộ phí dùng. Hải tặc quần đảo khoảng cách đế quốc lộ giải nạ thành thị Lâm Hải sệt cột cũng không xa, một ít tốc độ so sánh nhanh thuyền 3 ngày liền có thể đi cái qua lại. Bởi vậy rất nhiều thế lực dưới đất muốn tiến hành một số lượng lớn vũ khí hoặc là cái gì khác đồ vật giao dịch lúc, ở đế quốc lộ gì hải nạ sợ bị chính phủ bắt lấy, đến hải tặc quần đảo đến chính là lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ an toàn con đường chỉ có mấy người biết, đến thời điểm giao dịch song phương lái thuyền người đều là Ác Long hải tặc đoàn phái ra đi, dẫn bọn họ thuyền cùng với trên thuyền hàng hóa tiến vào hải tặc quần đảo. Ở chỗ này hắc thị tiến hành giao dịch, bởi vì mỗi lần lại đây đều là ở ban đêm, vì lẽ đó không sợ có người lừa dối tới nhớ kỹ tuyến đường. Ở cái này loại điều kiện tiên quyết xuống, coi như giao dịch song phương bên trong thật sự có chính phủ nằm vùng cũng là không sợ, bởi vì ở giao dịch tiến hành lúc phụ cận thì có gần 200 người hải tặc, trừ phi là túy linh cấp, không phải vậy không ai có thể một người một ngựa giết ra ngoài. Mặt khác, chính phủ để túy linh cấp cường giả lại đây chảo con buôn vũ khí, vạn nhất bị vây giết đây, loại này cấp bậc chức nghiệp giả ở chính phủ cũng là bảo bối a. Ngoại trừ trở lên hai loại chức năng, cái này hắc thị còn có thể ở hàng năm 3, 6, 9 tháng trung tuần mở ra một lần, ác long hải tặc đoàn đến lúc đó sẽ phái thuyền lớn đi sệt có tiếp người, một ít kẻ liều mạng cũng tốt, chức nghiệp giả cũng tốt, có đặc thù đồ vật cần tuột tay đều sẽ đến bên này tiến hành giao dịch. Cả ruột ở toàn diện hiểu rõ cái này hắc thị công dụng sau khi, không nghi ngờ chút nào đối với nó sản sinh hứng thú nồng hậu, cái này ở theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là một cái loại cỡ lớn tụ bà buồn. Thanh thụ từ ác long nơi đó đem hắc thị tiếp nhận lại đây, và mượn thực lực của bọn họ, chỉ có thể vận doanh càng tốt hơn mà không phải càng kém, đến thời điểm chính là một cái ổn định tài nguyên cùng với tình báo nguyên, thậm chí còn có càng nhiều cái khác chỗ tốt có thể phát hiện. Bởi vậy xét thấy cái này hắc thị trọng yếu, cả rốt lần này là tự mình đến bến cảng tiếp chính mình mấy vị người hợp tác, cưới song túc phi long tới. Mấy vị hắc thị thương nhân bước lên bến cảng. Thứ liếc mắt liền thấy bị treo ở bên ngoài mấy cái nhanh muốn biến thành thây khô ác long hải tặc đoàn đầu mục, trong đó một bộ rách tả tơi trên thi thể còn bị đặc biệt treo nhãn hiệu viết nguyên ác long hải tặc đoàn thủ lĩnh tên. Xem ra vị này mới tới hải tặc đầu lĩnh có chút thực lực a. Thấy cảnh này mấy vị hắc thị thương nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ từng cái so sánh chính mình trong ấn tượng ác long hải tặc đoàn cán bộ, phát hiện có một cái tính một cái đều bị bám ở phía trên, cũng chính là chiến đấu là diệt sạch, mà không phải trục xuất, cái này thì có chút khủng bố. Nội tâm đem thanh thụ thực lực ở hướng lên cất cao một cấp bậc. Đến rồi, đây là thanh thụ nhóm hải tặc người đi, nhìn qua khí thế cùng ác long đám kia người không giống nhau, những thứ này người. Dĩ nhiên tất cả đều là trước kỹ. A, đạ vì ngươi cũng không muốn đùa giỡn, chúng ta bảo tiêu đều chỉ là trước kỹ bên trong cao giai, ngươi nói cho phía trước ta mấy chục người tất cả đều là trước kỹ. Lừa ngươi ta kiếm tiền. Mấy cái hắc thị thương nhân chính đang tại bến cảng trò chuyện. Đánh giá phía trước trên đất chống dọn xong trận hình thanh thụ thành viên, sau một khắc, trên trời truyền đến long âm, song túc phi long xoay quanh mà xuống, loại này đầu mục ra sân phương thức càng làm cho bọn họ mỗi cái hít vào một ngụm khí lạnh. Chào các vị, ta là thanh thụ nhóm hải tặc đương nhiệm phó thủ lĩnh, chúng ta thủ lĩnh đi quản lý lộ gì hải nã bên kia sản nghiệp, đảo Long Nha trên sự tình hiện tại ta tới quản lý, tiệc rượu đã ở trên núi dọn xong, các vị nể nang mặt mũi. Cả ruột không hiểu lắm những thứ này hắc thị thương nhân quý củ. Hắn cũng không thời gian đi học, liền dứt khoát dựa theo chính mình cái kia một bộ đến. Đương nhiên, đây là nhất định, bị nhân là đùn David, tạm thời làm vì mấy người chúng ta để cử đi ra đại biểu. Ở cái này quần hắc thị thương nhân bên trong đi ra một cái râu tóc bạc trắng lão đầu, một thân khéo léo màu đen thân sĩ quần áo, cầm trong tay văn minh côn, rất có lễ phép đứng ở cạ rột trước. Vị lao tiên sinh này là hắc thương bên trong lâu năm thế lực một trong, ở Lô Giai Nạ rất nhiều nơi đều xài được. Trước đây cùng ác long giao dịch đầu to đều là hắn giới thiệu xử lý, mặt sau những thứ này hắc thương giống như cũng nghe hắn, kinh doanh súng đạn người. Dưới tay biết tình huống hải tặc lập tức dựa vào đến sau lưng cạ rột báo cho đùn bối cảnh, cạ rột nhiệt tình đi lên cùng hắn nắm tay, song túc phi long đột nhiên bay lên, biến mất ở trong trời đêm. Chờ đến một phen giới thiệu sau đến, cạ rột cũng là đại khái thăm dò rõ ràng những thứ này hắc thương lai lịch, hàn huyền sau khi cùng đùn sóng vai đi tới đảo Long Nha bến cảng một bên đỉnh núi. Hôm nay đến yến hội bãi ở nơi đó, cả ruột chuẩn bị 2 ngày. Dọc theo đường đi hơn 200 hải tặc nâng lên cây đuốc phân loại hai bên, xa xôi hơn trên sườn núi thiêu đốt một đoàn cực lớn lửa trại, còn có mang theo năng lượng đèn tinh thạch dùng làm chiếu sáng. Ha ha, vốn nên là ở chỗ ở của ta làm bữa tiệc này, thế nhưng gần nhất chỗ ấy ở sửa chữa, ta cái này cũng không tiện để mọi người ngửi vôi mùi vị, vì lẽ đó cô y bố chi ở cái này trên đỉnh núi, không ngại chứ. Tỏ rõ sái uy phong. Hai bên bọn hải tặc mỗi cái võ trang đầy đủ, để đi ở chính giữa hắc thương đều có chút hãi hùng khiếp vía, chỉ lo một cái không tốt xông lên đem bọn họ đưa hết cho diệt, chỉ có đùn đi như trước chắc chắn, còn cùng cạ ruột chuyện trò vui vẻ. Cạ ruột các hạ hôm nay để chúng ta tới là có chuyện quan trọng gì phải báo cho. Khế ước phương diện này các hạ có thể yên tâm, hắc thị khẳng định là muốn duy trì, chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo ác long. Không đúng, càng cao hơn tiêu chuẩn cho các ngươi ưu đãi, điểm này ta bảo đảm. Người phía sau ý kiến ngại không cần hỏi. Có thể thấy đùn rất có lời nói quyền, ở thế lực dưới đất phương diện hắn cũng quả thật có thực lực này cùng tư cách, dù sao lúc trước cái này hắc thị hắn là khởi xướng người, cũng là hắn cùng ác long người đàm luận đi xuống hạng mục này. Hừm, lần này tìm các vị đến đúng là hắc thị phương diện sự tình, ta là hy vọng có thể đem hắc thị quy mô lại tăng lên một thoáng, ta mạnh hơn ác long không biết bao nhiêu, nguyên lai hắc thị quy mô có chút nhỏ, ta có năng lực gánh chịu càng to lớn hơn. Đây mới là cạ ruột một trong những mục đích, đúng, một trong. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 429, Hùng bá quần đảo. Nguyên hình cái bàn lớn bị đặt ở sườn núi bằng phẳng vị trí, nơi này là bị tỉ mỉ lựa chọn địa phương, ngồi ở đây ăn cơm có thể nhìn thấy hải tặc quần đảo mấy cái khác hòn đảo, cái ghế tổng cộng có 12 cái, hát thương còn có cả ruột sau khi ngồi xuống còn có 3 cái ghế bị trở nên trống không. Còn có khách. Còi à, ta thả cái ghế, khẳng định là còn có người, ta kính xin mặt khác 3 cái trên hòn đảo hải tặc đầu mục lại đây. Hôm nay không chỉ có là ta muốn cùng các vị nói chuyện liên quan tới hắc thị sự tình, ta còn muốn với bọn hắn đàm luận một thoáng liên quan tới hợp nhất sự tình, cái này hải tặc quần đảo, chúng ta thanh thụ muốn, vì lẽ đó, ta không muốn thấy thế lực khác. Ban đầu cạ ruột kế hoạch là trước tiên chiếm một cái đảo, ở từ từ đồ chi, nhưng mà tình huống lúc đó là hắn cho rằng mỗi cái trên hòn đảo đều có nhóm hải tặc, không nghĩ khắp nơi tác chiến mới lập ra như thế một cái kế hoạch, có thể hiện tại chỉ còn dư lại 3 cái nhóm hải tặc. Trong đó còn có một cái càng là đã bị hắn diệt một nửa, hắn quyết định nhất lao vĩnh giật giải quyết cái vấn đề này. Chuyện này, các hạ muốn tiêu diệt mặt khác 3 cái nhóm hải tặc. Một cái hắc thương có chút do dự do hỏi, hắn không nghĩ tới cái này thanh thụ khẩu vị đã vậy còn quá lớn, toàn bộ hải tặc quần đảo mặt khác 3 cỗ hải tặc thế lực gộp lại hẳn là muốn so với ác long còn phải cường đại hơn một chút. Không, không, không, ta này không phải là cho bọn họ để lại vị trí mà, nếu như bọn họ đến rồi. Đó chính là đồng ý hợp nhất, ta khẳng định là rất hoan nghênh, nếu như bọn họ không đồng ý. Khả năng này phải với bọn hắn thật tốt nói chuyện phương diện này công việc, các vị đừng có gấp, chúng ta đợi thêm một phút, liền một phút. Đã đến giờ, ta xin mọi người xem chương trình, xuất phát. Cho ta diệt mặt khác 3 cái nhóm hải tặc. Cạ ruột đứng dậy đứng ở sườn núi bên trên, nhìn từ ác long hải tặc đoàn trong kho hàng tìm đến một khối kim loại đồng hồ bỏ túi, chỉ là một phút mà thôi, trước ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hắn hướng về dưới sườn núi đội ngũ hô. Ngài ý chí. Mấy trăm người cùng kêu lên giống to, sau đó bắt đầu toàn thể chạy về phía bến cảng, trong bầu trời đêm song túc phi long điên cuồng hét lên bay qua, xông thẳng hướng về phía bên phải trên hòn đảo nhóm hải tặc trụ sở. Thanh thụ thuyền 6 chiếc thuyền, mỗi chiếc 50 người, phân 3 đường, tịch lưu cùng song túc phi long đều tham dự chiến đấu trong lúc nhất thời cái này trên sườn núi chỉ còn dư lại cả ruột một người, hắn trở lại trên bàn ăn, một bên các thị nữ lúc này bắt đầu lên món ăn. Xeo ẩm. Tiếng pháo kích ở sau 10 phút trở nên liên miên không ngừng, 3 cái đóng quân nhóm hải tặc trên hòn đảo đều là ánh lửa ngút trời, cả ruột dơ cái chén từng cái chúc rượu, mọi người nào có cái gì khẩu vị, cơ giới lấy mấy cái cơm, ánh mắt toàn thả ở bên ngoài chiến đấu bên trong, cứ việc vị trí này nhìn xuống không thấy rõ, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng đến thanh thụ người ở 3 cái trên hòn đảo đấu đá lung tung, đại sát đổ sát răng rớp. Hắc thương làm ra là giao dịch, mà loại này nhiệt huyết chiến trận nhưng là bọn họ vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua. Nghe bốn phía truyền đến liên miên không ngừng tiếng la giết, mấy cái hình thể so sánh mập mạp hắc thương đã là đầu đầy mồ hôi, không phải sợ sệt, mà là hưng phấn, nhìn về phía cả ruột trong ánh mắt đều là kính nghệ, đây mới thực sự là nam nhân hẳn là có quyền thế. Khoảng chừng sau nửa giờ, bờ dạ lì đội ngũ đi đầu trở về, đi tuốt đàng trước đầu bờ dạ lì trong tay nhấc theo một chuỗi đầu người, nửa quỳ cho cả ruột sau khi xem trực tiếp ném vào bên cạnh đống lửa trại. Tiếp theo là tịch lưu đội ngũ, cái tên này lấy hình thái chiến đấu chạy tới. Cả người đều là máu tươi, chạy đến yến hội phụ cận lúc mới dùng thủy nguyên tố đem thân thể rửa sạch, biến trở về nhỏ bé dáng dấp nhảy vào cạ ruột trong lồng ngực lăn lộn tranh công, tình cảnh này lại là để mấy cái hắc thị xem đau răng. Cuối cùng trở về chính là song túc phi long thêm vào tụt nơ đội ngũ, tương tự máu me khắp người, bọn họ xử lý nhóm hải tặc là 3 chi nhóm hải tặc bên trong mạnh nhất, vì lẽ đó dùng nhiều chút thời gian. Ngay sau đó lại có 16 tên hải tặc tiến lên, mỗi hai người trong tay nhấc theo một cái dương. Đặt ở yến hội bên cạnh trên đất trống, sau khi mở ra bên trong tịnh là kim tệ bảo thạch, ở ánh đèn cùng ánh lửa chiếu dọi xuống dạng người rực rỡ, đều là từ 3 cái nhóm hải tặc trong phòng kho lấy ra. Chúng ta thanh thụ lần thứ nhất cùng các vị hợp tác, con người của ta từ trước đến giờ tôn trọng hòa thuận thì phát tài, đây chính là ta cho các vị lễ vật, mỗi người một hòm, mọi người đừng ghét bỏ, sau đó quan tâm chúng ta thanh thụ chính là. Lập uy đứng xong, đương nhiên phải có lễ vật, ân uy tịnh thì. Mới có thể ở cái này chút hắc thương trong lòng chân chính xác lập địa vị, cái này 8 hòm tài bảo bọn họ thu rồi, sau đó hợp tác tự nhiên dễ bàn. Ai? Các hạ như thế làm không phải để chúng ta mất mặt sao, mọi người cùng nhau hợp tác, ngài cho lễ vật, chúng ta cũng không thể tay không đến a, đem chúng ta lễ vật lấy tới cho cả ruột các hạ nhìn. Những thứ này hắc thương đều là nhân tình, bây giờ cả ruột hung hăng như vậy, còn mỗi người đều đưa một hòm kim ngân châu báu, bọn họ thu nhất định phải thu, nhưng không thể trắng thu. Đương nhiên muốn những thứ đó đi ra. Liền những thứ này người bảo tiêu lại chạy chậm trở lại bọn họ trên thuyền, tương tự một người mang tới một hòm tài bảo lại đây, xem như là trả lễ lại, tiệc rượu bầu không khí bởi vậy thăng lên đỉnh cao, lời nói thật vui. Ở trò chuyện bên trong, Hắc Thương đám người đối với Cạ Dột ấn tượng cũng càng ngày càng tốt, làm cái này người hợp tác, bọn họ đương nhiên hy vọng thanh thủ càng cường đại càng tốt, sau đó có thể vì bọn họ cung cấp che chở cũng càng thêm an toàn. Huống hồ vị này thanh thủ phó thủ lĩnh trong lúc nói chuyện cũng là phi thường có lễ phép, đàm luận khế ước lúc hoàn toàn không có dở công phu sư tử ngoạm, mà là trục điều thảo luận, đem thành ý của chính mình hoàn toàn lấy ra. Ha ha, hôm nay thật cao hứng có thể nhận thức các vị bằng hữu, khế ước sự tình vậy thì như thế định ra đến. Sau đó chúng ta cùng nhau đưa cái này hắc thị làm càng tốt hơn, để trong này trở thành đế quốc lộ gì hải nạ ở ngoài màu đen quốc gia. Đang thảo luận bên trong, Cạ Dột không chỉ một lần biểu thị chính mình ý đồ đem nơi này chế tạo thành một cái chân chính pháp ở ngoài nơi, không chỉ có là hắc thị, sau đó hắn còn phải ở chỗ này mở sòng bạc lớn, lòng đất phòng đấu giá, toàn bộ hải tặc quần đảo đều muốn từ từ khai phá lợi dụng, chỉ cần làm rất khá, ở sơ kỳ đầu nhập sau khi, nơi này liền sẽ trở thành một cái chân chính của cải hội tụ nơi. Đương nhiên, làm được mức độ này khả năng ít nhất cần 5 năm hoặc là càng lâu, nhưng Cạ Dột là không sợ kéo dài thời gian. Hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi kiến thiết nơi này. Tiệc rượu vẫn tổ chức đến đêm khuya, Hắc Thương đám người mỗi cái uống ngã trái ngã phải, do hộ vệ của chính mình phù về trên thuyền, bọn họ đáp ứng trong vòng mấy tháng sau đó mỗi một quãng thời gian đều sẽ vận đến rất nhiều nô lệ hướng về nơi này bỏ thêm vào nhân thủ, còn có đủ loại kiến trúc vật liệu, dùng cho tăng nhanh nơi này kiến thiết, đương nhiên những thứ này đều là có thù lao, cần thanh thụ thanh toán tương ứng thù lao. Bất quá Cạ Dột đối với chuyện này như trước rất hài lòng. Bởi vì trước mắt thanh thụ không làm nổi những chuyện này, phỉ mị dạ lúc này hẳn là còn chưa tới lộ giải nạ đây, bọn họ thanh thụ ở lộ giải nạ sản nghiệp đều là chính quy, đại quy mô buôn bán nô lệ bọn họ trong thời gian ngắn không làm được, chỉ có thể dựa vào những thứ này quen cửa quen mèo hát thương. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 430, Sơ Kỳ Kiến Thiết. Sáng sớm, Cạ Dột từ trên giường tỉnh lại, khoảng thời gian này hắn đều ở tại nguyên nhóm hải tặc thủ lĩnh biệt thự trong, nơi này là hạt nhân kiến trúc. Thông thường nghị sự hoạt động đều lại ở chỗ này tiến hành, hôm nay là hắn ở đảo Long Nha trên ngày thứ 10, mấy ngày nay dưới tay hắn đội ngũ ở các hòn đảo quét sạch một ít rửa vào nơi hiểm yếu chống lại hải tặc, hắn nhưng là tọa trấn đảo Long Nha. Thân phận thay đổi cần Cạ Dột đối với mình làm việc cũng làm ra thay đổi, hắn không còn là đã từng cái kia độc lai độc vãng phòng đặc biệt hành động thành viên, mà là nắm giữ mấy trăm võ trang thế lực lãnh tụ, hải tặc quần đảo mới vừa ổn định lại. Hắn còn muốn ở cái này nghỉ ngơi đầy đủ thời gian đem nơi này cục diện triệt để ổn định lại. Lao ra, ngài bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Bước ra cửa phòng ngủ, người hầu gái ở bên ngoài chờ đợi, trong tay bưng rửa mặt dụng cụ. Mấy ngày nay Cạ Dột cũng quen rồi kiểu sinh hoạt này, cái này cũng không phải hắn yêu cầu, mà là phía dưới những người kia tự mình chuẩn bị. Dưới cái nhìn của bọn họ làm cái này lãnh tụ đương nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở một ít hàng ngày việc vặt trên, tôi tớ là nhất định phải có. Người lãnh đạo nếu như không có phụng dưỡng người, cái kia truyền đi chỉ có thể hiện ra cho bọn họ những thứ này người thủ hạ vô năng. Bọn họ đều đã tới chưa? Hôm nay là lần thứ nhất hội nghị, đem chu vi mấy cái hòn đảo dọn dẹp sạch sẽ sau khi, đảo Long Nha gần đây đều sẽ không có quá nhiều náo loạn, trước mắt phải đi chính là phát triển con đường, Cạ Dột triệu tập tất cả đội trưởng lại đây phân phối đón lấy kế hoạch hành động. Đúng, các vị đội trưởng cũng đã ở phòng nghị sự chờ đợi ngài. Thị nữ đứng bên cạnh Cạ Dột quản gia. Cầm trong tay một phần cặp văn kiện, ở làm thành đầy tớ trước hắn chính là một cái quý tộc quản gia, hiện tại làm đến những chuyện này đến thuận buồm xuôi gió, Cạ Dột nơi ở một vài thứ đều do hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cạ Dột rửa mặt xong xuôi, ở mấy cái thị nữ quản lý xuống quét qua mới vừa rời giường lười biếng khí, có vẻ tinh thần sáng láng, đi vào phòng nghị sự, trấn thanh thụ mấy cái cao tầng đều đứng trong đại sảnh hướng về hắn nghiêng mình hỏi thăm. Ngồi, đều ngồi, mọi người bữa sáng đều ăn qua chứ? Chúng ta hôm nay tới nói một chút chấn thanh thụ đón lấy phát triển. Cái này rất then chốt, mọi người muốn hướng về trong lòng đi, chèn đỉnh, hồi báo một chút chúng ta tình huống bây giờ, trước tiên nói một chút võ trang đi. Chèn đỉnh vốn là tác chiến trong đội ngũ quan chỉ huy, nhưng mấy ngày nay Cạ Dột nhìn thấy trên người hắn ở bên trong chính xử lý phương diện thiên phú, hỏi dò sau mới biết được cái tên này trước đây là làm thương nhân, dưới tay quản một cái không nhỏ thương hội, Cạ Dột cảm thấy để cho hắn mang đội đi trên biển cướp bóc đại tài tiểu dụng. Liền dứt khoát để cho hắn tới quản lý trấn thanh thụ nội vụ. Trấn thanh thụ trên nhân viên chiến đấu trước mắt có khoảng chừng 600 người, không bao gồm Hắc Chân Châu Hào ở bên trong, chúng ta nắm giữ 6 chiếc hoàn hảo 3 ngôi chiến thuyền, trước kỹ thành viên 100, đoán thể 500. Chiến đấu đội ngũ phân 5 đội, đội trưởng phân biệt là Vì Hí Lộ, Tụt Nơ, Bờ Giác Ly, Chát Lơ, Cản Vịn, dư thừa 100 người làm cái này trấn thanh thụ thủ vệ. Chén Linh bởi vì được đến Cạ Dột tín nhiệm mà cảm giác áp lực. Khoảng thời gian này cũng là liều mạng làm bài tập, tài năng của hắn có thể nói chân chính bị khai quật ra. Ý nghĩ của ta là như vậy, ra biển cướp bóc vẫn là muốn tiếp tục, các ngươi 5 người, mỗi người một chiếc chiến thuyền, mỗi một lần ra biển muốn bảo đảm 3 đến 4 chiếc, trình tự chính các ngươi đi bày, một nhánh đội ngũ phân 2 tiểu đội, khoảng 50 người, mỗi một lần ra biển các ngươi những đội trưởng này đều mang một cái phó đội trưởng, còn lại phó đội trưởng liền lưu lại bảo vệ quanh trấn thanh thụ, bất quá gần nhất nửa tháng, không muốn ra biển, ta cần các ngươi 5 người từng cái. Mang một tiểu đội, trước tiên đi đem hải tặc quần đảo chu vi mấy hòn đảo toàn bộ thăm dò điều tra rõ ràng, tốt nhất là có thể đem bản đồ lộng đi ra, đem phía trên có cái gì tài nguyên toàn bộ ghi chép xuống, mang về cho ta, ta tốt làm điều phối, hiểu không? Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, cả rốt trước mắt đối với mấy hòn đảo đều không rõ lắm tình huống, bọn họ nơi này rời xa lộ dễ nạ, một ít tài nguyên tỷ như bình thường đồ ăn bao nhiêu cũng phải chính mình cung cấp một ít. Vì lẽ đó cả rốt để đội ngũ phân biệt điều động chính là muốn trước tiên đem quần đảo trên tài nguyên biết rõ, nơi nào có thể trồng trọt thu hoạch, nơi nào có thể nuôi dưỡng thu hoang, nơi nào lại có thể kiến tạo khoáng tràng, những thứ này cũng phải từng cái. Tìm ra, các đội trưởng từng cái linh đến một hòn đảo, 7 tòa đảo, nói cách khác còn nhiều một tòa. Cả rốt dự định ai trước tiên hoàn thành liền giao cho ai đi làm. Bị rồng, trên trấn thủ vệ vẫn là muốn ngươi phụ trách, không cần có nhân từ ý nghĩ, đến đảo Long Nha trên. Ta không cho phép bất kỳ tư đấu xuất hiện, nhỏ đánh liền nhỏ trừng, lớn đánh liền toàn giết treo lên đến. Ta muốn bảo đảm nơi này ổn định, mặt khác trên trấn kiến thiết cũng cần ngươi giám sát, có mấy người nếu như xuất công không xuất lực, ngươi cũng phải làm chuyện, ngươi sẽ có 100 người đội ngũ hiệp trợ, có thể làm được sao? Ngài Y Chi đem được đến quán triệt. Bị rồng là người bình thường, nô lệ bên kia để bật lên, cũng là một cái chức kỹ cấp người, cả ruột để hắn đi quản lý thôn trấn cũng là biểu hiện ra chính mình đối với bọn họ coi trọng. Dù sao hiện tại trấn thanh thụ kiến thiết người tất cả đều là trước nô lệ, đương nhiên, hắn hai cái trợ thủ tất cả đều là thanh thụ, nếu như hắn có lòng dạ khác, đổi một cái cũng không khó. Chờ các ngươi thăm dò xong, mỗi một hòn đảo trên đều muốn phái người nhìn, không cần quá nhiều, trước mắt chúng ta phát triển trọng tâm vẫn là ở tòa này đảo Long Nha trên, trước mắt trước hết như vậy, các ngươi trước tiên đi làm việc đi, đem trấn trên kiến thiết đội ngũ gọi đi vào, ta còn có việc nói với bọn họ. Lần thứ nhất hội nghị là dường giả. Trấn thanh thụ trước mắt cũng coi như là trăm phế lợi hưng, cả rốt lục tục phân công không ít nhiệm vụ cho khắp mọi mặt người, cuối cùng đem mình cũng là làm cho tinh thần hề hoài, tịch lưu đúng là ở một bên thoải mái gặm cá khô, đây là đảo Long Nha phụ cận đặc sản. Phó thủ lĩnh, trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi, đã 3 tiếng không gián đoạn công tác. Chen Ninh vẫn ở cả rốt bên người, cả rốt hề hoài hắn cũng nhìn ở trong mắt, ngoại trừ càng thêm kính nể vị này lãnh tụ bên ngoài cũng là có chút đau lòng. Hừm, mang ta đi nhìn ngư trường. Ta giao cho ngươi bồi dưỡng những kia cá còn thuận lợi sao? Đúng rồi, phi mỹ dạ gần nhất có tin tức truyền tới sao? Bọn họ đến lộ gì hải nạ cũng có chút tháng ngày, thông tấn trận pháp hẳn là cũng hoàn thành. Phi mỹ dạ hôm nay sáng sớm liên lạc qua chúng ta, thông tấn trận pháp mới vừa hoàn thành vẫn chưa ổn định, cho nên nàng không để chúng ta quấy rối ngài, chỉ là nói cho chúng ta lộ gì hải nạ tất cả thuận lợi, đã cùng bèn nẹt gia tộc thuận lợi đáp lên liên hệ, sản nghiệp tiếp thu hoàn thành một nửa, các nàng ở thanh thụ đứng vững gót chân. Tin tức tốt. Cả ruột xoa xoa mặt, ôm lấy tịch lưu đi ra ngoài, phí mị ra bên kia thuận lợi để cho hắn nơi này áp lực cũng nhỏ không ít, nghỉ tạm thời nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài rèn luyện, khoảng thời gian này bận rộn tại trấn thanh thụ kiến thiết, đúng là đem tu hành cái này chuyện quan trọng nhất rơi xuống. Phó thủ lĩnh, kỳ thực còn có chuyện, đó chính là phu cận có một chỗ lao, trước ác Long Hải tặc đoàn dùng để giam giữ trên biển cướp đoạt đến con tin, bên trong cũng không có thiếu người. Ân, đi xem một chút. Không nghĩ tới còn có một chút con tin ở đây, gần nhất trấn thanh thụ mua rất nhiều vật liệu cùng nô lệ vừa vặn không tiền đây. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 431, trong địa lao phiếu cơm. Hải tặc dựa vào cái gì kiếm tiền? Bắt cóc là trong đó một phần, mỗi một lần ra biển cướp bóc bọn hải tặc cũng không biết chính mình sẽ bắt được cái gì, cứ việc phần lớn tình huống dưới đều là nam giết nữ mang về cho rằng nô lệ, thế nhưng cũng có ngoài ý muốn, tỉ như trên thuyền ngồi người có chút thân phận lúc. Tiên chuộc khẳng định là muốn. Bọn hải tặc thông suốt qua hắc thị thương nhân đi tuyên bố tiền chuộc tin tức, muốn chuộc người liền đem tiền giao cho hắc thương, bọn họ ở đem người bịt kín con mắt đưa đi, đem tiền chuộc cầm về, ở phương diện này hải tặc vẫn là rất có uy tín, dù sao cũng là một cái lâu dài kiếm tiền con đường, không cần thiết chính mình đập phá bảng hiệu không phải. Thủ lĩnh, xuống trước đến đeo vào mặt nạ, bởi vì có mấy người sau khi trở về sẽ báo thủ, không đem mặt che lên sau đó không tiện đi lộ diện nạ. Tại địa lao cửa. Thủ vệ nơi này hải tặc nhắc nhở cả ruột đồng thời đưa tới một mặt nạ, cả ruột nhận lấy, lại vô vô bờ vai của hắn biểu thị cổ vũ. Gót đồn, người phía dưới đều là lai lịch gì, bị giam mấy ngày. Cạ Dột hỏi dò bên này địa lao trông coi người, hắn là bên này lao hải tặc, bởi vì một cánh tay tàn tật duyên cơ không có cách nào gia nhập chính diện chiến đấu, vì lẽ đó bị phái đến trông coi địa lao, là một cái ở tra hỏi phương diện kinh nghiệm phong phú người, vì lẽ đó Cạ Dột để cho hắn tiếp tục công việc này. Phần lớn đều là thương hội con cái, chúng ta rất ít đi cướp bóc quý tộc thuyền, bất quá cũng có một ngoại lệ, ở ngài tới đón quản sau khi, chúng ta ở cái kia hai chiếc đến tiếp sau tới trên thuyền nhìn thấy cái này mấy người quý tộc, thuận tiện giam giữ đến nơi này, mấy ngày nay ngài bận rộn, liền không qua tới quấy rầy ngài. Gót đồn nói chính là ác long hải tặc đoàn trước ra biển trở về thuyền, phía trên giam giữ cái này mấy cái con cháu quý tộc, bởi vì Cạ Dột khoảng thời gian này vội vàng sắp xếp khắp mọi mặt nhiệm vụ, gót đồn thực sự không dám đi quấy rối, chỉ có thể hướng về phía sau tiền nhiệm chèn lỉnh báo cáo cái này tình hình. Hừm, có lòng, tay phải của ngươi là làm sao tàn tật? Xem thực lực của ngươi coi như không tệ a. Cạ Dột nhìn ra được cái này hải tặc thực lực hẳn là cũng là trước kỹ bên trong cao giai dáng vẻ, chỉ là bởi vì tay phải không cách nào sử dụng mà không cách nào đi chiến đấu. Trước đây hải chiến lúc bị bắt làm tù binh qua, đánh gây gân tay, rất mất mặt. Chèn lỉnh, đem trong phòng kho thuốc mỡ đem ra, chính là trước gác long hải tặc đoàn thủ lĩnh trong phòng thu gom cái kia bình thuốc mỡ. Chỉ là đứt đoạn mất gân tay cũng không phải không chữa được, Cạ Dột trước ở kiểm kê vật tư lúc liền từ nơi ở một cái mật thất bên trong tìm tới rất nhiều thứ tốt. Ác Long Hải tặc đoàn ở đây hoành hành bá đạo 2 năm, vẫn còn có chút tích trữ, hắn để chèn lỉnh nắm thuốc mỡ chính là một loại khá là quý trọng trị liệu thuốc mỡ, chuyên môn dùng cho chữa trị thân thể chấn thương, Ác Long Hải tặc đoàn thủ lĩnh giữ lại chính mình dùng, Cạ Dột không dùng được, nhìn thấy cái này trông coi, suy nghĩ một chút dứt khoát cho hắn dùng quên đi. Chuyện này, cảm tạ ngài, thủ lĩnh, ngài ơn đức, ta gọt đồn. Sau đó sắp trở thành ngài bên người trung thành nhất lão cẩu, chỉ cần ngài không chê, ta đồng ý phụng dưỡng ngài cả đời. Gót đồn bắt đến thuốc mỡ bị Cạ Dột báo cho công dụng sau lúc này ngã quỵ ở mặt đất, đối với tàn tật nhiều năm, đã từng xem như là cường giả gót đồn tới nói, chính mình thủ lĩnh đồng ý đem giá trị 100 kim đồ vật đem ra cho hắn như thế một cái ở một trình độ nào đó có thể nói là phế vật thủ hạ sử dụng, quả thực chính là thiên đại ban ân, cái này làm hắn có chút không biết làm sao, có thể dâng lên tựa hồ chỉ có hắn trung thành. Ai? Đừng nói như vậy, ngươi có tài năng, sau đó chỉ cần theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một bình chính mình không dùng được quý trọng thuốc mỡ đổi một cái khả năng là trước kỹ cao giai đồng thời đối với hắn tử trung thủ hạ khả năng là có chút may nhờ, hắn dưới tay không thiếu trước kỹ trước nghiệp giả, nhưng Cạ Dột vẫn là làm. Lôi kéo nhân tâm, đây là một thượng vị giả nên có thành tựu, hắn lần này làm cái này phụ cận bọn hải tặc cũng nhìn đây, 2 ngày nữa bên này tất cả hải tặc đều sẽ biết hắn làm chuyện, tất cả mọi người đều sẽ biết bọn họ đi theo chính là thế nào một cái bảo vệ thuộc hạ lãnh tụ. Bên này thương hội những người kia, chúng ta tiền chuộc yêu cầu đã để Hắc Thương trở lại tuyên bố, cái này, còn có cái này gia thuộc đã bắt đầu chuẩn bị tiền chuộc, nói ngươi chỉ còn ngươi thôi, chờ tiền tới chỗ, các ngươi lập tức liền có thể đi, người đến, cho 2 vị này tiền sinh làm một ít rượu cùng thịt. Đây là chúng ta quy củ của nơi này, còn tin trước khi đi ra ăn bữa ngon, lấy đó chúng ta không có ngược đãi bọn hắn, mọi người dựa theo quy củ đến. Gọt đồn tay trái nắm thuốc mỡ, cứ việc trong lòng không biết nhiều lo lắng, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một cho Cạ Dột giới thiệu tình huống. Hoàn cảnh của nơi này còn có thể mà, rất sạch sẽ, dùng đi, nắm trong tay làm cái gì, sớm dùng sớm tốt, còn phải dựa vào ngươi giúp ta làm việc đây. Cạ Dột liếc nhìn Gọt Đồn cười nói. Vâng, kha kha. Vẫn là ngài hiểu ta. Được đến cho phép Gọt Đồn gấp một cái xé rơi mất ống tay áo, đem thuốc mỡ quét lên chính mình bị thương vị trí, màu xanh tia sáng lập tức từ phía trên tản mắt ra. 1-200 kim một bình thuốc mỡ hiệu dụng vẫn đúng là không phải đùa giỡn, chỉ nói là thời gian, Gọt Đồn tay phải thì có chút khí lực, ở thử nghiệm cầm lấy một cái chén nước sau, Cạ Dột liền nhìn thấy một tên tráng hán lệ rơi đầy mặt răng rớp. Tiên sinh, có thể hay không giúp ta hướng về các ngươi thủ lĩnh văn mài, chỉ cần thả ta trở lại, ta đồng ý thanh toán gấp 3 tiền chuộc, đúng, gấp 3. Nhà ta những kia người đều không phải thứ tốt, xem ta bị tóm liền dự định từ bỏ ta, thế nhưng chỉ cần ta trở lại, ta liền có thể thanh toán tiền chuộc. Cầu vật. Ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Vị này liền là chúng ta thanh thụ nhóm hải tặc thủ lĩnh. Trước ác long hải tặc đoàn, sớm đã bị chúng ta cho diệt. Có người nhận sai Cạ Dột thân phận, kích động Gọt Đồn đi lên liền muốn chém hắn. Không sao, bọn họ không biết mà, ta cùng các vị nói một tiếng, ác long hải tặc đoàn đã bị ta diệt, ân. Chúng ta là giảng đạo lý, vị tiên sinh này mới vừa nói gấp 3 tiền chuộc. Cái kia nên tha cho ngươi một mạng. Hắn là cái nào thương hội biết không? Ân, vậy thì dễ làm rồi, vị tiên sinh này ngươi sau khi trở về nếu không lấy ra gấp 3 tiền chuộc, sau đó ngươi thương hội thuyền cũng đừng nghĩ ra biển nha, sau đó liền cùng hai vị kia tiên sinh cùng nhau thả đi. Ngài thực sự là quá nhân từ, bình thường như là như vậy không bỏ ra nổi tiền chuộc, chúng ta đều là trực tiếp vứt hải lý nuôi cá. Gọt Đồn ánh mắt không người ở cạ ruột bên cạnh, vẫn duy trì không lưng tư thế, mệt mỏi là khẳng định, nhưng đủ để nhìn ra được hắn cung kính. Hải tặc, mau thả chúng ta. Chúng ta sau khi trở về cũng có thể thanh toán tiền chuộc. Địa lao đằng sau vị trí có trung khí 10 phần âm thanh truyền tới. Mấy vị này là, chính là gần nhất đưa vào mấy người quý tộc, bọn họ vẫn la hét muốn đi ra ngoài, chỉ là có chút phiền phức, bọn họ thân phận không giống nhau. Sau khi trở về rất có thể sẽ phái người đến báo thù chúng ta, bọn họ có thể thuyết phục chính phủ. Quý tộc cùng thương nhân địa vị khác nhau một trời một vực, huống hồ cái này mấy cái thân phận quý tộc còn không thấp. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 432, Trộm Trứng Tịch Lưu. Trải qua hiểu rõ, cả ruột đại thể biết rồi đầu đuôi sự tình, những quý tộc này con cháu là cưới thuyền riêng ra biển du ngoạn, thuyền không lớn, vì lẽ đó mang bảo tiêu không nhiều, vốn là ở gần biển lắc lắc đương nhiên không thành vấn đề, đương thời cũng không biết là ai nói muốn đi biển sâu khu câu cá bơi chó, mấy người trẻ tuổi đồng ý sau khi nên ngang liền đem thuyền lái vào ác long hải tặc đoàn phạm vi thế lực, liền toàn bộ bị nắm về nhốt vào địa lao. Xử lý quý tộc tù binh phương thức có chừng hai loại, vì phòng ngừa bọn họ về đi mệnh lệnh chính phủ phái hải quân đến gây phiền phức, bình thường đều là trực tiếp gô lên tảng đá ném xuống biển, biển rộng mênh mông, ai cũng không tìm được bọn họ, sự tình cuối cùng chỉ có thể sống chết mà bay, như thế làm có cái chỗ hỏng, đó chính là lãng phí những thứ này người giá trị, cả ruột hỏi dò biết được những thứ này nhân ra bên trong cũng không thiếu tiền, không lừa ít tiền thực sự có chút lãng phí. Còn có một loại phương pháp là cùng các thương nhân như thế, giao tiền chuộc. Thế nhưng những thứ này người sau khi trở về rất có thể như phía trên nói như vậy tìm chính phủ báo thù, dù sao bị hải tặc nắm lấy chuyện như vậy bị hư hỏng bọn họ tôn nghiêm, mà quý tộc trùng hợp đối với tôn nghiêm chuyện như vậy khá là coi trọng. Vị tiên sinh này, chúng ta đồng ý thanh toán tiền chuộc, chỉ cần ngài đem chúng ta trả về, chúng ta bảo đảm sẽ không truy cứu. Nhốt tại lao bên trong người đại khái cũng nhìn ra cả ruột lo lắng, chủ động đi tới phía trước đại biểu mấy người quý tộc nói. Hừm, nghe vào không sai. Thế nhưng ta không tin tưởng các ngươi. Như vậy đi, Gọt Đồn, ngươi mang theo bọn họ phân biệt đi đập một ít chẳng phải thể diện bức ảnh. Có nữ sĩ à, vậy thì lại tìm mấy cái nữ, nói chung phải có loại kia lưu truyền đi sẽ mất mặt ném cả đời bức ảnh. Ta nghĩ như thế làm tới nói bọn họ nên dựa theo quy củ đến. Quý tộc coi trọng tự thân tôn nghiêm, nay sự kiện ngược lại lợi dụng một chút cũng không phải không được. Cả ruột vung vung tay, Gọt Đồn lập tức để bên cạnh thủ hạ tiến vào lao bên trong chuẩn bị đem người từng cái mang ra đến. Không được. Ngươi không thể như vậy, chúng ta cũng là quý tộc, vinh dự của chúng ta làm sao có thể bị các ngươi xâm phạm, nếu như muốn như vậy, ta thà chết, đến thời điểm ngươi chờ đó sẽ có hải quân lại đây tiêu diệt các ngươi đi. Luôn có chút xương cứng, cả ruột vừa mới chuyển thân vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, lao bên trong thì có người hô, tựa hồ còn được đến đáp lời, rất có thông dong chịu chết ý tứ. Ngươi chắc chắn chứ? Hòn đảo bên ngoài cá mập nhưng là rất nhiều. Mặt khác ngươi có thể tưởng tượng loại kia toàn thân bị dây thừng trói lại sau đó ném vào biển rộng cảm thụ sao. Nhìn ngoài khơi cách mình càng ngày càng xa, thân thể dưới mặt chính là đen nhánh biển sâu, dưỡng khí chậm rãi bị chóc ra. Xem ra ngươi chịu đựng không nổi a. Xương cứng ở cạ ruột trong miêu tả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng dứt khoát ngồi sập xuống đất, cũng lại không còn vừa nãy kiên cường. Như vậy, các vị có muốn thử một chút sao? Loại cảm giác đó hẳn là rất khó chịu, ta chưa từng thử. Thế nhưng các vị nếu như có hứng thú, ta không ngại để cho các ngươi trải nghiệm một thoáng. Lần này không có ai lại nói, chỉ có trực diện tử vong lúc, những thứ này người mới sẽ biết bọn họ cùng người bình thường kỳ thực cũng không có không giống nhau địa phương. Cả ruột híp mắt nhìn quét trong địa lao người, ba nam hai nữ, mỗi cái anh tuấn mỹ lệ, nghĩ đến đập bức ảnh nên không sai, quay đầu lại lần thứ hai ra hiệu Gọt Đồn tiếp tục, đồng thời yêu cầu hắn đem những thứ này người gia tộc toàn bộ ghi chép xuống, đến tiếp sau khả năng còn có chút tác dụng. Ở Gọt Đồn cung tiễn bên trong rời đi địa lao, cả ruột ở trấn thanh thụ trên đi dạo, tính tính tháng ngày hôm nay hẳn là hát thương lại đây giao dịch tháng ngày, chèn lỉnh sớm thông báo qua hắn, buổi tối để cho hắn đi chợ lộ một thoáng mặt, thuận tiện mang tới lần này bọn họ muốn giao dịch hàng hóa, trước diệt chu vi hải tặc bọn họ cướp đến đồ vật tự nhiên cũng tất cả ở cả ruột trong tay, hôm nay hắn còn dự định cùng Đồn tâm sự những khác giao dịch. Giữa bầu trời thỉnh thoảng truyền đến song túc phi long tiếng gào, từ khi cả ruột gần nhất không còn lấy máu của nó sau khi... Cái tên này bắt đầu coi hải tặc quần đảo là thành địa bàn của chính mình, khắp nơi du lịch, có lúc đột nhiên hạ xuống, cũng không thương người, chỉ là nghĩ nhìn nhân loại đột nhiên nhìn thấy nó lúc kinh hoàng biểu hiện, rất có cảm giác thỏa mãn. Tịch Lưu bởi vì không chuyện làm, gần nhất liền để song túc phi long mang theo nó mỗi cái hòn đảo chạy, chuyên môn tìm rừng cây xuyên, tìm những kia cổ quái kỳ lạ động vật mang về cho cả ruột xem, có lúc là chết, có lúc là sống, thậm chí có lúc còn có thể đem một vài cấp thấp ma thú mang về. Hải tặc quần đảo mấy hòn đảo rừng cây rậm rạp, dù là đảo Long Nha, phía sau đều có một tảng lớn rừng rậm, bên trong không vật gì đặc biệt, thế nhưng theo bọn hải tặc nói bên trong cấp thấp ma thú có không ít. Ở đảo Long Nha phía sau trong rừng rậm, Cạ Dột để thủ hạ người đặc biệt xây ra một cái vườn thú như thế kiến trúc, bên trong nuôi dưỡng tịch lưu trộm tới các loại động vật, tạm thời đặt ở cái này, đón lấy chợ sẽ làm cái này hàng hóa bán ra. Đi trên đường Cạ Dột đột nhiên có cảm ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, song túc phi long vừa vặn bay qua, có một điểm đen chính đang không ngừng mở rộng. Là tịch lưu, cái tên này chỉ là dùng thủy nguyên tố ở trên người hình thành rồi một cái dù để nhảy liền từ song túc phi long trên lưng chậm lại. Ngươi không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, vạn nhất lực lượng tinh thần khống chế không được, ngươi sẽ trực tiếp ngã chết. Cạ Dột lôi kéo tịch lưu trên gương mặt thịt, đây là trừng phạt nó phương thức, không đến nơi đến trốn. Cái này vẫn là Cạ Dột quyết tâm cách làm, hắn hung ác ở tên tiểu tử này trên người thực sự là không có cách nào thể hiện ra, có lúc hắn nghĩ đại khái cũng là loại này dung tung thái độ mới sẽ để tịch lưu đều là chạy loạn đi làm chút chuyện nguy hiểm, nhưng hắn có thể có biện pháp gì. Ở trong mắt người khác tịch lưu đã là một con cường đại đến làm người trong lòng run sợ ma thú, thế nhưng ở trong mắt Cạ Dột, nó vẫn là cái kia chính mình ôm vào trong ngực đút sữa tiểu tử, trên thực tế tịch lưu xác thực còn không thai sữa. Mỗi ngày buổi sáng vẫn là muốn ngậm bình sữa để Cạ Dột đút nó. Ô, tịch lưu ở Cạ Dột trong lồng ngực vặn mèo, sau đó trên trời lại có một cái thủy nguyên tố dù để nhảy đáp xuống, phía trên cột đồ vật để Cạ Dột có chút không tìm được manh mối. Một cái người đầu to nhỏ trứng. Ngươi từ đâu kiếm tới trứng, lớn như vậy? Ma thú. Ngươi sẽ không là để song túc phi long mang theo ngươi đi đảo tổ chim đi. Cạ Dột đem tịch lưu phóng tới trên bả vai, cầm lấy cái này trứng lật xem, hắn ở phương diện này không có gì nghiên cứu, cố gắng nhìn thấy trứng sông cái kia mới có thể nhận ra. Nguyện vọng của hắn rất nhanh thực hiện. Song túc phi long theo người. Cùng chim đánh lên rồi. Chuyện cua. Tui nét ở Cạ Dột thị giác bên trong, song túc phi long chính ở trên trời bị hai con ma thú đuổi khắp nơi tán loạn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trong tay hắn trứng cha mẹ. Đại để cũng là nhận ra được Cạ Dột ở phía dưới. Song túc phi long bay một vòng bắt đầu bổ nhào hướng phía dưới, tìm kiếm Cạ Dột trợ giúp, nó cũng là hết cách rồi, sau lưng cái kia hai tên này một trọi một đều có thể theo chân nó đánh hòa nhau, càng không cần phải nói là hai đối với một. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 433, Sư Thiếu. Trước mắt truyền lưu ở trên thị trường rất nhiều kỵ sĩ trong tiểu thuyết, có một loại ma thú bị coi là anh hùng tiêu chuẩn vật cưỡi, cái kia chính là Sư Thiếu. Loại sinh vật này trời sinh gồm cả trên đất bằng hùng sư cùng trên trời hùng ưng đặc thù, bị coi như là dũng cảm cùng kiên nghị hai loại tốt đẹp phẩm đức tượng trưng, thường thường xuất hiện ở rất nhiều quý tộc gia huy trong. Thành niên sư thiếu thân dài khoảng chừng là khoảng 3 mét, cân nặng nhưng là có nửa tấn, trong tình huống bình thường hùng tính càng nặng chút. Cố gắng là tiếp cận bầu trời duyên cớ, sư thiếu cái này chủng ma thú trời sinh nắm giữ ánh mặt trời giống như vũ sắc cùng màu lông, sư tử giống như phần sau thân dài màu nâu lông thú. Tương giống như trước nửa người cùng tứ chi đều dài màu hoàng kim lông chim, bất quá cũng có khả năng là màu nhũ bạch. Cái này trùng ma thú thiên phú là đủ để cùng song túc phi long như vậy á long loại cùng sánh vai, có rất ít sinh vật có thể có được chúng nó như vậy tinh xảo săn bắt kỹ xảo. Mỗi một con thành niên sư thiếu thực lực đều có thể đạt đến cùng song túc phi long tiến hành một trọi một không trung ác chiến đồng thời không phân cao thấp. Cứ việc ở một ít chính thống ma thú sách tranh nâng lên đến sư thiếu bản thân cũng sẽ không thân nhân loại thời này. Chúng nó cùng song túc phi long cái này chủng ma thú như thế, đối với nhân loại cái nhìn nhưng vẫn là thể tích khá nhỏ con mồi, thế nhưng nhân loại đối với cái này chủng ma thú theo đuổi vẫn cứ là cuồng nhiệt, hàng năm đều sẽ có các loại sư thiếu tin tức bị bộc ra, nhưng có thể bắt được sư thiếu người đều là đã ít lại càng ít. Cạ Dột làm sao cũng không nghĩ tới ở cái này hải ngoại quần đảo trên lại có thể gặp phải hai chi thành niên sư thiếu, trong tay chính mình còn cầm một cái sư thiếu trứng. Hắn rất muốn hỏi song túc phi long cùng tịch lưu đến cùng là từ đâu tìm tới cái này toàn ra, nhưng hiện tại có thể không có thời gian hỏi, bởi vì hai con sư thiếu theo song túc phi long lao xuống. Đồng thời đang nhìn đến Cạ Dột trong tay trứng sau lập tức rời đi cựu hận, xông hướng hắn bên này, hung mãnh mà lại cấp tốc, Cạ Dột có thể làm sao đây? Hắn chỉ có thể đối đầu lên cái này hai con thực lực rất có thể đều đạt đến ma thú cấp 3. Bởi vì song túc phi long duyên cớ, phi mị giả quang thời gian trước vẫn ở xem ma thú phương diện cuốn sách. Thường thường cùng Cạ Dột thảo luận phương diện này vấn đề, làm cho Cạ Dột ở ma thú kiến thức về phương diện này có tăng cao, biết rồi ma thú bình cấp. Đối ứng nhân loại chức nghiệp giả cấp độ, ma thú thì lại sử dụng tốt nhớ con số đẳng cấp tiến hành đánh dấu, thực lực càng mạnh, đẳng cấp càng cao, như là song túc phi long, sẽ bị trèo nhập cấp 3 ma thú hàng ngũ, như thế phán xét tiêu chuẩn là Song Túc Phi Long có thể ở chính diện quyết đấu tình huống dưới tiêu diệt ít nhất 10 cái trở lên trước kỹ trung giai nhân loại chức nghiệp giả, hoặc là 5 cái trước kỹ cao giai nhân loại chức nghiệp giả, cũng hoặc là một mình luyện tâm, vì lẽ đó bị chia làm cấp. Sư thiếu sức chiến đấu cùng Song Túc Phi Long không sai biệt lắm, vì lẽ đó thực lực đại khái cũng là tam giai, cả ruột đối đầu chúng nó tương đương là đối với lên 2 cái Song Túc Phi Long. Tất cả mọi người lui lại, rời đi mảnh đất trống này. Lúc này kỳ thực cũng không cần cạ ruột nói, chu vi có thể chạy người đã sớm chạy gần đủ rồi, hai con sư thiếu lại thêm một cái Song Túc Phi Long bay xuống thanh thế quá lớn, coi như muốn xem cho vui, đều chiếm được 100 mét có hơn. Cự Long huyết mạch giác tỉnh, dũng khí bám vào. Ngoại trừ triều tịch huyết mạch, cạ ruột dùng tới toàn bộ thủ đoạn, liền cùng Song Túc Phi Long như thế, hắn cũng muốn thu phục cái này hai con sư thiếu, loại này ra hỏa thả ở trên đảo đồng dạng là vô cùng tốt ma thú thủ hộ. Có thể tưởng tượng hai con sư thiếu cùng một cái Song Túc Phi Long ở trên bầu trời lập tức bay tình hình, hẳn là không bao nhiêu người dám lộn xộn đi. Chén đỉnh mấy người rất nhanh cũng chạy tới, không chỉ có là bọn họ, cả tòa đảo Long Nha trên có thể tới người hầu như toàn lại đây, thủ lĩnh đang cùng hai con sư thiếu chiến đấu, đây chính là cực kỳ chuyện gấp gáp, bất quá ở tại bọn hắn nghĩ lên đến giúp đỡ lúc, đều bị Tịch Lưu ngăn lại. Cùng với trước Song Túc Phi Long như thế, nghĩ muốn chinh phục như vậy ma thú, dựa vào vây công là không được. Vẫn phải là một người đưa chúng nó đánh bại mới có thể cùng chúng nó bàn điều kiện. Khoảng chừng ở sau nửa giờ, nơi này khu vực đã là khắp nơi bừa bộn, có mấy tòa mới vừa dựng thành kiến trúc bị sư thiếu đụng đến sau hóa thành phế tích, trên đất cũng tràn đầy phong nhận cắt chém sau vết tích, ở cạ ruột cứng rắn thủ đoạn phía dưới, sư thiếu vẫn là thỏa hiệp, đối lập với Song Túc Phi Long, cạ ruột cự long huyết mạch đối với những người này có tác dụng, nhưng không thể khiến chúng nó thần phục. Bất quá ai bảo cái này hai con sư thiếu đem xảo huyệt kiến tạo ở nơi này đây? Cạ ruột bảo đảm mỗi một quãng thời gian cho bọn họ cung cấp ăn thịt cùng ma hạch, làm cái này thù lao, chúng nó ở cạ ruột triệu hoán lúc nhất định phải chạy tới hỗ trợ, đồng thời không đúng giờ đối với hải tặc quần đảo tiến hành tra xét, nếu như phát hiện tình huống ngoài ý muốn trở về nói cho hắn. Đối với sư thiếu năng lực tới nói cũng không là vấn đề, ánh mắt của bọn họ cho dù thực sự 1-2 ngàn mét trời cao vẫn cứ có thể thấy rõ ràng trên mặt đất tình huống, để chúng nó đến giúp đỡ cạ ruột quản chế hòn đảo không thể tốt hơn. Chúc mừng thủ lĩnh thu phục hai con sư thiếu. Liên tục nửa giờ đại chiến tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nếu như nói trước cả ruột thực lực còn có người không rõ ràng, cái này một chàng lấy sức lực của một người áp chế hai con thành niên sư thiếu đại chiến đủ để nói cho bọn họ biết hòn đảo này trưởng không đến tột cùng là nhân vật mạnh cỡ nào, đây đương nhiên là chuyện tốt, đối với đảo Long Nha trên ở lại người tới nói, cả ruột chính là bọn họ thủ hộ giả cường đại, cuộc sống của bọn họ cũng là càng ngày càng an ổn. Mọi người nhớ tới, cái này hai con sư thiếu. Qua một thời gian ngắn khả năng còn có một con nhỏ, chúng nó một nhà sau đó liền là chúng ta đảo Long Nha thú bảo vệ, cùng cái tên này như thế, chèn lỉnh, chờ một lúc đem tin tức truyền bá ra ngoài, đặc biệt muốn ở mới tới nô lệ trong đội ngũ tiến hành tuyên truyền, nhượng bọn họ mau chóng đối với nơi này có lòng trung thành, nói cho các nàng biết làm rất tốt, làm rất khá chính là dân tự do. Cạ ruột nói lời nói này lúc âm thanh cũng không nhỏ, hắn chính là để hiện trường tất cả mọi người, đặc biệt mới tới nô lệ rõ ràng, chỉ cần bọn họ nỗ lực, liền có thể cùng bên này nguyên lai nô lệ như thế hoạch được tự do dân thân phận. Cái này cũng là một loại khá là tốt khích lệ phương thức, cả ruột đương nhiên sẽ không đần độn cho tất cả mọi người tự do. Cái kia quá ngu xuẩn, đảo Long Nha trên ban đầu đám kia nô lệ là hắn dưới tảng cây tấm gương cho những thứ này mới tới nô lệ xem, người đều là phải có so sánh mới sẽ có nhiệt tình, từng theo chính mình ngang nhau địa vị người hiện tại nhưng có cuộc sống mới, chuyện như vậy đều là có thể khiến người đối với tương lai có càng nhiều mơ màng. Mà loại hy vọng này sẽ xúc khiến cho bọn họ ra sức công tác, cả ruột muốn nhìn đến loại cục diện này. Chen Lĩnh, tìm chọn người đi kho hàng năm chút ma hạch đi ra, cho chúng nó, đúng rồi, có hay không thuận tiện thông báo các ngươi đổ vật hoặc là nói tín vật loại hình, sau đó ta cũng không thể để Phi Long đi tìm các ngươi. Hai con sư thiếu còn dừng lại tại chỗ, cả ruột đầu tiên là để Chen Lĩnh cho chúng nó đi lấy ma hạch, sau đó lại hỏi hỏi chúng nó có hay không thuận tiện liên hệ đồ vật. Lại như triều tịch cự nhân cho hắn ốc biển như thế. Cuối cùng bị phong nguyên tố mang theo bay tới cả ruột trên tay chính là một mảnh lông chim, sư thiếu từ trên lồng ngực lấy xuống, nếu như muốn chúng nó lại đây liền hướng lông chim bên trong rót vào lực lượng tinh thần, chúng nó sẽ lập tức tiếp thu tin tức. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 434, Vũ khí cùng thông tấn. Chèn lỉnh, gần nhất bọn đầy tớ tình huống như thế nào, ta là chỉ gần nhất tới cái này một nhóm. Cạ ruột đứng ở bến cảng nhìn trên thuyền lục tục ở bọn hải tặc tiếp ứng bên trong leo lên đảo Long Nha, đây là nhóm thứ 3, nhân số vẫn là khoảng 100 người, đến vậy đại khái liền muốn dừng lại một quãng thời gian, Cả ruột không muốn để cho đảo Long Nha lập tức thêm ra quá nhiều người xa lạ, hắn phải từ từ tiêu hóa những thứ này người, huống hồ lập tức lại đây quá nhiều người, đảo Long Nha trên cũng không có nhiều như vậy đồ ăn cung cấp. Tình huống cũng không tệ lắm, biết chúng ta bên này quy củ sau khi mỗi cái đều nhảy nhót vùi đầu vào trong công việc đi, chúng ta còn từ bên trong tìm tới không ít có tài năng người, bao gồm thợ rèn loại hình. Trước từ số 2 trên hòn đảo tới hải tặc nói bọn họ chỗ ấy có quan sát, ta dự định ở nơi đó xây một cái chế tạo đồ sắt địa phương. Số 1 trên hòn đảo lại có tảng lớn bình địa, vừa vặn dùng để trồng trọt ngũ cốc hoặc là những khác lương thực, chúng ta nơi này lương thực cũng không thể vẫn dựa vào ngoại giới cung cấp. Chen Ninh hướng về cả ruột báo cáo ý nghĩ của chính mình, từ khi lên làm nội chính quan, tài năng của hắn có thể nói hoàn toàn kích thích ra đến, không thể không nói cái này bán cự nhân ở chiến đấu phương diện thiên phú cùng hắn tài quản lý là có nhất định chênh lệch. Rất tốt, tài năng của ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta à, ha ha, tiếp tục duy trì. Dựa theo ý nghĩ của ngươi lớn mật đi làm, không phải sợ thất bại, ngươi là nội chính quan, mỗi cái địa phương kiến thiết đều do ngươi quyết định, đến thời điểm viết phân báo cáo cho ta nhìn một chút là được, xem chuẩn phương hướng, thoải mái tay chân. Đối với mình khám phá ra nhân tài, cả ruột từ trước đến giờ là dành cho lớn vô cùng tín nhiệm, trước mắt thanh thụ thành viên hắn đều rất tín nhiệm, lại như hắn đem bọn hải tặc quyền khống chế toàn bộ giao cho các chi đội ngũ đội giống nhau, những thứ này bán cự nhân đối với hắn cùng với phỉ mị dạ trung thành không thể nghi ngờ. Cảm tạ thủ lĩnh tín nhiệm, còn có một việc, liên quan tới ma tượng khôi lỗi, chúng ta nghiên cứu khoa học đội ngũ gần nhất có đột phá, ta nghĩ mau chóng cho bọn họ tìm một cái so sánh bí ẩn thí nghiệm, ngài cảm thấy số 5 hòn đảo như thế nào, nếu như hí lộ thăm dò qua xác thực không gặp nguy hiểm, ta liền chuẩn bị đem địa điểm tuyển ở cái kia. Có thể, để nghiên cứu khoa học đội ngũ các thành viên đừng nóng vội, chúng ta là linh khởi điểm, muốn làm đến nơi đến chỗ đến, kỳ thực ta gần nhất càng thêm quan tâm vẫn là tình báo lối đi thành lập. Thông tấn trận pháp là ta cùng phỉ mị dạ trong lúc đó tư mật thông tấn lối đi, dùng để lan truyền lượng lớn hàng ngày tin tức không thể. Chúng ta đến có một cái rộng rãi tin tức con đường, mặc dù là ở tòa này hải ngoại trên hòn đảo, cũng biết lộ gì hải nạ gần nhất có đại sự gì phát sinh. Cái này, ngài khả năng đến tìm đùn tiên sinh nói chuyện, chúng ta tạm thời cũng không đủ dùng để lan truyền tin tức đồ vật, tỉ như bổ câu đưa thư. Bổ câu đưa thư không phải tùy tiện chảo chỉ chim là được, đến thời gian dài bồi dưỡng. Bên này có thể phái người đi sệt cọt thu thập tin tức, thế nhưng nhất định phải có lan truyền tin tức nhanh và tiện con đường, cũng không thể qua lại ngồi thuyền đi. Ta rõ ràng, a, mới vừa nói đây, cái này không liền đến mà, hắc. Lão đùn. Cả ruột cùng cái này lão đầu từ khi lần trước tiệc rượu sau lục tục gặp qua mấy mặt, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ tăng nhanh như gió, dùng cấu kết với nhau làm việc xấu để hình dung quả thực không thể tốt hơn. Cả ruột, ha ha, như thế để mắt ta, còn tới bến cảng tiếp ta. Đó là đương nhiên, quan hệ của chúng ta có thể không bình thường, lại bảo hôm nay không phải ngày giao dịch mà, ta lần trước nhờ ngươi làm đồ vật có lấy tới sao? Ngươi xin nhờ sự tình, ta đương nhiên là để tâm đi làm, ngươi nhượng người đem chúng nó trước tiên tháo xuống đi. Cả ruột hướng về người bên cạnh vẫy tay, một đám người lên thuyền bắt đầu đem từng cái dương khiêng xuống đến, bên trong đều là tinh xảo vũ khí cùng súng ống, lao đùn cái này kinh doanh súng đạn ở phương diện này vẫn là làm người tin tưởng được. Hai người sóng vai đi tới chợ. Dọc theo đường đi bởi vì đều có tâm sự, càng là có chút trầm mặc. Cái này, không hẹn mà cùng dừng bước lại, lại không hẹn mà cùng nhau mở miệng. Ha ha, ngươi nói trước đi, ta liền biết ngươi có việc muốn nói với ta. Cả ruột đánh lao đùn vai cười nói, trong lòng cũng là cao hứng, cái tên này khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình, bởi vậy mình muốn nói chuyện khả năng liền đơn giản. Kỳ thực ta là nhận mấy người quý tộc quý thác, con cái của bọn họ thật giống là gần nhất ra biển. Các ngươi có nhìn thấy bọn họ sao? Hả? Trong địa lao thật giống quả thật có mấy cái, ta sáng sớm hôm nay mới đi qua xem qua, xương cứng, ta suýt chút nữa liền để người đem bọn họ gô lên tảng đá cho chìm. Không chết là tốt rồi, đây chính là một món làm ăn lớn, những quý tộc kia cho ta cái này báo giá, 5.000 kim. Một người 1.000. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại chấm nét. Đun xuề bàn tay ra có chút hưng phấn nói, dù là hắn như vậy kinh doanh súng đạn, 5.000 kim cũng không phải một con số nhỏ. Đây là những quý tộc kia liên hợp tập hợp tiền chuộc, 1 nhà 1.000, lúc trước du thuyền là ở bên ngoài biển có chuyện, bọn họ tìm tới hải cốt lúc phát hiện có hải tặc dấu vết lưu lại, cho rằng là hải tặc quần đảo người nơi này làm, liên lạc không được cả rốt, vì lẽ đó liền đi ủy thác hát thương. Không thành vấn đề, chúng ta hai người quan hệ, khuôn mặt này ta khẳng định cho ngươi, chờ một lúc ngươi lúc đi liền đem người mang đi, được thôi. Cái kia thật đúng là, đừng nội, ta cái này cũng là hơi nhỏ yêu cầu. Cả rốt đánh gây lao đùn. Đem mình liên quan tới tin tức con đường ý nghĩ đề cập với hắn lên, người sau vũ bộ ngực bảo đảm giao cho hắn, đối với cả ruột còn có cách xa ở tờ rổ cảm phỉ mì dạ tới nói làm bổ câu đưa thư có thể có chút phiền phức, thế nhưng đối với lao đùn tới nói quá mức đơn giản, bảo đảm qua mấy ngày trước hết đưa một nhóm lại đây. Giao dịch đạt thành, hai bên tự nhiên đều cao hứng, mậu dịch chợ cũng đến. Ở biết cái này mậu dịch chợ tầm quan trọng sau khi, cả ruột đối với cái này vốn là rất là đơn sơ địa phương tiến hành rồi sửa chữa lại, tuy rằng còn là một bán thành phẩm, nhưng mơ hồ vẫn có hắn từng ở chức nghiệp giả chợ nhìn thấy cục diện, đùn nhìn thấy cũng là rất là khen, lập tức bắt đầu tiến hành vật tư trao đổi. Từng hòm vật tư bị hắc thị thương nhân đám người tiếp thu, mọi người đều rất thủ quy củ, chỉ lấy chính mình cần hàng hóa, người khác một mực không động vào, trong này cũng khả năng có cả ruột cùng đùn vẫn ở bên cạnh nhìn nguyên nhân. Lần này mậu dịch cả ruột không cần tiền, muốn chính là đủ loại vật tư, quần áo, lương thực, ngũ cốc hạt giống các loại, hắn nếu muốn khai phá mảnh này quần đảo những thứ đồ này cũng không thể ít, mà phương diện này giao dịch hắn cũng chỉ có thể cùng những thứ này hát thương làm, dù sao bọn họ thân phận đặc thù, cũng không thể mở chiếc thuyền đi sệt cột rất nhiều mua những thứ đồ này sau đó lại ra biển, địa phương hải quân không phải thùng cơm, chuyện như vậy khẳng định là có quan tâm. Xem ra cả ruột ngươi là dự định ở đây làm khai phá A. Đúng nhìn thấy những thứ đồ này, trong lòng hơi một hợp kế, cả ruột lượng lớn thu mua những thứ đồ này, hiển nhiên là phải có động tác lớn. Đương nhiên, ta cũng không muốn chỉ là làm cái hải tặc, đến có truy cầu cao hơn mà. Cả ruột quay đầu nhìn về phía lao đùn, trong mắt tràn đầy tinh quang. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 435, 2 tháng. Đại lục trải qua 217 năm ngày mùng ngày 1 tháng 11. Thời gian thấm thoát, khoảng cách cả ruột leo lên cái này đảo Long Nha không sai biệt lắm có 2 tháng. Bước đầu trụ cột đánh vững chắc sau khi, khắp mọi mặt cũng bắt đầu tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Hiện tại đảo Long Nha có thể nói là một ngày một cái cảnh tượng khác. Lao ra, ngài bữa sáng. Thị nữ bưng đồ ăn đẩy cửa ra, giường đã không, một cái khác thị nữ chủ động tiến lên bắt đầu thu dọn đệm chăn, phát hiện một đoàn tròn vo đồ vật ở trong mền bò bò, dừng một chút, lập tức lùi về sau, nàng biết đây là cái gì, cả ruột lao ra đồng bọn, tịch lưu đại nhân, nó không thích ngoại trừ lao ra bên ngoài người chạm nó, rất không thích. Ô, tịch lưu đứng đang chăn trên liếc nhìn thị nữ, chạy chấm hai bước nhảy vào lầu hai bên cửa sổ cạ ruột trong lồng ngực, hắn chính nhìn cảnh tượng bên ngoài, gần nhất hắn mỗi sáng sớm đều muốn đứng ở nhìn chỗ này một chút, chấn thanh thụ phát triển. Làm hắn khá là tự hào. Mấy vị đội trưởng đều ở phòng nghị sự chờ ngài, hội nghị hôm nay ngài có nhu cầu gì trước đó chuẩn bị sao? Quản gia ở cạ ruột bữa sáng nhanh lúc kết thúc lại đây không người dò hỏi, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, lợi ích không thể soi mói, hoàn toàn là đối với một cái đại quý tộc thái độ, cái này không có gì không đúng. Khoảng thời gian này trấn thanh thụ phát triển mọi người rõ như ban ngày, mà vị này trấn thanh thụ người trưởng khống trên người uy thế cũng ngày hôm đó dần dày cộm nặng nề. Quản gia từng nhìn thấy hắn đêm khuya cùng tịch lưu đại nhân ở phía sau trong rừng rậm tu hành, cái kia cỗ trùng thiên khí lưu màu đỏ làm hắn hoa mắt mê mẩn, đến nay khó quên. Không có chuyện gì, chính là với bọn hắn tâm sự gần nhất tình huống mà thôi. Cạ ruột cho tịch lưu lau xong miệng, thả xuống khăn tay, đứng dậy tiếp nhận thị nữ trong tay trong cái mâm chứa quần áo, ở gương trước mặt mặc vào. Đồng thời do thị nữ thu dọn, hắn không phải rất yêu thích loại này hình thức, thế nhưng hết cách rồi, hắn đến lấy ra người bề trên dáng vẻ đến, hình tượng là muốn đặc biệt chú ý. Có chút dài da tóc đen trải cột lại, tinh tế cắt sửa cằm cùng trên môi mọc ra trồng râu, làm cho hắn vốn là ngay ngắn gò má nhìn qua càng kiên nghị trầm ổn, cao 2 mét hùng vị vóc người mặc vào khẩn thực giáp da nhung phục, lại phủ thêm do tịch lưu trộm tới một con gấu đen da lông chế thành áo khoác, tay trái tay phải trên mỗi cái có 2 viên màu sắc khác nhau quý giá nhẫn. Lại thêm vào bản thân liền dẫn có khiếp người khí thế. Chu vi thị nữ thấp giọng kinh ngạc thốt lên, cứ việc từng nhìn thấy nhiều lần, thế nhưng mỗi lần cạ ruột tiến hành loại này chính thức trang phục tham dự nghị sự lúc đều sẽ làm bọn họ mặt đỏ tim đập, không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia cái giường lớn. Xuyên qua hành lang, cạ ruột nhanh chân đi tiến vào phòng nghị sự, trò chuyện bên trong bờ dạ lì mấy người không nói, nửa quỳ trên đất, tay phải nắm tay đặt ở giữa ngực bên trên, ở phía sau của bọn họ lại là hơn 20 cái ngã quỵ ở mặt đất phó đội trưởng, không người dám lại tùy ý nhìn thẳng người trước mắt, bởi vì cạ ruột đã trở thành trong lòng bọn họ cao thượng tồn tại. Ngồi, từng cái nói một chút uống đi. Cạ ruột nhìn khắp bốn phía, trước tiên ngồi xuống ghế dựa, lên tiếng sau các đội trưởng mới dám đứng dậy tìm từng cái ghế ngồi xuống, mặc dù bọn hắn hiện tại đã là đảo Long Nha ở ngoài mỗi cái hòn đảo người quản lý. Các hạ, số 1 hòn đảo nhà ấm đã ở 2 ngày trước kiến tạo xong xuôi. Một ít tương đối trọng yếu thu hoạch đã cấy ghép đi vào, tuy rằng rất nhiều thu hoạch ở mùa đông không cách nào sinh trưởng, nhưng là chúng ta vẫn có thể bảo đảm ở mùa đông năm nay mức độ lớn nhất tiến hành khai khẩn, nhân thủ sung túc, nông cụ sung túc, ngũ cốc sung túc, trên biển ngư trường tình huống cũng không sai, có thể bảo đảm thông thường thịt cá cung cấp. Số 1 hòn đảo người quản lý Bờ Dạ Ly lật nhìn văn kiện trong tay của chính mình, lục tục hướng về Cạ Rốt trình bày chính mình cách làm cùng với tương lai ý nghĩ, cái khác hòn đảo người quản lý cũng thế, ở thăm dò xong từng cái hòn đảo sau khi, Cạ Rốt liền nhượng bọn họ làm người quản lý, bọn họ trợ thủ thay đổi thành một ít ở bên trong chính phương diện có tài năng người. Tiếp theo là số 2 hòn đảo, số 3 hòn đảo. Hai tháng phát triển, những chỗ này bước đầu đều đặt xuống rất tốt trụ cột, cái này cũng là Cạ Rốt lượng lớn đi xuống nền kim tệ kết quả, cái gì đều muốn tốt đẹp nhất, một lần làm cho đảo Long Nha trên kho hàng kim tệ đều sắp muốn gặp đáy, đây cũng là ác Long Hải tặc đoàn 2 năm cướp bóc tích lũy. A Tuột, đến phiên các ngươi, đến đây đi. Cạ Rốt phất tay, trước vẫn đứng ở phía sau A Tuột mấy cái hải tặc thuyền trưởng tiến lên, những thứ này người trải qua 2 tháng, chính thức bị Cạ Rốt tiếp nhận. Mà bọn họ ở phát hiện bên này tiềm lực cùng với địa vị mình cùng thân phận tăng cao có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu sau khi, những thứ này người đối với Cạ Rốt càng thêm khăng khăng một mực, quyết tâm muốn theo hắn làm. Trước mắt toàn bộ quần đảo trên có 12 chiếc hải tặc thuyền lớn, liền do những thứ này nguyên bản chính là hải tặc người từng cái trường khống, bọn họ thế thanh thụ đi khắp tại vùng biển này, cướp bóc lui tới tàu bơn, dùng bọn họ phương thức làm vì hòn đảo phát triển làm ra công hiến. Lại là một vòng báo cáo, Cạ Rốt nghe rất chăm chú. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có tâm theo dõi bọn họ đến cùng cướp bóc đến bao nhiêu đồ vật, hắn phải cho ra chỉ là thái độ này mà thôi. Rất tốt, A Tuột, ta nhớ tới ngươi đã từng đã nói với ta liên quan tới chuyện trả thù, ngươi vì ta công tác, như vậy ta hiện tại chấp thuận ngươi dẫn người đi tìm ngươi cựu nhân phiền phức, thời gian nửa tháng có đủ hay không? Giết hắn cả nhà sau đó lại trở về, ta sẽ che chở ngươi. Cạ Rốt chuyển động trên ngón tay của chính mình nhẫn, uống một hớp trên bàn sớm nhiệt tốt rượu, nói với A Tuột. Cảm tạ ngài, thủ lĩnh, A Tuột sẽ không để cho ngài thất vọng. Hai tháng, A Tuột vốn tưởng rằng Cạ Rốt đã quên đi rồi, nhưng hôm nay ở đây nhắc lên, không thể nghi ngờ đối với chuyện của hắn biểu đạt coi trọng thái độ, điều này làm cho hắn cảm động đến rơi nước mắt, tiến lên quỳ rạp xuống Cạ Rốt trước người khẽ hôn dày của hắn, biểu thị chính mình cung kính cùng sùng bái. Hội nghị đến đây phần lớn sự vụ kết thúc, người từng cái đi ra ngoài, trở về cương vị của chính mình trên, chỉ để lại chèn mình cùng trợ thủ của hắn. Một cái nữ tính bán cự nhân, quang thời gian trước mới vừa lên đảo, trải qua phí mì dạ các nàng nỗ lực, một tháng trước, bắt đầu lục tục có bán cự nhân đăng đảo gia nhập thanh thụ. Những thứ này bán cự nhân là Cạ Rốt hy vọng nhất nhìn thấy mới mẻ máu tươi, mà bọn họ đang nhìn đến quần đảo phát triển sau cũng là phi thường mừng rỡ. Ở sinh hoạt ở nơi này so với bọn họ trước lo lắng đề phòng không biết muốn tốt hơn bao nhiêu, mà hết thể này đều là Cạ Rốt ban tặng, bởi vậy không hề ngoại lệ đem hắn coi là cứu vớt bán cự nhân như thế tồn tại. Lại như vị này nữ tính bán cự nhân như thế, thỉnh thoảng chăm chú vào Cạ Rốt ánh mắt quả thực hứng hực, đem hắn xem đều có chút thật không tiện. Quần đảo trên trước mắt nhân khẩu có 2,500 người, trong đó có 1.000 cái nô lệ, 600 dân thường, 700 bộ đội vũ trang, cuối cùng là 200 cái thanh thụ bán cự nhân. Quần đảo trên bán cự nhân tuyên truyền vẫn cứ đang tiến hành, chúng ta trước tiên công bố chính mình thái độ đối với bán cự nhân, gần nhất chính đang tại thử nghiệm thả ra 1-2 chính diện nhân vật. Chậm rãi thay đổi dân chúng đối với bán cự nhân cái nhìn. Tiếp tục. Chen Ninh báo lại tỉ mỉ mà lại then chốt, đây là Cạ Rốt lần này hội nghị chân chính muốn nghe lấy đồ vật. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 436, Túy Linh chi lộ. Trước mắt mấy hòn đảo trạng thái mỗi cái có không giống, số 1 hòn đảo mặt đất bằng phẳng trống trải, ngoại trừ đảo Long Nha bên ngoài thuộc về nó diện tích lớn nhất, phía trên mở ra đất ruộng bắt cá chẳng, số 2 trên hòn đảo tồn tại vùng mỏ, khoáng sản tài nguyên phong phú. Phía trên kiến tạo đều là đồ sắt phô loại hình phương tiện, số 3 hòn đảo rừng, cây rậm rạp, liền dứt khoát dùng để đặt mỗi cái địa phương vơ vét đến thú hoang cùng ma thú, ngược lại hoàn cảnh như thế, cũng không sợ xảy ra vấn. D. Số 4 hòn đảo cùng số 5 hòn đảo đối ngoại đều là biểu thị bỏ không trạng thái, nhưng trên thực tế chỉ có số 5 là chân chính bỏ không. Số 4 trên hòn đảo có xây thanh thụ phòng thí nghiệm bí mật, bên trong nghiên cứu con rối ma tượng loại hình luyện kim sản PH. M. Tạm thời trước tiên đại thể giới thiệu một chút hòn đảo trạng thái, cái khác ở đây liền không nói tỉ mỉ, tiếp theo nói một chút Cạ Rốt thực lực trước mắt. Túy Linh, đây là một cái phân chia nhân loại chức nghiệp giả mạnh yếu cỡ lớn, tương tự với rất nhiều cường đại ma thú, thậm chí nói là cự nhân, những sinh vật này không giống với nhân loại, bọn họ sau khi trưởng thành liền có Túy Linh thực lực, mà nhân loại lại cần quanh năm suốt tháng rèn luyện tu hành, chỉ có đến giai đoạn này, nhân loại mới có thể nói là chân chính thoát ly người bình thường phạm trù. Cùng những thứ này sinh vật mạnh mẽ nằm ở một cái địa vị ngang hàng. Đi tới đảo Long Nha trên 2 tháng này bên trong, Cạ Rốt thời gian cũng không có toàn bộ dùng ở hòn đảo phát triển trên, ban đầu một quãng thời gian xác thực cần việc phải tự làm, nhưng chờ thêm qua tháng thứ nhất, khắp mọi mặt đi tới quỹ đạo, hắn liền có thời gian bình tĩnh lại bắt đầu chính mình tu hành, làm cái này thanh thụ hai vị người lãnh đạo một trong, thực lực của hắn tăng lên chính là toàn bộ tổ chức đều hy vọng nhìn thấy sự tình. Vì thế tại đến tiếp sau trong vòng một tháng hắn đi khắp tại các hòn đảo rừng cây cùng với hải tặc quần đảo chu vi trong vùng biển, tìm kiếm các loại ma thú đánh chết, hấp thu dị chủng huyết mạch năng lượng, thành công đem chính mình thủy nguyên tố năng lực lần thứ hai cất cao, chính thức tiến vào cao cấp, trở xuống là trước mắt hắn thiên phú trạng thái. Trước mặt ủng có nhân loại huyết mạch năng lượng, 80. Trước mặt nắm giữ dị chủng huyết mạch năng lượng, 50. Triều tịch lực lượng, cao cấp thủy nguyên tố trường khống. Trung giai triệu hoán thủy nguyên tố. Cự nhân biến hóa, trung cấp cự nhân hình thái, trung cấp huyết mạch cường hóa. Cự nhân ý chí, cứng cỏi. Cuồng bạo. Long mạch chi lực, sơ cấp thủy nguyên tố kháng tính. Trung cấp long âm. Cự long biến hóa, trung cấp long dược hình thái. Sơ cấp cự long thể phách. Tố chất thân thể, trung cấp tường sát, trung cấp linh phòng, trung cấp lực sĩ. Phản ứng thần kinh, trung cấp động thái thị lực. Trung cấp mù chiến. Trung cấp adrenaline. Thân thể hài hòa, trung cấp bắp thịt cường hóa. Cao cấp thân pháp. Trung cấp trái phải đầu đá. Theo cả ruột thực lực tăng lên, hắn từ cấp thấp sinh vật trong cơ thể rút lấy huyết mạch năng lượng càng ngày càng ít ỏi, tiêu tốn một tháng mới miễn cưỡng thu được như thế điểm huyết mạch năng lượng, bất quá đem hải tặc quần đảo trên tất cả rừng cây đi dạo qua sau, cả ruột cũng không phải là không có mặt khác thu hoạch, ít nhất ma thú ma hạch được đến không ít, còn bắt được một chút cấp thấp ma thú nuôi dưỡng ở số 3 trên hòn đảo. Cả ruột thực lực bây giờ là luyện tâm đỉnh cao, thế nhưng khoảng cách túy linh còn có đoạn khoảng cách, làm sao tiến vào túy linh hắn cũng không hiểu nổi, dù sao hắn không có một sư phó, tu hành toàn dựa vào tự mình tìm tòi, chỉ có thể phạm vi lớn sưu tầm phương diện này cuốn sách, may mà hắn nhận thức không ít hắc thị thương nhân, ủy thác bọn họ ở lộ giải nạ khu vực tìm kiếm cổ văn bản cùng huyết mạch chén bạc đồng thời giúp hắn thu thập phương diện này tu hành cuốn sách. Đúng, cổ văn bản cùng huyết mạch chén bạc mảnh vỡ cả ruột chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, hai thứ đồ này phi thường trọng yếu, chỉ dựa vào trong tay mảnh vỡ, đừng xem hiệu quả tốt như rõ ràng, nhưng tác dụng kỳ thực cũng không lớn, cả ruột ban tặng người khác long lực lượng nghe vào lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ là tăng mạnh thân thể của bọn họ mà thôi, bình thường vũ khí không cách nào chém thương, cũng chỉ giới hạn ở bình thường vũ khí. Nghĩ muốn nắm giữ càng mạnh hơn năng lực, cả ruột phải đến càng nhiều cổ văn bản cùng huyết mạch chén bạc, nhưng hai thứ đồ này xác thực hiếm thấy, Lao Đùn nói hắn có chút manh mối, vẫn cứ ở truy tra, tu hành cuốn sách đúng là lấy tới mấy quyển, cả ruột lật xem sau khi đối với túy linh tu hành giai đoạn trong lòng đại thể cũng có đáy. Túy linh cường điệu chính là chức nghiệp giả cùng tự thân chiến đấu tính cách tiến hành hoàn mỹ dung hợp, toàn thân đều trở thành chiến đấu vũ khí, nói tóm lại túy linh cùng luyện tâm như thế cơ bản trên phân tâm giai, phân biệt lấy các loại không giống thực lực cụ tượng đến tiến hành phân chia. Giai đoạn thứ nhất, túy linh sơ giai, yêu cầu chức nghiệp giả đem chính mình chiến đấu tính cách khí lưu thu lại tiến vào tứ chi, làm được mỗi một quyền, mỗi một chân đều có thể một cách tự nhiên mang theo chiến đấu tính cách phụ ra hiệu quả, tỉ như cả ruột bản thân dũng. Hiện tại chiến đấu hắn nhất định phải phân tán ra một phần tinh thần lực đến duy trì dũng khí lưu ở mình muốn thu được phá giáp hiệu quả địa phương tiến hành bám vào, nhưng nếu như hắn tiến vào túy linh, như vậy công kích của hắn chính là tự mang phá giáp hiệu quả, thậm chí không cần dùng lực lượng tinh thần đi khống chế. Giai đoạn thứ hai, túy linh trung giai, yêu cầu chức nghiệp giả đem chính mình chiến đấu tính cách khí lưu thu lại tiến vào thân người, làm được có thể sử dụng chiến đấu tính cách ở trên người chính mình ngưng tụ ra áo giáp, đến khi đó chức nghiệp giả dù là đơn thuần xông tới, đều sẽ mang theo phụ gia hiệu quả, cái này bộ phận cường chính là thủ, độ loại này chiến đấu tính cách, một khi hình thành áo giáp, nghĩ muốn đánh vỡ là khó càng thêm khó. Đương nhiên, nghĩ muốn làm đến một bước này là vô cùng khó khăn, như là cạ ruột như vậy phá giáp thuộc tính chiến đấu tính cách, nghĩ muốn hòa vào thân người nào có dễ dàng như vậy, nhân loại thân thể bên trong vốn là yếu ớt, một cái khống chế không tốt khí lưu tán loạn, đến thời điểm chờ cạ ruột chính là trọng thương kết quả. Đang hoàn thành trước hai cái giai đoạn sau khi, cũng là đến cuối cùng giai đoạn thứ ba, túy linh cao giai, yêu cầu chức nghiệp giả đem chính mình chiến đấu tính cách thu lại tiến vào đầu, triệt để đem chiến đấu tính cách xuyên qua chính mình toàn thân, làm được chân chính ánh mắt cũng có thể hại người, bước đi này gian nan càng không cần phải nói, ở thân người bên trong phá hư nhiều lắm là cái trọng thương xuất huyết nội, khí lưu nếu như vọt vào đầu góc. Tử vong chính là chuyện trong nháy mắt. Cả rốt chính thử nghiệm giai đoạn thứ nhất, đem chiến đấu tính cách thu lại tiến vào hai cánh tay của chính mình. Bởi vì không ai giáo dục, tiến triển có chút chậm chậm. Trường trấn nơi ở bên trong, cả ruột ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiến hành sinh mệnh quy hoàn bí thuật minh tưởng. Cái này bí thuật hắn hiện tại cũng đã tu hành đến hơi cao cảnh giới, bình thường đem hấp thu đến năng lượng tụ tập trữ ở trong người. Nếu như xuất hiện thương thế, liền có thể cấp tốc kích hoạt những năng lượng này đến khôi phục tình trạng của chính mình. Đối với tương lai khả năng xuất hiện kéo dài chiến tới nói là vô cùng tốt năng lực. Giai đoạn tính minh tưởng kết thúc, mở mắt ra đem trong lồng ngực đã ngủ Tịch Lưu ôm phóng tới trên giường che lên chăn, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là quản gia ở bên ngoài. Lao ra, Phí Mỹ Dạ đại nhân truyền đến tin tức, Chèn Lĩnh tiên sinh để ta lại đây báo cho ngài. Biết rồi, Tịch Lưu ở bên trong ngủ, chờ một lúc nếu như tỉnh rồi nói cho nó biết ta ở đâu. Cạ ruột đứng dậy phủ thêm áo khoác, đi tới cửa bàn giao thị nữ, Tịch Lưu nếu như tỉnh rồi không tìm được hắn lại muốn nổi nóng. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 437, Phỉ Mị Dạ tin tức. Tờ Dồ Cảm, Sepat, Đỏ Ca, cái này ba chỗ địa phương là bẹn nẹt làm cái này thù lao giao cho thanh thụ sản nghiệp nơi thành thị. Phỉ Mị Dạ tiến hành lựa chọn sau khi quyết định đem thanh thụ tất cả lực lượng tất cả đều đặt ở Đỏ Ca, mà không phải là phân tán đến ba cái trong thành phố đi. Cái này không có nghĩa là thanh thụ không muốn Tờ Dồ Cảm cùng Sepat hai tòa thành thị bên trong sản nghiệp, mà là đem những thứ này sản nghiệp tạm thời giao do bẹn nẹt gia tộc người quản lý. Bọn họ từ bỏ toàn bộ tiền lời, chuyển mà trở thành cổ đông lớn như thế tồn tại, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như thanh thụ người đầy đủ, Phỉ Mị Dạ đương nhiên muốn hoàn toàn trưởng khống tất cả sản nghiệp, nhưng trên thực tế nàng dưới tay chân chính người tin cẩn tạm thời chỉ có mang tới thanh thụ thành viên mà thôi. Lúc trước ở Mịt Trèo lập ra kế hoạch là dựa theo thanh thụ toàn viên tiến vào lộ giải nạ sách lực ra, nhưng hiện tại bởi vì có hải tặc quần đảo cái này loại cỡ lớn căn cứ, thanh thụ nhân thủ lập tức biến giật gấu và vai. Nghĩ muốn nuốt vào bẹn nẹt gia tộc làm cái này thù lao sản nghiệp rất khó khăn, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời để Mi Nạ tiếp tục vận doanh, mà Phỉ Mị Dạ lựa chọn Đỏ Cả cũng có đạo lý của nàng. Đầu tiên, Đỏ Cả là ba tòa thành thị bên trong sản nghiệp tiền lời cao nhất, hoàn toàn chiếm cứ nơi này có thể bảo đảm nắm lấy cuối cùng muốn cái kia một phần tiền lời sản nghiệp, tập trung nhân thủ đem cái này mấy cái sản nghiệp trước tiên vững vàng trưởng không lấy, bảo đảm ổn định tư kim khởi nguồn rất trọng yếu. Tiếp theo, Đỏ Cả vị trí địa lý cùng sệt cột như thế đều là thành thị Lâm Hải, chỉ là hai tòa thành thị ở giữa có thêm một mảnh gần biển cách trở, khoảng cách hải tặc quần đảo đủ gần, nếu như xuất hiện biến cố, Phỉ Mị Dạ có thể phi thường cấp tốc hoàn thành lui lại, trở về đảo Long Nha cái này hải ngoại căn cứ. Cuối cùng, Đỏ Cả thành phố này ở ba tòa thành thị bên trong phát triển trình độ cũng là cao nhất, dù sao cũng là cảng Lâm Hải thành thị, thanh thụ nghĩ muốn phát triển cũng tương đối dễ dàng. Hai tháng kinh doanh, dựa vào Phỉ Mị Dạ năng lực còn có Mi Nạ trợ giúp, hoàn toàn trưởng khống mấy cái lớn sản nghiệp vẫn không có vấn đề. Phỉ Mị Dạ lần này cùng cả ruột thông tấn cũng không phải là bởi vì vấn đề tiền bạc, mà là chuyện khác. Đi vào thông tấn gian phòng, nơi này bình thường có hai cái thanh thụ thành viên nhìn, bên ngoài còn có hộ vệ, vì bảo đảm thông tấn thông thuận, hai bên thông tấn thời gian bình thường là đúng giờ định điểm, trước vẫn duy trì 3 ngày thông tấn một lần, nhưng lần này Phỉ Mị Dạ cũng không có dựa theo quy củ đến. Cạ ruột sau khi ngồi xuống hai tên thanh thụ thành viên lui ra tới cửa, đóng cửa lại thủ vệ ở ngoài cửa, cái này thời điểm ngoại trừ cạ ruột bên ngoài bất luận người nào đều không cho phép đi vào. Cạ ruột, chúng ta nơi này thu thập được đặc thù tình báo. Trong hình ảnh Phỉ Mị Dạ khoác lông tơ áo khoác, nàng bên kia đồng dạng là một cái phòng, chỉ có một mình nàng ngồi, cạ ruột không nói gì, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Dựa theo kế hoạch, chúng ta vẫn nỗ lực thu nạp xẻm bì ạ khu vực bán cự nhân, hy vọng bọn họ gia nhập thanh thụ, trước mắt tiến hành vẫn tính thuận lợi. Ngoại trừ một phần đưa đến ngươi chỗ ấy thành viên ở ngoài, chúng ta bên này lại gia tăng rồi 15 tên có tiềm lực thành viên, thế nhưng gần nhất từ một ít tin tức con đường chuyển tới tin tức xem, ở xẻm bì ạ khu vực còn giống như có mặt khác bán cự nhân tổ chức, bọn họ tính chất có thể có chút ác liệt. Ác liệt? Bọn họ cùng chính phủ đối nghịch sao? Đối với Phỉ Mị Dạ trong miệng bán cự nhân tổ chức, cả ruột là có chuẩn bị tâm lý, lại như tạ dở khu vực lúc trước có ám diện, cú đêm. Thanh thụ ba cái bán cự nhân tổ chức như thế, toàn bộ đế quốc lộ giải nạ nam bộ vùng duyên hải cũng chính là xẻm bì ạ khu vực tồn tại bán cự nhân tổ chức cũng không kỳ quái. Vấn đề ở chỗ cái tổ chức này tính chất theo Phỉ Mị Dạ nói tới rất là ác liệt. Đã từng là thanh thụ tuy rằng không bị chính phủ tiếp đãi, thường thường gặp phải phòng giữ sở cùng quân đội truy sát, nhưng làm sao cũng không dùng được tính chất ác liệt loại này từ ngữ. Đối với nhân loại không hảo cảm, nhưng bởi vì có Phỉ Mị Dạ ràng buộc, thanh thụ thành viên cũng sẽ không xuất hiện đồ giết nhân loại cách làm. Chỉ có như là ám diện, cú đêm loại này đem nhân loại hoàn toàn coi như đồ ăn, bốn phía làm ác giết người tổ chức mới sẽ bị chính phủ định nghĩa làm vì tính chất tác liệt. Đối phương tổ chức ở xẻm bì ạ thế lực không nhỏ, dưới tay thật giống khống chế không ít bán cự nhân, không chỉ có là châm đối với nhân loại, thậm chí bán cự nhân một khi bị cái tổ chức này coi trọng, cũng chỉ còn sót lại hai cái lựa chọn, hoặc là quy thuận bọn họ, hoặc là bị bọn họ giết chết. Cái tổ chức này hành vi ở xẻm bì ạ khu vực tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt, dân chúng đối với bán cự nhân khoan dung độ hầu như là số 0, tìm tới chính là cắn giết. Ta lo lắng bọn họ sẽ tìm tới chúng ta nơi này, sợ đến là không sợ, chỉ là những người này thủ đoạn hung tàn, rất có thể phá hư kế hoạch của chúng ta. Là do vì cái này tên là tuần hủ bán cự nhân tổ chức ở xẻm bi ạ khu vực tàn bạo hành vi, rất nhiều bán cự nhân căn bản không dám dễ dàng tiếp xúc ngoại giới, chỉ lo gặp gỡ tuần hủ tổ chức bắt lính, bình thường bán cự nhân nơi nào có thể gánh vác được một cái bán cự nhân tổ chức truy sát. Hơn nữa thanh thụ bên này không sợ quy không sợ, nhưng kế hoạch của bọn họ xác thực chịu đến ảnh hưởng, không chỉ có bình thường hoạt động cần cẩn thận từng ly từng tí một, nếu như bị cái tổ chức này nhìn chằm chằm, đến thời điểm miễn không được muốn một tràng đại quy mô lửa cháy sạch, đây đối với mới đứng vững góp chân thanh thụ tới nói cũng không phải chuyện tốt, như không phải vạn bất đắc dĩ, bất luận là phỉ mỉ dạ vẫn là cả ruột đều không dự định từ bỏ những kia lợi ích cực lớn sản nghiệp. Cần trợ giúp sao, cái tổ chức này không thể giữ lại. Bất luận làm sao, phải đem bọn họ chậm rãi thanh lý rơi, tự chúng ta đến cũng tốt, mượn chính phủ tay cũng được, những người này giữ lại chính là tai họa. Bán cự nhân cùng nhân loại như thế, trong đó có tốt có xấu, luôn có như vậy mấy cái con sâu làm dầu nổi canh khắp nơi giết người phóng hỏa, sau đó đem tất cả hoa nước toàn bộ quăng ở bán cự nhân cái tên này trên, cả ruột không muốn thấy loại này sẵn bậy bán cự nhân tổ chức, chặn thanh thụ đường. Coi như là cùng tộc cũng phải chết. Hừm, tuy rằng phía ta bên này tạm thời còn chưa có xuất hiện vấn đề, thế nhưng đảo Long Nha trên sự tình nếu như hết bận, ta còn là hy vọng ngươi có thể lại đây, thanh thụ thành viên cũng không cần qua đến quá nhiều, chúng ta bên này chính đang tại chiêu mộ nhân thủ. Trong lúc vô tình cạ ruột đã thành phí mỹ ra người tâm phúc, nàng hy vọng có thể cùng cạ ruột đứng chung một chỗ, có khó khăn gì hai người cùng nhau chia sẻ, sẽ ung dung rất nhiều. Ta biết rồi, lập tức đi an bài, đại khái chính là hai ngày nay, ta sẽ đi ngươi chỗ ấy, tạm thời trước tiên như vậy, ta đem người tìm đủ trước tiên châm đối với chuyện này mở hội nghị. Hửm, gặp lại. Tắt máy truyền tin trận pháp, cạ ruột đi ra khỏi phòng, quản gia còn chờ ở bên ngoài. Đi thắp sáng thông tấn lửa trại, để mấy cái đội trưởng đều lại đây. Ta có chuyện muốn cùng bọn họ thảo luận. Cả ruột có ý rời đi, khắp mọi mặt sự vụ đều cần bàn giao, nơi này làm cái này đại hậu phương ổn định là yếu tố đầu tiên, hắn phải đem sự tình đều an bài xong mới có thể đi. May mà hiện tại thời gian cũng chưa muộn lắm, cả ruột liếc nhìn đồng hồ chỉ là 7 giờ tối mà thôi, mấy cái đội trưởng hẳn là đều còn ở cương vị trên. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 438, đến đọ cả. Mở hội thảo luận kết quả là không thích hợp lúc này khai chiến, 2 tháng phát triển. Thanh thụ ở xẻm bì ạ căn cơ quá đông, loại này chiến đấu cũng không thể khiến thanh thụ thu được thực chất trên chỗ tốt nơi, nếu như không cách nào cấp tốc tiêu diệt cái này tuần hủ tổ chức, rất có thể bị đẩy vào tranh đấu vũng bùn, đến thời điểm không chỉ có khó có thể thoát thân, còn dễ dàng xuất hiện lưỡng bại câu thương bị chính phủ kiếm lợi cục diện. Vẫn là câu nói kia, cường long không ép địa đầu xà, huống hồ đối phương cũng chưa chắc nhiều yếu, nếu bàn về ở xẻm bì ạ khu vực thực lực, ở mức độ rất lớn khả năng đối phương mạnh hơn một ít. Tạm thời phòng ngừa cùng tuần hủ tổ chức chính diện chiến đấu, tốt nhất có thể làm được mượn đao giết người. Chen đỉnh, ngươi để người thủ hạ đi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai ta muốn khởi hành đi đỏ cả, đảo Long Nha trên tình huống vẫn tính ổn định, trong ngắn hạn ra không được đại sự, dựa theo chúng ta lúc trước kế hoạch đi phát triển, khắp mọi mặt nếu là có vấn đề, các ngươi có thể mở hội giải quyết liền tự mình giải quyết, quyết định không được liền thông báo ta cùng phi mỹ dạ, trong phòng thông tấn trận pháp. Bỡ dạ lì, ngươi đến trường khống. Cả ruột làm hội nghị tổng kết. Để bên cạnh chèn lỉnh giúp mình chuẩn bị ra khơi thuyền, hắn muốn mau sớm đi đỏ cả nhìn tình huống, đem nơi này thông tấn trận pháp giao cho tư lịch già nhất bờ dạ ly, hắn làm việc thận trọng, có chuyện gì sẽ không cấp tiến, giao cho hắn, cả ruột tiên tâm. Phó thủ lĩnh, trên thuyền cần chuẩn bị cái gì, thanh thụ thành viên có hay không muốn đi theo. Chèn lỉnh đi ra ngoài một lúc, cầm một cái sách nhỏ đi về tới, cả ruột còn chưa nói hắn muốn dẫn cái gì đi đỏ cả. Không cần mang đặc biệt gì. Đem số 3 trên hòn đảo cấp thấp ma thú chảo một ít đến, ta mang đi để phỉ mỹ dạ bọn họ bán đi, tỉnh một bút hắc thị thương nhân tiền huê hồng, mặt khác. Mang 30 cái thanh thụ thành viên đi theo, lão thành viên một nửa, thành viên mới một nửa, phỉ mỹ dạ bên kia cần nhân thủ. Phỉ mỹ dạ 2 tháng mời chào làm vì thanh thụ gia tăng rồi hơn 60 cái bán cự nhân thành viên, trong đó có 50 người gần nhất lên một lượt đảo, cả ruột lần này muốn dẫn một nhóm người trở lại, mới cũ các một nửa, hình thành lấy lao mang mới trạng thái. Để người mới mau chóng điều chỉnh tâm tính, có sức chiến đấu. Ta suốt đêm đi làm, sáng sớm ngày mai nhất định hoàn thành. Chen Ninh không người lui ra phòng nghị sự. Phó thủ lĩnh, kỳ thực ta chỗ này có một cái không thuần thục đề nghị. Vừa nãy ngài nói rõ tình huống sau nghĩ đến, đối với chống lại cái này tuần hủ tổ chức có lẽ có thể tạo được tác dụng. Mấy cái đội trưởng đang muốn đứng dậy, tốt nơ mở miệng nhượng bọn họ lại ngồi xuống. Nói, ta không phải chuyên quyền độc đoán người. Các ngươi những cán bộ này ý kiến ta đều sẽ suy xét. ta cảm thấy dùng thẩm thấu phương thức sẽ khá tốt, để chúng ta thanh thụ người gia nhập tuần hủ tổ chức, nghĩ biện pháp thu được một ít bọn họ cứ điểm tình báo, lại tiết lộ cho chính phủ, bởi vậy liền có thể đạt đến ngài nói mượn đao giết người ý nghĩ, bất quá mọi người đều là bán cự nhân, chúng ta làm như thế, có chút không tử tế. Tốt nở có chút do dự, tính kế mặt khác bán cự nhân để cho hắn có chút lo lắng. Ai, cái này không giống nhau, trong nhân loại một bên còn mỗi ngày nội đấu đây, bán cự nhân cũng không phải là không có ngu xuẩn cung ác đồ, cái này kêu cái gì tuần hủ tổ chức làm ra chuyện cho chúng ta bán cự nhân sinh tồn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, vốn là không nên nhượng bọn họ tiếp tục như thế làm sẵn làm bậy xuống. Lần này nói chuyện chính là chất lơ, làm cái này bản thạch bán cự nhân hắn tính khí đúng là táo bạo, ở thanh thụ bên trong cũng là phái cấp tiến, không phải nói hắn không được. Thanh thủ cũng cần loại này cả người đều tràn ngập nhiệt tình cùng cảm xúc mãnh liệt người. Ý nghĩ rất tốt, có thể bị làm cái này tham khảo, chờ ta đến đọ ca, sẽ cùng phi mì dạ thảo luận cái phương pháp này. Tốt nở đề nghị cho cả ruột dẫn dắt, hắn muốn suy tính một chút này sự kiện tính khả thi, ra hiệu mọi người có thể rời đi, chính mình cũng là phản trở về phòng chuẩn bị hành trang. Sau khi vào cửa phát hiện tịch lưu cũng vừa hay tỉnh lại, nằm đang chăn trên nhìn hắn. Chúng ta ngày mai đi đọ ca, ngươi có món đồ gì muốn dẫn sao? Cạ ruột lấy ra cuồng chiều cái dương, đem cổ văn bản, phiên dịch văn bản còn có chén bạc mảnh vỡ bỏ vào, lại vỗ tay một cái, ngoài cửa đi vào hai người thị nữ, trong tay cầm cái dương giúp hắn thu dọn quần áo. Ô! Tịch lưu xoay người nằm ở trên giường suy nghĩ một chút kêu to nói. Chờ một lúc để ngư trường người bên kia giúp ta mò mấy con cá đuôi phượng tới, làm cái vại cá, không cần chết nữa, ta muốn dẫn đi đỏ cả. Tịch lưu không nói cạ ruột còn đã quên, đảo Long Nha trên có nuôi cá kinh nghiệm hải tặc đào tạo 2 tháng. Rốt cục làm ra một nhóm cá đuôi phượng cá giống, số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng làm sao cũng coi như là có thể kéo dài tiếp tục phát triển. Cả ruột lần này đi đỏ cả tự nhiên đến mang theo mấy cái, trở lại chậm rãi nuôi. Là lao ra, ta lập tức nhượng người đi làm. Một cái thị nữ đem gấp gọn lại quần áo bỏ vào cái dương, lui ra cửa phòng, tiếp tục thu thập một phen, ngồi ở trên thuyền hoàn thành buổi tối minh tưởng sau cả ruột ngủ xuống. Sáng ngày thứ hai, Hắc Chân Châu Hào ở bến cảng đậu ổn. Lái thuyền vẫn là sở họa rào thuyền trưởng, hắn hiện tại chính thức làm vì cả ruột công tác, không tham dự trên biển cướp bóc, chỉ là phụ trách đảo Long Nha cùng đỏ cả trong lúc đó hải vận. Đây là hắn chủ động đưa ra, bởi vì đến đỏ cả sau khi hắn rất có thể liền như vậy thất nghiệp, suy nghĩ một chút còn không bằng ở cả ruột thủ hạ làm tiếp, ít nhất bọn họ cái này đãi ngộ vô cùng tốt, mà bà dì thuyền trưởng nhưng là ở đến đỏ cả sau khi liền rời khỏi. Ha ha, lại gặp mặt, lần này phiền phức ngươi. Ngài nói gì vậy? Ngài cho ta công việc này, trả lại ta như thế hậu đãi ngộ, nào có phiền phức cái này nói chuyện, phòng thuyền trưởng như trước là ngài, tối ngày hôm qua liền quét tức qua. Ngoại trừ có việc làm vấn đề, cả ruột còn nghe nói sở họa rào đồng ý lưu lại còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn tựa hồ đang hải tặc bên trong khá là sai được, có lúc còn muốn khách mời một thoáng hải tặc đi trên biển đi dạo một vòng, nói chung tựa hồ đối với loại này cuộc sống tự do khá là yêu quý dáng vẻ, cái tên này vô cùng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắc Chân Châu Hào trên phòng thuyền trưởng hắn một lần đều không có ở qua, vẫn làm vì cả ruột giữ lại, mà loại này cùng nịnh hót tương tự. Hành vi nói thật để cả ruột khá là thoải mái. Phó thủ lĩnh, đồ vật chứa thuyền xong xuôi, có thể xuất phát. Chén nỉnh ở thuyền cầu nối bên cạnh vẫn quan tâm đồ vật vận tải, đặc biệt vại cá, đây là cả ruột chuyên môn bàn giao phải cẩn thận đồ vật. Thanh thụ thành viên lúc này đều ở bến cảng, đây là cả ruột khoảng cách đăng đảo tới nay lần thứ nhất rời đi, những thứ này người đều đến. Còn có trên đảo dân chúng cùng vệ đội cũng là tự phát đi tới bến cảng, nhìn theo cả ruột rời đi. Một ngày rưỡi sau buổi trưa, Hắc Chân Châu xuất hiện ở đỏ cả bến cảng ở ngoài, cả ruột trong tay cầm ống nhỏm, đánh giá tòa này cùng mịt trợ quy mô hoàn toàn khác nhau bến cảng thành thị. Có thể đồng thời bỏ neo hơn 50 chiếc thuyền lớn to lớn bến cảng, thể tích khổng lồ hàng vận khí giới xây ở hai bên, dù là tháng 11 phân, nơi này bến cảng như trước tính được là náo nhiệt. Có tuyết rồi. Có thuyền viên trên cánh tay rơi xuống hoa tuyết. Trận tuyết rơi đầu tiên. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 439, Đoàn Tụ. Năm 217 mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, bay lả tả hoa tuyết bay xuống, thanh thụ thành viên từ trong khoang thuyền lấy ra cây dù nghị muốn giúp cả ruột che chắn hoa tuyết, cả ruột nhận lấy, sửa sang lại trên người lông tơ áo khoác, dơ dù trước tiên rời thuyền, trước ở trên thuyền hắn liền nhìn thấy phỉ mị dạ từ lúc bến cảng bên kia chờ. Cả ruột, đã lâu không gặp, các ngươi đi lên hỗ trợ dỡ hàng vật, cả ruột đồ vật muốn đặc biệt chú ý. Phí Mỹ giả cái này đã lâu không gặp tự nhiên là trong thực tế, thông tấn trận pháp bên trong hình ảnh trùng quy là so sánh mơ hồ, nàng lần này lại đây mang theo cũng chỉ là thanh thụ thành viên, mặt khác ở chỗ này chiêu mộ được nhân loại thủ hạ đều ở phụ cận xe vận tải bên cạnh chờ. Hai người không có ở tuyết bên trong đứng thẳng quá lâu, Phỉ Mị Dạ đem mình dù cho bên người Sở Cắt Lẹt, chính mình nhưng là chui vào cạ ruột dù phía dưới, cái này dù cũng rất lớn, bọc lại hai người không có vấn đề gì. Hai ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ? Hết thể đều rất tốt, tổ chức vận doanh thuận lợi, Mỹ nạ cho chúng ta những thứ này sản nghiệp đều phát triển không sai, người của chúng ta lại đây chính là hái quả đào mà thôi, chờ nhân thủ nhiều hơn, ta liền chuẩn bị chậm rãi đi tiếp nhận tờ rổ cảm cùng xét phạt hai tòa thành thị sản nghiệp, lần này đến không vội trở về đi thôi, mang ngươi thưởng thức một thoáng bên này xử lý, vẫn rất có đặc sắc, Sở Cắt Lẹt, đi phòng ăn của chúng ta. Lái xe chính là Sở Cắt Lẹt, lúc trước Phỉ Mị Dạ rời đi đảo Long Nha lúc đem Bờ Dạ Lỷ cùng Hí Lộ mấy người lưu lại. Chỉ có đưa cái này nữ tính bán cự nhân mang theo bên người, năng lực của nàng cũng quả thật không tệ, bị cớ lập tuyển là phụ tá Phí Mỹ giả người, tự nhiên có đạo lý. Cà rốt, ta giúp ngươi chuẩn bị nơi ở, ngay khi nhà ở của ta bên cạnh, chờ một lúc ăn qua cơm chưa dẫn ngươi đi xem. Toàn bộ đoàn xe chỉ có hai chiếc xe theo bọn họ cưỡi xe cộ đi ra, còn lại hoặc là lái về cà rốt nhà ở trước tiên giúp hắn đem đồ vật để tốt, hoặc là vận chuyển ma thú xe chở hàng, đến đặt ở chuyên môn trong kho hàng, những ma thú này đều còn sống sót. Cho ăn, cái gì đều cần chuẩn bị. Ở trên đường cạ ruột nghe Phỉ Mị Dạ giới thiệu bọn họ ở đỏ cả sản nghiệp, một tòa ở đỏ cả trong thành có tiếng khách sạn lớn, hai tòa loại cỡ lớn quán rượu, còn có một cái giải trí công ty, đều là giải trí hoặc là thuyết phục vụ sản nghiệp, mà loại này sản nghiệp ở trước mắt cơ bản hoàn cảnh làm vì hòa bình yên ổn, kinh tế phát đạt đế quốc lộ gì ái nạ có thể kiếm lấy lợi nhuận là phi thường cao. Đương nhiên, không sánh được một ít màu đen sản nghiệp như vậy lãi kết sủ, nhưng sẽ không kém đến chỗ nào. Đi. Ở đảo Long Nha trên một lần nữa tu chỉnh kế hoạch bên trong, cả ruột cùng Phỉ Mị Dạ quyết định thanh thụ ở Lộ Giải Nạ bên này sẽ không đi cường điệu phát triển thế lực dưới đất, có lẽ sẽ mời chào mấy chi bản địa thế lực dưới đất đi xử lý một ít bọn họ không tiện xử lý sự tình, nhưng sẽ không đầu nhập quá nhiều tư kim, hai người ở Lộ Giải Nạ nghĩ muốn làm chính là chính quy sản nghiệp, không liên quan đen. Như thế làm nguyên nhân là thế lực dưới đất phương diện trước mắt toàn bộ do đảo Long Nha ở kinh doanh. Sắc thực nói xem bì ạ khu vực rất nhiều thế lực dưới đất kỳ thực đều trực tiếp hoặc là gián tiếp cùng đảo Long Nha thành lập liên hệ, lại có hát thương con đường này, không cần bên này lại hoa tài nguyên xuống, tỉnh bị chính phủ nhìn chằm chằm, cả ruột ở đây nghĩ muốn phát triển chính là thuần túy chính quy buôn bán. Như thế làm chỗ tốt nơi là đảo Long Nha trên một ít phi pháp đoạt được có thể thông qua bên này con đường tiến hành tẩy trắng, rất nhiều tư kim là có thể quang minh chính đại dùng ra đi. Phỉ Mị Dạ bên này cũng có thể lợi dụng những tiền này tiếp tục mời chào bán cự nhân hoặc là phát triển thế lực, lại phụng dưỡng cho đảo Long Nha, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Phía trước chính là San Chê khách sạn lớn, ta đã sớm thông báo bọn họ hai người muốn đi ăn cơm, thức ăn chuẩn bị đều là tốt đẹp nhất, cả ruột các hạ, chúng ta ở đỏ cả dùng chính là thanh mục tập đoàn tài chính danh hào, ngài là tập đoàn tài chính phó chủ tịch, Phỉ Mị Dạ là chủ tịch. Sơ Cắt Lệ tâm tư cẩn thận, ở những phương diện này đều là có thể trước tiên một bước chuẩn bị lên. Mà đối với hai vị tập đoàn tài chính đại lao đến, khách sạn người phụ trách ở nhận được tin tức sau cũng là rất sớm bắt đầu chuẩn bị, đứng ở cửa chờ đợi xe cộ. Thanh mục tập đoàn tài chính, một cái gần đây đột nhiên đi tới đỏ cả thành thị tập đoàn tài chính, theo tin vỉa hè nói bọn họ là công quốc phở lẽn đờ bên kia đại quý tộc, bởi vì cự nhân xâm lấn xa độ trùng dương vừa mới đến Lộ Giải Nạ, điểm này từ tập đoàn tài chính chủ tịch chỉ là một người tuổi còn trẻ nữ hài liền có thể thấy được. Thanh mục tập đoàn tài chính vừa tới đỏ cả liền vô cùng hào khí từ bẹn nẹt tập đoàn tài chính trong tay mua mấy cái loại cỡ lớn sản nghiệp, đến tiếp sau càng là lượng lớn đi xuống nệ tiền, ở bên ngoài xem ra, cái này tập đoàn tài chính thực lực hùng hậu, chỉ là bởi vì mới vừa tới nơi này không đủ nhân lực, trước mắt đối ngoại không ngừng mà mời chào nhân tài. Cái này liền để rất nhiều người phát lên tiến vào tập đoàn tài chính tâm tư, bao gồm tòa này San Chê khách sạn lớn người quản lý như thế. Trước hắn bởi vì là người địa phương duyên cơ không có tư cách tiến vào bẹn nẹt tập đoàn tài chính, hiện tại đối với hắn mà nói chính là một cái cơ hội cực tốt, chớ nói chi là hôm nay nhận được tin tức lần này không chỉ có là chủ tịch, chưa bao giờ lộ diện thanh mục tập đoàn tài chính phó chủ tịch cũng đem đến, hắn từ nhận được tin tức bắt đầu liền tự mình tham gia bố trí, bảo đảm hai vị ông chủ lớn có thể thư thái. Ở toàn bộ khách sạn phần lớn người hầu cùng người quản lý tiếng vỗ tay bên trong, cả ruột cùng Phỉ Mị Dạ xuống xe bước lên thảm đỏ. Nói thật cả ruột vẫn là lần thứ nhất trải qua loại này nghi thức hoang nên, có chút không dễ chịu, trên mặt đúng là vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá hắn cùng Phí Mị Dạ đều là ngồi ở vị trí cao có đoạn thời gian, khí thế trên người tuyệt đối không yếu, lại thêm vào làm cái này tập đoàn tài chính người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, hai người từ quần áo đến đồ trang sức đều là đắt giá hàng hóa, trên người hào phú khí tức phối cùng người bề trên khí thế, đủ khiến hoang nên mọi người chấn động không ngớt. Vị kia là chúng ta thanh mục tập đoàn tài chính phó chủ tịch Cạ Ruột tiên sinh, hắn từ nơi khác mới vừa trở về, hôm nay chủ tịch cùng phó chủ tịch mấy tháng qua lần thứ nhất cùng nhau dùng cơm trưa, cần phải làm được tốt nhất. Ở cả ruột cùng phí mị dạ đi vào bên trong đồng thời, sở cắt lệt kéo đang muốn đi lên chào hỏi khách sạn người quản lý sở tạ nỉ bàn giao nói. Đây là nhất định, lần này do ta toàn bộ phụ trách, xin ngài yên tâm. Sở tạ nỉ sau khi túi người chào chạy chậm đuổi tới phí mị dạ cùng cả ruột, tự mình làm vì hai người dẫn đường tiến vào khách sạn lên xuống thang. Dùng cơm địa phương ở khách sạn tầng 3, tầng này hiện tại đã toàn bộ dọn dẹp, chỉ có thanh mục tập đoàn tài chính bên trong người còn có khách sạn công tác nhân viên. Cả ruột đi ra lên xuống thang lúc trước mặt chính là một trận khí ấm. Ha ha, hoàn cảnh của nơi này có thể so với. Ta trước chỗ kia tốt lắm rồi, phì mị dạ, xem ra cuộc sống của ngươi rất thoải mái a. Nếu bàn về sinh hoạt hoàn cảnh, đảo Long Nha khẳng định là không sánh được những thứ này thành phố lớn. Cả ruột lời chưa kịp ra khỏi miệng sửa lại miệng, bất quá vẫn là trêu đùa hai câu. Thức ăn rất nhanh được bưng lên đến, hai người bàn ăn lại là dòng dã xếp đặt hơn 20 đạo món ăn, đều là cái này khách sạn đặc sắc thức ăn. Có chút lãng phí, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao bọn họ thân phận bây giờ, nếu như sở tạ nỉ tùy tiện lên vài món thức ăn, đó mới là đầu góc không tốt đây. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 440, huyết mạch văn bản tin tức. Phí mỹ dạ tiểu thư, cả ruột tiên sinh, cần ca vũ đến chợ chợ hứng sao. Chúng ta hôm nay chuyên môn hẹn trước một nhánh ở xẻm bì ạ khu vực có tiếng đội ngũ, các nàng biểu diễn tin tưởng các ngươi sẽ thích. Sở tạ nỉ không người đi tới hai người bên cạnh dò hỏi. Vốn là bằng dài, chỉ là phí mỹ dạ cùng cả ruột tán gẫu nội dung không tốt lắm chuyển đi, liền dứt khoát cái ghế chuyển đến cùng một chỗ. Sở tạ nỉ lúc tiến vào còn kinh ngạc tại quan hệ của hai người đã vậy còn quá thân mật. Đội ngũ. Cả ruột nhìn về phía phí mỹ dạ. Ân, hẳn là chúng ta thanh mục tập đoàn tài chính phía dưới giải trí trong công ty đội ngũ, thật giống là một đám đẹp đẽ nữ hài tạo thành, ngươi muốn nhìn một chút. Không cần, hôm nay ăn cơm, còn có một số việc muốn nói, sở tạ nỉ tiên sinh có lòng. Đưa các nàng trở về đi thôi, thù lao chúng ta như thường trả giá. Hắn cũng không có vừa ăn cơm vừa xem người khiêu vũ ham mê, lại nói hiện tại đang cùng phỉ mị dạ cho tới một nửa đây. Sở cắt lết, đi thôi. Phỉ mị dạ hướng về sở cắt lết nói, người sau gật đầu theo sở tạ nỉ ra ngoài. Bên trong hai vị cũng không cần biểu diễn, bất quá thù lao vẫn là như thường cho, cầm cẩn thận. Đi ra khỏi phòng sở tạ nỉ một lần nữa ngồi dậy, ở cạ ruột cùng phỉ mị dạ trước mặt hắn là tiểu nhân vật, thế nhưng ra cửa. Hắn chính là tòa này khách sạn lớn cao nhất người quản lý, đương nhiên cũng có địa vị của chính mình. Rõ ràng, vậy chúng ta cái này liền rời đi, còn không cảm tạ sở tạ nỉ tiên sinh. Cái gì cũng không cần làm liền có thể nắm tiền, chuyện tốt như thế đương nhiên không có ai không muốn. Trước từ sở tạ nỉ đi vào cũng đã đứng lên một đám thiếu nữ dồn dập nghiêng mình gửi lời cảm ơn. Các nàng dẫn đầu đúng là có chút tiếc nuối vẻ mặt, hắn tự nhiên là biết bên trong ngồi chính là ai, nếu có thể đi vào cho bọn họ lưu lại xuống một cái ấn tượng tốt. Nói thật miễn phí biểu diễn hắn đều là đồng ý. Sở tạ nỉ tiên sinh, lần này cực khổ rồi, đây là chúng ta chủ tịch báo lại, sau đó ngài trong khách sạn có thể sử dụng thanh mục tập đoàn tài chính tên gọi, đến tiếp sau tư kim mấy ngày nay liền sẽ tới, khách sạn nơi này có chuyện gì cũng có thể tìm chúng ta, mặc kệ là đen trắng, chỉ cần không phải ngươi theo dệt chuyện, chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Bên trong hai vị rất xem trọng năng lực của ngài. Một viên thanh mục tập đoàn tài chính huy chương đưa tới sở tạ nỉ trong lồng ngực. Người sau trên mặt lập tức cười nở hoa, cái này một ngày nỗ lực không có uổng phí, không thể chờ đợi được nữa mang ở trước ngực, điều này đại biểu khách sạn của hắn chân chính nắm giữ thanh mục tập đoàn tài chính cái này chỗ dựa, sau đó ai nghĩ muốn nhằm vào hắn, liền muốn đầu tiên cân nhắc phía sau hắn tồn tại. Cái này cũng là phỉ mị dạ hôm nay đến nơi này ăn cơm trưa mặt khác một cái nguyên nhân, sở tạ nỉ đem tòa này khách sạn xác thực kinh doanh vô cùng tốt, thanh mục tập đoàn tài chính cũng có ý đưa nó làm cái này bảng hiệu mở rộng đi ra ngoài. Ai? Thanh mục tập đoàn tài chính là cái gì a? Lúc này mới vừa rời phòng các cô gái bên trong có cái vóc người nhỏ bé nữ hài hỏi bên cạnh mình đồng đội. Đội trưởng, ngươi sau đó quan tâm kỹ càng một ít tin tức có được hay không? Thanh mục tập đoàn tài chính hiện tại là lão bản chúng ta ông chủ a, công ty của chúng ta chỉ là bọn hắn dưới cờ một cái công ty nhỏ. Đội viên của nàng nhẹ giọng cho nàng giải thích. Tê như thế lợi hại a, không trách vừa nãy sở tạ nỉ tiên sinh cao hứng như vậy đây. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Ngươi vẫn là ngấm lại một tuần lễ sau cuộc thi đi, bỏ hệ mì à đại học nhưng là rất nghiêm ngặt. Hừ, ta nhưng là người thông minh. Ăn qua cơm trưa, cả ruột trở lại phí mì dạ chuẩn bị cho nàng nhà ở, nhưng không có để thị nữ đem hắn quần áo để tốt, nhưng vẫn là đặt ở trong giường, bởi vì trải qua vừa nãy cơm trưa lúc đơn giản giao lưu, cả ruột hiện tại có cái mới ý nghĩ, nếu như thực nói ra được, ở đây cũng ngốc không lâu. Ngồi ở trong nhà trên ghế xa lồng, Trong TV truyền phát tin ca vũ chương trình, Phỉ Mị Dạ cầm gấp 3 trà sữa nóng, đưa cho cả ruột một chén, chính mình cầm một chén ngồi xuống. Ngươi muốn đi tuần hủ tổ chức làm nằm vùng. Ta không quá tán thành, ngươi là thanh thụ đứng đầu chiến lực, nếu như ở ngươi rời đi tình huống dưới có chuyện, đến thời điểm khả năng hai bên đều không lo nổi. Phỉ Mị Dạ lo lắng không phải không có lý, đỏ cạ hoặc là đảo Long Nha trên có chuyện khẳng định đến tìm hắn, vạn nhất vừa vặn đuổi tới hắn nằm vùng tổ chức bên trong cũng có hành động. Hai xung đột lẫn nhau và vậy thì thế tất yếu từ bỏ một bên, như thế làm rất có thể tạo thành không cần thiết tổn thất. Thùng thùng. Sơ cắt lệ đẩy cửa đi vào, cầm trong tay phong thư, nói là đảo Long Nha trên chuyển tới cơ mật tình báo, chỉ có thể do cả ruột cùng Phỉ Mị Dạ mở ra thư tín. Sẽ không ta chân trước mới vừa đi, chân sau liền xảy ra vấn đề rồi đi. Cái kia thật đúng là chuyện phiền toái a. Phỉ Mị Dạ tiếp nhận phong thư mở ra đọc, đảo Long Nha nếu như thật ra đại sự, cả ruột vẫn phải là chạy trở về. Nơi nào là phía sau đại bản doanh, không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề lớn. Không phải đảo Long Nha, là Hắc thị thương nhân bên kia có mới tin tức, bọn họ tìm tới mới cổ văn bản, ở một năm trước có phòng đấu giá đã từng đấu giá qua cùng ngươi miêu tả cổ văn bản giống nhau như lúc đồ vật, đương thời bởi vì không ai biết cổ văn bản tác dụng, chỉ cho rằng là cái gì bình thường cổ đại di vật, ai biết phía sau có thần bí người trực tiếp một cái giá mua đi, địa điểm. Học sẽ lìn. Cổ văn bản tin tức vào lúc này truyền đến. Để cả rốt lại một lần kiên định chính mình lựa chọn, đây đối với thanh thụ tới nói là phi thường trọng yếu đồ vật, phía trên ghi chép huyết mạch bí mật, hắn nhất định phải bắt đến tay, tự mình đi truy tìm phương diện này tin tức, không thể tránh được. Chỉ có nhiều như vậy tin tức sao, có hay không tra được xác thực tổ chức, người thần bí. Một cái giá mua, nói rõ rất rõ ràng cổ văn bản giá trị, ngươi nói có không có khả năng. Chính là tuấn hủ trong tổ chức bán cự nhân mua lại. Căn cứ thanh thụ khoảng thời gian này thu thập tình báo. Tuấn thủ tổ chức thế lực tuy rằng trải rộng xẻm bì ạ khu vực, nhưng là chân chính hạt nhân phạm vi thế lực vẫn là ở Học Sẽ Lìn tòa thành lớn này trong thành phố. Học Sẽ Lìn là tuấn thủ tổ chức ban đầu xuất hiện địa phương, cũng là thế lực khắp nơi trong bóng tối va chạm kịch liệt nhất địa phương, bởi vì nơi này là đế quốc lộ dài nạ ở xẻm bì ạ khu vực kiến tạo hạt nhân thành thị. Nếu bàn về thành thị quy mô, Học Sẽ Lìn thậm chí phải lớn hơn tại công quốc phở lẽn đở thủ đô Tạ Giờ. Đương nhiên, đây là đang không có tính toán thành dưới đất tình huống dưới. Thế nhưng Học Sẽ Lìn thành thị phát triển trình độ xác thực không cần Tạ Giờ thấp, bởi vì là đế quốc duyên cớ, ở một ít hàng ngày khoa học kỹ thuật phương diện còn muốn so với Tạ Giờ càng hơn một bậc. Tuần thủ tổ chức lựa chọn Học Sẽ Lìn làm cái này tổ chức hạt nhân nơi, không chỉ có là bởi vì nơi này kinh tế phát đạt, còn bởi vì nơi này tụ tập xẻm bì ạ khu vực thành thị nhiều nhất nhân khẩu cùng đủ loại trọng yếu kiến trúc, khiến chính phủ không dám tùy tiện đem quân đội lái vào thành, thậm chí không cách nào tiến hành đại quy mô càn quét tác chiến. Chỉ có thể trong bóng tối phái ra bộ đội tinh anh không ngừng cùng tuần hủ tranh đấu. Tuần hủ tổ chức bản thân cũng là vững vàng nắm chừng mực, bọn họ ở chỗ khác đại náo rất náo, thế nhưng ở Sẽ Lìn, lại là có hạn độ, cực kỳ khắt chế đi tiến hành chính mình hoạt động, để chính phủ sợ ném chuột vỡ đồ, một mặt nghĩ phải trừ hết bọn họ, mặt khác lại sợ đem quân đội lái vào sẽ tạo thành lớn diện tích bạo loạn trái lại gây nên càng to lớn hơn xã hội dung chuyển. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 441, Nam Vùng Kế Hoạch. Nếu quyết định đuổi theo cha cổ văn bản tam tích, Nam Vùng sự tỉnh cả ruột liền chuẩn bị cùng nhau tiến hành. Cái này cổ văn bản thật là có khả năng ngay khi tuần hủ trong tổ chức, đến thời điểm làm cái này Nam Vùng tới tay cơ hội so với trực tiếp đi lên cứng cấp đương nhiên muốn càng to lớn hơn. Nếu như vậy, thân phận của ngươi bây giờ nhưng là không thể dùng, ngươi đến đổi một cái thân phận, khắp mọi mặt đều phải chú ý. Cổ văn bản tầm quan trọng phi mỹ dạ rõ ràng, huyết mạch chén bạc hiệu quả nàng tận mắt qua. Đối với chú trọng huyết mạch bán cự nhân tới nói đúng là thứ tốt, cho nên đối với cả ruột quyết định biểu thị chống đỡ. Ta rõ ràng, ngươi sẽ không là lo lắng ta ẩn giấu không đi xuống đi, ta trước nhưng là ở chính phủ cơ cấu ẩn giấu lâu như vậy, mãi đến tận ta cướp ngục đều không ai biết ta là bán cự nhân đây. Đương nhiên, lần này ta không nên vào phòng giữ sở cái gì. Giúp ta ở bỏ hệ mì A đại học bên cạnh tìm cái cửa hàng, ta ở bên kia mở quán bán đồ, trùng hợp ở trong đó cũng có một cái ta so sánh lưu ý người. Quên đi, chính ta đi, để người của chúng ta đi qua mua có thể lưu lại cái hở, vẫn là chính ta đi, làm lượng xe chở hàng ở cho ta phối cái tài xế là tốt rồi. Bỏ hệ mì A đại học ngay khi Học Sẽ Lìn, đây là cả ruột đã sớm tra tốt sự tình, hết cách rồi, chứ không biết mình còn có người thân coi như xong, hiện tại nếu biết, hắn tự nhiên không có cách nào coi như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra, chiếm cứ nhân gia thân thể, không làm chút bồi thường cũng không còn gì để nói. Ngươi muốn mở cái gì điếm? Còn cần xe chở hàng, ngươi muốn dẫn món đồ gì đi qua sao? Phỉ Mị Dạ vốn còn cho là cả ruột là dự định trực tiếp đi chỗ đó mua một gian cửa hàng thay vào đó, bây giờ nhìn lại hẳn là không phải làm như vậy. Nói cho ngươi muốn làm đến tận thiện tận mỹ, cái này cửa hàng ta là muốn coi như chính mình ở Xệ Lìn cứ điểm, từ trang trí đến cửa hàng mở ra thậm chí là nhập hàng con đường ta đều đến tự mình tiếp nhận, trong đó không thể có người khác vết tích, nghĩ muốn che giấu thân phận, đây là tất yếu, xem ta à, còn ta muốn làm cái gì? Ta không phải mang một ít ma thú lại đây sao, ta nắm vài con không đủ tư cách, ta muốn mở chính là ma thú cửa hàng. Khà khà, ta thông minh đi. Phi Mỹ dạ vỗ tay một cái cướp trả lời. Không, chỉ là một cái đặc thù cửa hàng thú cưng, còn ma thú cửa hàng nhi. Cả ruột khúc lên ngón tay cho nàng một cái cốc đầu, làm sao có khả năng mở ma thú cửa hàng, thân phận của hắn hẳn là một cái sùng vật điếm trưởng, ma thú cửa hàng. Loại này cửa hàng căn bản liền không phải là người bình thường có thể mở, cùng ma thú có quan hệ đồ vật đều sẽ không tiện nghi, sau lưng không có đại thế lực chống đỡ căn bản làm không được. Hắn để Phỉ Mị Dạ làm mấy con ma thú sở dĩ nói đúng không nhập lưu, là bởi vì những ma thú này kỳ thực liền một ít thú hoang cũng không bằng, chỉ là tự thân có chút ma lực gợn sóng, sẽ thả ra cái to bằng nắm tay tiểu hỏa cầu loại này không đến nơi đến trốn ma pháp công kích, nói trắng ra chính là khá là cao cấp sủng vật, so với bình thường mèo chó lợi hại chút, phần lớn là một ít thỏ cái gì, tịch lưu ở quần đảo trên liền yêu thích chảo những này ra hỏa, cũng không ăn, chính là đem ra đùa với chơi. Nói tới ma thú, đảo Long Nha trên sư thiếu sự tình ngươi biết chưa, gần nhất chúng nó hài tử sinh ra, liền cái kia bị cái tên này đảo qua sư thiếu chứng, ta nghĩ nếu có thể có người đến xem chiếu cố, tìm một cơ hội cùng tiểu sư thiếu ký kết khế ước là tốt rồi, cái kia hai con lớn thực sự quá khó rồi, bờ dạ lỷ còn có tụt nở hai người còn kém chuyển cái giường ngủ ở sư thiếu ổ bên trên. Cả ruột xoa nằm ở trong lồng ngực của mình tịch lưu cái bụng, hắn ở đảo Long Nha lúc để mấy cái đội trưởng rút thăm quyết định cái nào hai cái đi thu phục sư thiếu. Tụt nở cùng bờ dạ lỷ thắng được, kết quả nỗ lực một tháng chính là có thể tiến lên mò hai lần, còn chỉ có thể là mò cánh, nói đến cũng là buồn cười, Phỉ Mị Dạ trong tay nâng trà sữa suýt chút nữa tung đi ra. Kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường, đánh bại sư thiếu chính là cạ rốt, hai người này thừa nhận cũng chỉ là cạ rốt, mà tụt nở cùng bờ dạ lỷ thực lực đối đầu lên cái này hai con tiếp cận luyện tâm ma thú còn thật là có chút khó khăn, giác tỉnh huyết mạch có lẽ có thể đánh một trận, nhưng cũng chỉ là đối kháng mà thôi. Muốn đem cái này hai con ma thú đánh phục bọn họ ít nhất phải tiến vào luyện tâm. A nói đến ta đã lâu không theo ta tiểu hắc từng gặp mặt, tìm một cơ hội ta đến ra biển, theo chân nó gặp gỡ, không phải vậy nó sắp đem ta đây chủ nhân quên đi, vẫn là ngươi tịch lưu tốt, có thể lớn lên nhỏ đi, cả ngày dính ở bên cạnh ngươi, ta cũng rất muốn mò. Ân, vẫn là trước sau như một kiêu ngạo A. Phi Mỹ Dạ rất hưởng thụ cùng cả ruột chờ cùng nhau thời gian, cũng chỉ có lúc này nàng mới là bé gái kia. Mà không phải thanh thụ hai vị lãnh tụ một chồng, nhìn tịch lưu nheo mắt lại như là ngủ dáng vẻ, tập hợp lên đi vậy muốn sờ nó cái bụng, nhưng đáng tiếc còn không đụng tới tịch lưu liền trợn mắt, nó biết Phỉ Mị Dạ là người mình, vì lẽ đó chỉ là hướng về cạ rốt trong lồng ngực cùng cùng, sau đó lôi kéo hắn bàn tay lớn đem mình cái bụng che lại, nếu như đổi làm những người khác, nó phỏng chừng đã. Một móng vuốt nạo đi qua. Cái tên này tính cách vẫn là như cũ, ta nhớ tới liệt thủy báo tính cách coi như cao ngạo cũng không có đến mức độ này. Phòng trưng là bị hai loại khác huyết mạch ảnh hưởng, nó nhưng là sắp biến thành một con đặc thù quái vật rồi. Cạ ruột lôi kéo tịch lưu trên gương mặt nhuyễn thịt, người sau thân móng vuốt đẩy tay của hắn, bất quá từ đầu đến cuối móng vuốt đều không có rôi ra đến, chỉ là dùng bàn tay thịt, liền khí lực đều không dùng như thế nào, đẩy một chút liền rất thẳng thắn lựa chọn từ bỏ, ngược lại cũng không đến nơi đến trốn, mặc cho cạ ruột trả đạp gò má của nó. Hai người liền như thế ở trong đại sảnh giao lưu gần nhất gặp phải một ít chuyện lý thú. Hai tháng này bận bịu công vụ hề phải cùng áp lực đều ở cái này dạng thông thường giao lưu bên trong từ từ tiêu tan, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cồn stạng nguồn cái tên này đã không tại. Hắn ở đỏ cả chờ một tuần, giúp ta đem thông tấn trận pháp xây xong sau khi liền đi, trước khi đi còn để ta nhắc nhở ngươi giữ gìn kỹ cái kia thông tấn la bàn, có việc gọi hắn. Hắc! Cái tên này trước còn vẫn theo ta nhắc tới ma thú đồng bọn sự tình, nếu như cho hắn biết chính mình chân trước đi. Chân sau ta cái này liền thêm ra hai con sư thiếu không phải hối hận chết. Cổn Star Nguyên là cái đáng ghét tinh, cái tên này đều là có thể tìm tới các loại đề tài đến phiền ngươi, cùng cả ruột còn có Phỉ Mị Dạ trùng hợp ngược lại, hai người bọn họ ở bên ngoài đều không nói như thế nào, Phỉ Mị Dạ là bởi vì chính mình tuổi duyên cớ, cần dùng trầm mặc đến duy trì chính mình uy nghiêm, cả ruột nhưng là đơn thuần không thích cùng kẻ không quen biết nói chuyện. Đúng rồi, mù kệ tờn gia tộc tin tức có hay không? Ta đáp ứng rồi phải bảo vệ bọn họ. Cho chuyện, cả ruột đột nhiên nghĩ lên xịt bọn họ, khoảng thời gian này hắn để Phỉ Mị Dạ giúp đỡ đi tìm. Đã tìm tới, dùng ngươi danh nghĩa cho bọn họ đầu tư một số tiền lớn, cũng có người chuyên biệt ở coi chừng bọn họ, yên tâm đi. Cả dồn sự tình phí mỹ dạ đều là để ở trong lòng, phải không ít nhân thủ đi thăm dò chút thời gian mới tìm được xịp bọn họ sản nghiệp. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 442, Cửa hàng thú cưng tịch lưu. Ngày 10 tháng 11, đoạn thời gian gần nhất này bọn học sinh tâm tình đều có chút sốt sắng, mỗi năm một lần cuộc thi sắp đến. Chỗ ngồi này tại học sẽ lỉn đế quốc lộ giải nạ cao cấp học phủ bên trong khảo hạch là cực kỳ nghiêm ngặt, trên căn bản đều có thể kiểm tra ra học sinh bản lãnh thật sự, mà ở cái này loại điều kiện tiên quyết hàng năm cái này thời điểm đều sẽ có xã hội các giới buôn bán hoặc là thượng tầng nhân sĩ lại đây quan sát, gặp phải vừa ý hạt giống tốt còn có khả năng tại chỗ ký hợp. Đồng, công tác khẳng định là không cần sầu. Hiện tại là bữa tối thời gian, học tập một cái buổi chiều các sinh viên đại học túm 5 tụm 3 đi ra ăn cơm, cùng những trường học khác như thế. Bỏ hệ Mỹ A Đại học Chu Vi mấy con phố đồng dạng mở đủ loại thỏa mãn học sinh nhu cầu cửa hàng, ăn uống, vui đùa, nói chung là không thiếu gì cả. Đại học, đặc biệt có danh tiếng Đại học Chu Vi chắc là sẽ không thiếu hụt cơ hội buôn bán. Ngươi xem, bên này mới mở một nhà cửa hàng thú cưng ai, tịch lưu cửa hàng thú cưng. Danh tự này còn rất kỳ quái, ta nhớ trước kia thật giống là một nhà hai tầng nhà hàng chứ. Bữa tối lúc đề tài đều là ung dung chút, những người trẻ tuổi này đối với động vật nhỏ phần lớn cũng ôm ấp hảo cảm. Ta nhớ tới cũng là, hai ngày nay mở đi, ngươi xem cửa hàng vẫn không có trang trí xong xuôi, bên trong chủ quán còn ở chuyển lồng sát, cũng không biết nơi này bán đấu giá động vật gì. Cơm nước xong tới xem một chút. Tốt, ta gần nhất đang muốn dưỡng chỉ mèo đây. Hai học sinh từ trước cửa đi tới, bên trong cả ruột cũng không có chú ý tới, hắn xác thực đang bận bố trí chính mình nhà thứ nhất cửa hàng thú cưng, bởi vì nói muốn chính mình một người hành động, vì lẽ đó tất cả đồ vật cũng phải chính hắn đến làm. Mới vừa từ bên ngoài xe chở hàng trên chuyển xuống đến tốt hơn một chút sùng vật lương thực, hiện tại lại muốn đem từng con sùng vật ở các cái vị trí để tốt. Chủ yếu bán vẫn là bình thường mèo chó, chuột đồng loại hình động vật nhỏ, đương nhiên, cũng có một chút đặc thù con vật nhỏ, tỉ như cả rốt trong tay chuyển cái này lồng sát, bên trong bày đặt chính là một con mọc ra bộ lông màu tím thỏ, tịch lưu ở số 3 trên hòn đảo bắt được, cái này con thỏ thật giống có thể sử dụng tinh thần hệ mê hoặc pháp thuật. Bình thường trung đẳng thể hình thú hoang cơ bản bị đánh trúng sẽ xuất hiện hôn mê tình huống, tịch lưu tóm nó lúc đến không phiền phức như vậy. Một cái bước lên trước lại thả ra khí thế của chính mình, cái này thỏ chính mình liền hôn mê. Tịch lưu, nếu như ngươi thật sự rất nhàn rỗi tới nói liền giúp ta xem trọng cái khác trong lồng che động vật, không cho lại đi treo chọc cái kia con cú mèo. Ở cạ rột trước sau lúc đang bận điệu, tịch lưu ngồi ở một cái sùng vật lồng sắt trên nhìn chằm chằm treo ở cạnh cửa trên một con cú mèo xem, cái này cũng là một con ma thú. Năng lực tới nói cả ruột cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm nhận được trên người nó có ma lực gợn sóng mà thôi. Tịch lưu trước đây chưa từng thấy con cú mèo, cho nên đối với nó sản sinh hứng thú nồng hậu, thỉnh thoảng muốn thân móng vuốt đi nạo một thoáng. Ô! Đáp một tiếng sau, tịch lưu nhảy đến đặt động vật lồng sắt cửa hàng hai bên qua lại dò xét. Những động vật này bởi vì thời gian dài vận tải còn có đột nhiên thay đổi địa phương cảm thấy không thích ứng. Có vài con chó vẫn đang kêu to, bất quá ở tịch lưu đi rồi một vòng sau khi đều yên tĩnh lại, nói chuẩn xác. Còn ngất đi hai con. Ngươi hay là đi nhìn cá đuôi phượng đi, ta dưỡng ở trên lầu, giúp ta cho chúng nó đút điểm đồ ăn, chỉ có 5 con, không cho lại mò, đừng giả vờ không biết, ta biết ngươi ăn vụng một con, nếu như sau đó lúc ngủ lại ít hơn một con, ngươi buổi tối liền ngủ bệ cửa sổ, còn có hải lam tinh cầu ta cũng đã sớm mua xong, chính ngươi mở ra. Mang theo tịch lưu trên cổ nhuyễn thị đem nó nhắc tới trên thang lầu, liên quan tới cá đuôi phượng sự tình nó đều yêu thích, chạy chậm lên lầu cho cá cho ăn. Trước đây ở tạ giờ trong nhà thả hải làm tinh cầu bên này cũng có bán ra, cả ruột mua không ít, tương tự trồng ở trên lầu. Sau nửa giờ, hô cuối cùng cũng coi như là toàn trưng bày tốt, còn phải chuẩn bị cho các ngươi bữa tối. Cả ruột có chuẩn bị, mỗi loại sùng vật đồ ăn ngoại trừ thịt tươi ở ngoài, những khác hắn đều chứa đựng không ít, cho ăn cũng không khó khăn, liền mấy con ma thú có chút soi mói, căn bản không ăn bình thường nhân công đồ ăn, phải là thiên nhiên, ở chúng nó trên người dùng nhiều một ít thời gian. Nhìn những động vật này ăn đồ ăn trạng thái, cả ruột cảm giác mình bất chi bất giác cũng đói bụng, nhưng hắn không thể tùy tiện rời đi cửa hàng, liền nghĩ gọi cái thức ăn ngoài, đi hướng mình bàn làm việc, vì giết thời gian, hắn đang làm việc trước đài mặt còn lắp đặt tinh thạch màn hình, bình thường xem tin tức cùng chương trình dùng. Ở bàn làm việc dưới mặt trong ngăn kéo có một cái sách nhỏ, cả ruột vẫn có tương tự thói quen, đó chính là trong thời gian ngắn chuyện cần làm nếu như vượt quá 5 cái hắn liền muốn nắm vợ nhớ kỹ. Còn có chút tin tức trọng yếu hắn cũng yêu thích nhớ ở phía trên, thức ăn ngoài điện thoại hắn tới lúc đặc biệt tìm mấy cái nhà hàng hỏi qua. Này, các ngươi bán cái gì? Ta muốn hai người phân cơm chiên, nhiều thả thịt bò, nhớ tới thả hai chai nước uống, có gà rán. Vậy cũng làm hai con, địa chỉ của ta chính là tịch lưu cửa hàng thú cưng, cách các ngươi không xa, nhớ tới mau một chút. Bởi vì là cùng một con phố khác, hơn nữa cả rột điểm đồ vật cũng không ít, rất nhanh sẽ bị đưa đến trong cửa hàng, Tịch Lưu ngửi vị liền từ trên lầu chạy xuống chuẩn bị khởi động. Ông chủ, ngươi nơi này sủng vật đều bán thế nào a? Cái này mới vừa mở ra một phần cơm trên đây, cửa liền có khách lại đây, là cái nữ hài tử, cả rột chỉ có thể để đua xuống để Tịch Lưu ăn trước, chính mình nên đón. Bình thường mèo chó giá cả đều là 5 ngân tệ, huyết thống khá là tốt muốn một kim, còn có một chút so sánh đặc thù. Khả năng liền so sánh quý giá. Đây là một cái đại thể định giá, cũng không thể từng cái ôm lấy đi không phải. Đặc thù. Đối với trước mắt cái này ăn mặc bình thường nhưng vóc người rất là cao lớn cửa hàng thú cưng ông chủ, Lucy vừa bắt đầu còn có chút sợ sệt, nhưng rất nhanh ánh mắt liền bị cả rột trong miệng nói tới vài con đặc thù sủng vật cho hấp dẫn tới. Đây là cái gì thỏ, làm sao dáng vẻ như thế? Những thứ này lông tím là trời sinh biến dị sao? Quả nhiên là lông tím thỏ. Cả rốt lúc trước đem nó mang theo lúc liền biết cái này con thỏ nhất định sẽ thành vì chính mình tiệm này bảng hiệu. Không, đương nhiên không phải biến dị, đây là một con ma thú nha, nó có thể thả ra tinh thần xung kích, có thể đem lực lượng tinh thần không cao người bình thường trực tiếp phóng tới, lợi hại không? Cả rốt giới thiệu để Lucy lại là một trận vui mừng, vốn là cho rằng là một chỉ trải qua đặc thù bồi dưỡng thỏ, không muốn đánh vẫn là quý giá ma thú, điều này càng làm cho nàng hưng phấn. Bán thế nào? 50 kim tệ. Cả rốt nhìn trên mặt cô gái vẻ mặt lập tức liền đổ, rất bình thường, sinh viên đại học bình thường làm sao có khả năng có 50 kim, nói thật cái này thỏ kỳ thực cũng không đáng như vậy quý, chỉ là cả rốt không nghĩ như vậy nhanh bán đi mà thôi, hắn còn hy vọng cái này con thỏ cho mình tăng một thoáng nhiệt độ đây. Như thế quý, con này lại là con gì, dáng vẻ thật kỳ quái a. Khỉ lông vàng, ma thú, biết một chút thổ hệ pháp thuật. Cả rốt liếc mắt trong lồng che bóng rổ to nhỏ con khỉ. Nó kêu cái gì cả ruột cũng không biết, khỉ lông vàng chỉ là bởi vì hắn đã quên tên lâm thời viết ra, cũng là ở số 3 trên hòn đảo trảo, nơi đó có một đám. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 443, tinh thạch màn hình biến hóa. Nữ hài ở cửa hàng thú cưng đem mấy con ma thú đều xem khắp cả mới đi, phút cuối cùng đều không có mua một con sủng vật. Đúng là mua hai túi đồ ăn cho mèo, cả ruột bất đắc dĩ, xoay người lại tiếp tục ăn chính mình bữa tối, mùa đông nhiệt độ vốn là thấp. Thức ăn này đều có chút nguội, cả ruột không nghĩ làm đoàn chính mình, chỉ có thể đem cơm chiên cầm nhà bếp lại nhiệt nóng lên, gà rán đúng là không đáng kể, liền cái này đồ ăn từ từ ăn. Từ lần trước từng hạ xuống tuyết sau khi, mấy ngày nay khí trời đều không ra sao, có rất ít trời nắng, càng nhiều thời điểm đều là nhiều mây cùng tuyết nhỏ, cả ruột thả xuống đồ uống vô vô bên người Tịch Lưu lưng, đem trong tay mới vừa xé tốt thịt gà bỏ vào nó trong miệng, đứng dậy đi đóng cửa, sau đó mở ra trong cửa hàng khí ấm cung cấp khí. Cả ruột không sợ lạnh, nhưng cũng không cần thiết làm đoàn chính mình, huống hồ những động vật này chỉ là nhốt ở trong lồng rất dễ dàng bởi vì lạnh lẽo sinh bệnh. Keng. Trong phòng bếp lò nướng truyền đến âm thanh, cả ruột lấy ra hâm nóng cơm chiên, Tịch Lưu tập hợp lên đến lại muốn ăn, cả ruột chỉ có thể chính mình một thìa nó một thìa cho ăn, tiếp theo lục tục có đến rồi mấy học sinh, đều là phát hiện bên này mới mở cửa hàng thú cưng sau đó đi dạo, đối với trong điểm mấy con ma thú đều biểu hiện ra rất lớn hiếu kỳ. Nhưng là ở hỏi dò giá cả sau liền không ai lái miệng, đối với chuyện này cả ruột cũng không vội vã, hiện tại đến chỉ là chút học sinh phổ thông, đợi. Đến bọn họ đem nơi này có ma thú sủng vật sau khi tin tức truyền ra chân chính người mua mới sẽ tới cửa. Lại đưa đi một nhóm, cả ruột liếc nhìn trên tường thời gian, lúc này mới 7 giờ mà thôi, hắn buổi tối còn có chuyện chính sự muốn làm, bất quá hiện tại vẫn còn có chút sớm, lên lầu cầm hai bản sách, đều là liên quan tới túy linh tu hành phương diện này cuốn sách. Bất quá bịa bị hắn đổi thành kỵ sĩ tiểu thuyết địa, người không biết cũng nhìn không ra đến. Đang làm việc đài mặt sau chuyển tới một cái ghế nằm, trải lên da lông nằm trên đó, mở ra bàn làm việc phía trên mang theo tinh thạch màn hình, Tịch Lưu tự động nhảy vào trong ngực của hắn đảm nhiệm thảm lông, cả người đều ấm áp, khá là thoải mái. Chúng ta học sẽ lìn phải đi cao cấp phát triển kinh tế con đường, chúng ta muốn. Học sẽ lìn chính phủ phát ngôn người nói chuyện, quả đoán đổi đài, cả ruột không biết bên này kênh từng cái đều thả cái gì nội dung. Chỉ có thể từng cái đổi đi qua, tìm kiếm ba báo gần nhất điểm nóng tin tức kênh, hắn cần biết gần nhất học sẽ lìn nơi nào từng xuất hiện bán cự nhân hoạt động, hắn lần này lại đây là muốn gia nhập tuần hủ cái tổ chức này, nhưng hắn sẽ không chủ động đi với bọn hắn câu thông, mà là bị động nhượng bọn họ tìm tới chính mình. Cái này liền cần một ít kỹ thuật, đầu tiên hắn phải biết tuần hủ trong tổ chức bán cự nhân gần nhất đều ở nơi nào hoạt động, như vậy mới phải xác định ra một bước hành động. Gần nhất tập sẽ lìn trong thành xuất hiện liên hoàn vụ án giết người gây nên các thị dân rộng khắp quan tâm. Chúng ta hôm nay mời tới học sẽ lìn trung ương phòng giữ sở cảnh sát trưởng vì chúng ta giải đáp phương diện này một ít nghi hoặc. Đổi đến một cái chính tiến hành đến một nửa chương trình dừng lại, thật giống là phỏng vấn chuyên mục, liên quan tới liên hoàn vụ án giết người, cả ruột muốn xem chính là loại này, thả xuống dụng cụ điều khiển từ xa, nắm một bao ở cửa hàng phụ cận mua sô-cô-la hạt đậu. Liên quan tới liên hoàn vụ án giết người, chúng ta phòng giữ sở chính đang toàn lực tiến hành điều tra phá án, trước mắt đã có không ít đáng giá tìm kiếm manh mối, cụ thể không thể tiết lộ, nhưng ta ở đây có vài điểm cần chú ý chuyện hạng báo cho mọi người. Số 1. Gần đây dân chúng buổi tối tốt nhất không muốn đơn độc xuất hiện ở cái này mấy cái dùng đỏ vòng đánh dấu đi ra khu vực, đây là hung án xảy ra khu vực, hung thủ rất có thể còn ở cái này mấy chỗ địa phương hoạt động. Thứ hai, hung thủ ra tay mục tiêu đều là nam nữ trẻ tuổi, vì lẽ đó tuổi tác ở 25 tuổi trở xuống cư dân buổi tối xuất hành phải chú ý an toàn, trên người phải chú ý mang theo cái còi loại hình có thể gây nên người chung quanh chú ý đồ vật. Thứ ba, hung thủ có nhất định sức chiến đê. Mời một ít không phải chính phủ nhân sĩ không muốn tự chủ trương điều tra này sự kiện, gây nên bất kỳ hậu quả nghiêm trọng, trách nhiệm tự phụ. Cảnh sát trưởng nhắc nhở rất là nghiêm túc, cả ruột cầm lấy sách nhỏ ghi chép trên màn ảnh mặt mấy cái quảng trường, dự định có cơ hội liền đi qua đi dạo. Cảnh sát trưởng cho rằng hung thủ khả năng là những người nào đây? Căn cứ điều tra, rất có thể là bán cự nhân, những người này ở sẽ lỉn chung quanh tiến hành hoạt động, phòng giữ sở bên này vẫn duy trì đối với chúng nó cao áp lùng bát. Phỏng vấn tiến hành rồi không mấy phút. Tinh thạch màn hình đột nhiên bắt đầu không ngừng lấp lóe, hình ảnh từ từ trở nên mơ hồ không rõ, phát ra xì xì điện từ âm thanh. Những kia trang trí ra hỏa thật đúng là phế vật à, liền cái tinh thạch màn hình đều lắp không tốt còn dám muốn cao như vậy tiền gắn, sách. Cả ruột cho rằng là tinh thạch màn hình trang trí vấn đề gây nên tín hiệu không được, đứng dậy nghĩ muốn đập hai lần, hắn trước đây liền như thế sửa chính mình truyền hình, chỉ là cái này mới vừa đem tịch lưu cùng sô cô la đậu túi từ trong ngực lấy ra. Trên màn ảnh liền lại xuất hiện hình vẽ, kênh không đổi, nội dung lại thay đổi. Khúc khục. Chào mọi người, ta là Tuấn Hủ tổ chức phát ngôn người, lần thứ nhất gặp mặt, mọi người cơm tôi ăn rồi chưa? Được rồi, nói chính sự, tổ chức chúng ta tuyên bố đối với gần đây liên hoàn giết người sự kiện phụ trách, vì họ sẽ lìn yên ổn, chúng ta hy vọng chính phủ thanh toán một khoản tiền đến tiêu trừ loại này hiện tượng xấu, một vạn kim. Nếu như chính phủ không muốn thanh toán, như vậy chúng ta bảo đảm tình huống đem sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta đem mục tiêu cùng giết người khu vực mở rộng, đồng thời từ từ phát triển đến nhập phòng nha. Lạch cạch. Đen bình, mấy giây sau lại trở về trước phỏng vấn hình ảnh, hẳn là chính phủ công tác nhân viên một lần nữa cắt đứt hình ảnh, bất quá vừa nay cái kia đoạn lời đã hoàn toàn truyền bá ra ngoài. Cứ việc chương trình bên trong người nói bọn họ là tuấn hủ người của tổ chức, nhưng cả ruột trực giác nói cho hắn những thứ này người rất có thể là chút giả mạo ra hỏa. Trước đã nói, tuấn hủ tổ chức ở sẽ lìn hành động bản thân là cực kỳ khắc chế. Ở dân thường bên trong thậm chí có rất nhiều người căn bản không biết có như thế một tổ chức. Hiện tại đến rồi cái toàn thành trực tiếp, không nghi ngờ chút nào chính phủ sẽ bị trực tiếp làm tức giận, không giống như là tác phong của bọn họ. Bất quá. Mặc kệ có phải là tuấn hủ người của tổ chức làm ra, bọn họ hẳn là đều sẽ không đối với chuyện như vậy bỏ mặc không quan tâm đi. Này ngược lại là cái cơ hội, phương diện này bố trí muốn bắt đầu chuẩn bị lên rồi a. Chuyện này cả ruột nhất định phải xả một cước, không trải qua sớm làm chút bố trí thôi. Hắn cần tình báo khởi nguồn, liền hắn lại nghĩ đến chính mình đã từng ngoại trừ phòng giữ sở cảnh sát ở ngoài lao nghề cũ năm thích khách. Thích khách công hội ở toàn bộ đại lục đều có chính mình tổ chức, cả ruột để tịch lưu hiện ở phía dưới nhìn, chính mình đi lên tìm thích khách công hội huy trường, những thứ đồ này hắn đều giữ lại, đặt ở cuồng chiều bên trong dương. A, tìm tới một nửa, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai còn có lồng sắt ngã lật âm thanh, cả ruột khép lại cuồng chiều cái dương, chạy xuống lầu. Phát hiện trong điếm không biết lúc nào đến một cái mấy cái nữ hải, một cái trong đó chính ngã trên mặt đất, khỉ lông vàng lồng sắt cũng rơi lăn trên đất, lồng sắt cửa mở. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 444, miễn phí sức lao động. Làm sao, xảy ra chuyện gì? Cả ruột đi xuống lúc nhìn thấy tịch lưu đang đứng ở trên bàn, mở miệng hỏi dò, tịch lưu còn không quay đầu lại nói cho hắn, bên kia mấy cái nữ hải còn tưởng rằng là hỏi các nàng, chủ động nói tình huống. Vừa nãy chúng ta vào cửa đến xem sùng vật, sau đó hệ lần nhìn thấy trong lồng tre con khỉ, nghĩ sờ một cái. Bên trong con khỉ liền lao ra. Các ngươi đem lồng sắt cửa mở ra. Lồng tre này bên trong giam mấy con ma thú lại thế nào đi nữa nói cũng là cao hơn thú hoang cấp gia hỏa. Tuy rằng bị bắt tới, nhưng bản thân giã tính cũng không có bị làm hao mòn rơi. Trước nốt ở trong lồng còn có tịch lưu chấn áp những ma thú này không dám có động tác. Có thể tịch lưu vừa nãy ở trên ghế nằm ăn khoai tây mảnh. Nó cũng không nghĩ tới cửa vào cái này mấy cái nữ hài sẽ chính mình đi mở lồng sắt cửa. Điếm trưởng, cái kia con khỉ thật giống đi ra ngoài. Thực sự xin lỗi, ta đồng ý giúp ngài đi đem con khỉ tìm trở về, nếu như không tìm về được, ta đồng ý bồi ngài tiền. Gọi hệ lần nữ hải từ dưới đất đứng lên đến, nàng cũng biết mình gặp rắc rối, vốn là nàng cũng không có ý định đi mở lồng sắt cửa, thế nhưng đi tới cái kia con khỉ bên cạnh tinh thần của chính mình thì có chút hỗn loạn, như là có món đồ gì khống chế nàng từ bên ngoài mở ra lồng sắt cửa. Rất hiển nhiên cái này hẳn là con hầu tử kia năng lực, cùng lông tím thỏ như thế, đều là tinh thần phương diện pháp thuật, bất quá cái này con khỉ thực lực khả năng mạnh hơn một ít. Được rồi, vậy các ngươi có thể phải cố gắng lên, không cần nói ta không nhắc nhở ngươi, xem lồng sắt trên nhãn hiệu, nếu như không tìm về được, có thể sẽ có phiền phức nha. Cả ruột không cảm thấy nàng có thể tìm tới con khỉ, tìm tới phòng trừng cũng không bắt được, nhưng này dù sao cũng là một con ma thú còn có khống chế tinh thần loại này pháp thuật, nếu bàn về giá trị khẳng định không thấp. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Tiệm của mình bên trong chính tốt khuyết một cái có thể ở chính mình lúc ra cửa xem điếm phục vụ đây, cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ hải có lẽ không sai. Khỉ lông vàng, ma thú, bán ra giá cả 50 kim tệ. Hễ lần nhìn thấy lồng sắt trên bởi vì cả ruột không có tra được thân phận mà tàn khuyết giới thiệu nhãn hiệu, trọng điểm là nàng vừa nãy để cho chạy con khỉ thân phận cùng với bán ra giá cả, đem nàng bán vào nô lệ thị trường khả năng. Không, 100% không đáng cái giá này. Liên mấy cái nữ hải vô cùng lo lắng hướng ra cửa, cả ruột cũng không sợ nàng chạy, đây chính là xe lìn, pháp trị trình độ vẫn còn rất cao, một con 50 kim tệ ma thú bị người thả chạy, cả ruột còn nhớ đối phương hình dạng cùng tên, bên ngoài trên đường phố còn có tinh thạch máy thu hình, nghĩ là không thể. Ô, tích lưu biểu thị nó có thể đi đem khỉ lông vàng đoạt về đến, lấy năng lực của nó, không cần 10 phút, theo khí tức đi qua cảnh cáo một chút con hầu tử kia, nó dĩ nhiên là ngoan ngoãn trở về lồng sát. Phải biết ở đảo Long Nha trong rừng rậm tịch lưu có thể nói là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Không cần, ở cái này chờ là tốt rồi, nói không chắc có thể nhặt được một cái miễn phí nữ công nhân, kha kha, còn có một canh giờ ra ngoài, vậy thì đợi thêm nàng một canh giờ. Cạ ruột lên lầu đem thích khách công hội hội trưởng tìm tới sau liền đi xuống một lần nữa ngồi trở lại trên ghế nằm, hắn ngược lại là không đổi, đảo Long Nha trên loại này còn khỉ không ít, này còn coi như thật làm mất hắn cũng không sao cả, tịch lưu thì càng không đáng kể. Nó cũng không phải rất nghĩ ra đi, thời điểm như thế này nó chỉ thích nằm ở cạ ruột trong lồng ngực ăn khoai tây mảnh, sau đó cùng hắn cùng nhau xem chương trình. Hào sẽ lìn bên này tống nghệ chương trình cũng không tệ lắm à, tịch lưu ngươi xem hoạt động của bọn họ, làm sắc thực thực khôi hài, còn có cái này mấy cái nữ rất đẹp đẽ, thật không tệ. Uy, mỗi lần đều muốn nói với ngươi, chớ đem khoai tây mảnh ăn đến trên bụng, còn ăn. Được rồi, không cho ăn đến ta trên bụng. Cạ ruột tiếp tục ăn chính mình sô cô la đậu. Tịch lưu tiếp tục gặm khoai tây mảnh đồng thời trước sau như một ăn đầy bụng đều là mảnh vụn, còn không ngừng mà muốn cạ ruột cho nó lấy thức uống. Hễ lần mấy người siêu tầm hành động cũng không có kéo dài quá lâu, cái này rất bình thường, bất kể là ai đối mặt với học sệ lỉn mới vừa vào đêm không bao lâu dòng người, đều sẽ đang tìm kiếm sau cảm thấy tuyệt vọng, những thứ này đều là người bình thường mà thôi. Bọn họ tìm khỉ lông vàng chỉ có thể dựa vào con mắt, mà khỉ lông vàng bộ lông cũng không phải thật sự sáng đến phát sáng mức độ, ban ngày có tia sáng cũng còn tốt. Hiện vào lúc này, người qua đường nhìn thấy cũng là cho rằng là nhà ai dưỡng con khỉ chạy đến mà thôi, không ai sẽ để ý. Rất xin lỗi, chúng ta không tìm được con khỉ. Nó đúng là ma thú sao? 50 kim. Ta thật sự bồi thường không nổi, có thể chờ hay không ta qua một quãng thời gian có chính mình công tác trả lại. Hiện tại trước tiên viết một tấm giấy nợ. Ta không phải là muốn quyền nợ, chúng ta đều vẫn là học sinh, hiện tại thì không có thu nhập, thực sự không có cách nào trả lại, nếu như ngài đồng ý. Ta cũng có thể dùng giúp ngài công tác đến trả lại, chỉ hy vọng ngài không muốn báo cảnh sát, tuyệt đối đừng để cha mẹ ta biết. Hễ lần nói vành mắt bắt đầu ửng hồng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình chính là ở bên ngoài ăn cái cơm tối, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy ghi nợ một bút đối với nàng mà nói quả thực chính là tai nạn nợ khổng lồ, mà trước mắt điếm trưởng nếu như báo cảnh sát, phòng giữ sở cách làm nhất định là đi tìm ra trưởng của nàng, mà nhà nàng trong lúc nhất thời hiển nhiên cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đến thời điểm sẽ chỉ làm cha mẹ tỷ tỷ lo lắng mà thôi. Đối với nàng mà nói hiện tại chỉ có thể khẩn cầu cạ ruột cho nàng cơ hội, cứ việc dưới cái nhìn của nàng cơ hội có chút xa vời, dù sao mình mới vừa mới làm cho đối phương tổn thất 50 kim tệ. Có thể à, vậy thì giúp ta công tác đi, một tháng 5 ngân tệ, 10 ngân tệ là một kim, ta tính tính. 100 tháng. Những ngày tháng này thật có chút lâu, như vậy đi, ngươi trước tiên ở chỗ này của ta chậm rãi công tác, 5 ngân tệ là cơ bản tiền lương. Cái này cũng không phải cái hố ngươi à, bên ngoài có thể đều chỉ có 3 ngân tệ, sau đó mỗi bán ra một con sủng vật ngươi trích phần trăm 5%, nói cách khác như là vừa nãy ngươi để cho chạy loại kia con khỉ, bán đi 20 con, ngươi là có thể đi, được thôi. Cạ ruột tựa ở trên ghế nằm cũng không đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía đứng đang làm việc trước đài nơm nớp lo sợ, chỉ lo hắn đứng lên đến một cú điện thoại đánh tới phòng giữ sở nữ hải, châm trước một lúc nói. 100 tháng, 20 con khỉ. Tốt, ta đáp ứng. Cứ việc phía trước 100 tháng có chút khuyết đại, nhưng hệ lẩn nghĩ đến chỉ cần có thể đem ma thú bán đi, kỳ thực cái này cũng không phải quá lâu thời gian, cắn răng đồng ý. Ngươi hiện tại đi học, mỗi ngày có thể qua bao lâu? Hiện tại cái này giai đoạn cũng không cần lên lớp, lập tức liền là cuối kỳ kiểm tra, là ôn tập lúc, ta lập tức muốn tốt nghiệp. Tốt, vừa vặn, đây là đưa cho ngươi công nhân phí, đi mua một thân phục vụ quần áo, ta chỗ này không chuẩn bị, sau đó nhớ tới mặc làm việc, cố lên đi, thiếu nữ, ta rất coi trọng ngươi nha. Cả ruột vì chính mình liền như thế tìm tới một cái miễn phí sức lao động cảm thấy cao hứng, tiện tay mở ra ngăn kéo ném 2 viên ngân tệ đến hệ lần trong tay, xem như là nhập chức tiền thưởng. Ta còn nợ ngài tiền, ta trước đây làm công lúc mua qua phục vụ phục, vì lẽ đó cái này 2 viên ngân tệ có thể hay không làm ta còn ngài. Không nghĩ tới hệ lần lại đem ngân tệ thả lại bàn làm việc, cả ruột cũng không phải chú ý, trực tiếp thu lại rồi, sau đó tìm cái sách nhỏ viết đến 49 kim 8 ngân. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 445, đã từng là buổi đấu giá. Tối hôm nay cả ruột cũng không cần hệ lần công tác, chỉ là làm cho nàng sáng sớm ngày mai đến đưa tin, cho nàng một chiếc chìa khóa, lại nói cho hắn các sủng vật đồ ăn đều ở đâu, nên làm sao đút, người sau mượn giấy bút liên tục tại ghi chép, chỉ lo chính mình tính sai, công việc này thái độ cả ruột vẫn là rất hài lòng. Chờ hệ lần rời đi, cả ruột liếc nhìn thời gian, 9 giờ, ngẫm lại mục tiêu của chính mình hẳn là đã tan tầm về nhà, liền lên lầu khóa cửa phòng ngủ. Xuống lầu để tịch lưu lần lượt từng cái nhắc nhở còn lại mỗi một con ma thú, nói cho nó biết đám người muốn chạy tương đương chết tin tức này, sau đó tắt đèn, khóa lên cửa hàng thú cưng cửa lớn, cưới lên chính mình mô tô, mở ra cái này đường phố. Đến một cái hẻo lánh chỗ ngoặt trong hẻm nhỏ, khuyết nhận nơi này không có tinh thạch quay phim sau dừng lại, lấy ra trong lồng ngực ma pháp đạo cụ 5 mặt nạ sát, cùng với một khuôn mặt người, nếu muốn ẩn giấu, cả ruột đương nhiên là làm 10 phần chuẩn bị, hắn cũng không che khuất diện mạo của chính mình. Đem hiện tại khuôn mặt này lộ ra đi, mặc cho cũng không ai biết khuôn mặt này xuống còn có gương mặt, dù sao nơi này cũng không biết mở tờ ý hòa vờ. Victor tồn tại. Tịch lưu đồng dạng đang tiến hành thay đổi, bộ lông màu xanh nước biển thay đổi thành màu đen, thể hình lại biến lớn một chút, khoảng 10 giây đồng hồ, cả ruột trong lồng ngực mèo liền hoàn toàn biến thành mặt khác răng rớp. Đây là cả ruột ở đảo Long Nha trên để tịch lưu khai phá đi ra năng lực, thay đổi màu lông đối với nó tới nói cũng không phải chuyện quá khó khăn. Từ trong ngực lấy ra tờ giấy. Xác thực mục tiêu vị trí, cả ruột muốn tìm chính là 2 năm trước đấu giá cái kia phân cổ văn bản lúc ghi chép viên, mỗi một cái phòng đấu giá đều sẽ đối với mình đã từng là đấu giá vật lưu lại cái xuống một cái ghi chép, cả ruột nghĩ muốn biết lúc trước đến tuột cùng là ai mua được cổ văn bản. Mở mô tô đến khu dân cư, đem xe rất xa dừng lại ở một cái mặt khác một cái quảng trường, đang không có đặc thù buổi đấu giá tình huống dưới, phòng đấu giá lúc tan việc là 7 giờ tối, cả ruột vì thế điều tra đấu giá cổ văn bản phòng đấu giá gần nhất nhật trình. Cũng không có tổ chức đặc thù buổi đấu giá, là công việc bình thường thời gian, nói cách khác ghi chép viên lúc này hẳn là đã sớm tan tầm. Cả ruột không nghĩ tới ở phòng đấu giá ở ngoài chặn đứng đối phương, bởi vì như là loại này phòng đấu giá ghi chép viên chính mình khẳng định có xe, ở trên đường cái cướp người không hiện thực, tính ngẫu nhiên quá to lớn. Vận khí không tệ, xem ra không có đi ra ngoài. Nhìn lâu một ánh đèn, đối phương là sống một mình, điểm này cả ruột sớm điều tra, nếu trong phòng có người, vậy thì khẳng định là mục tiêu của chính mình không có sai sót, cũng không cần lẻn vào, cả ruột mang theo tịch lưu liền tiến lên gõ cửa. Chính ở trong phòng xem tinh thạch màn hình ghi chép viên đi tới trước cửa xuyên thấu qua mắt mèo xem đi ra bên ngoài là cái người xa lạ, cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm, không thể không nói quang minh chính đại gõ cửa lừa dối tính là vô cùng lớn, dù sao như là loại này trung đẳng khu dân cư bên ngoài đường phố đều có máy thu hình, hơi có chút đầu góc bọn cướp hoặc là tên trộm tới chỗ này đều sẽ che mặt hành động. Như là loại này gõ cửa, hắn làm sao cũng không nghĩ ra phương diện kia đi. Lạch cạch. Cửa mở ra. Xin chào, xin hỏi ngươi là Dơ Dắt tiên sinh sao? Là ta, ngươi tới đây có việc. Ta muốn hỏi hỏi 2 năm trước một lần đấu giá, liên quan tới một phần cổ văn bản. Cả ruột biểu thị ý đồ đến. 2 năm trước sự tình ta làm sao có khả năng còn nhớ? Dơ Dắt bĩu môi, 2 năm trước sự tình. Hắn coi như nhớ tới cũng không có hứng thú cùng không nhận ra người nào hết người xa lạ ở đây cái cỏ, nói thẳng quên là bất việc nhất, con mắt nhìn bên ngoài đường phố, ý tứ lại không thể hiểu rõ hơn được, hắn tin tưởng đối phương nếu như cái người hiểu chuyện khẳng định liền xoay người đi rồi. Ngẫm lại, đã quên không quan trọng lắm, người căng thẳng lúc đều là sẽ quên mất một ít chuyện, bất quá ta cũng đã từng nghe nói một loại thuyết pháp. Người trước khi chết đều là có thể nhớ lại trước đây một chuyện đây, đúng không? Đáng tiếc cả ruột không quá rõ ràng lý lẽ, hắn hôm nay tới chính là muốn đem sự tình biết rõ. Thẩm phán miệng lớn nòng súng nhắm ngay dơ dắt tiên sinh lồng ngực, nhẹ nhàng gõ. Đúng, ta cảm giác mình xác thực nợ cân nhắc, ta muốn suy nghĩ thật kỹ, ngài tuyệt đối đừng gấp, ta nhất định có thể nghĩ lên đến. Bị người dùng nòng súng đẩy rút lui tiến vào nhà mình, cái cảm giác này không tốt lắm, nhưng dơ dắt lại có thể làm sao, hắn thậm chí không có cách nào nhắc nhở đối phương đem giày ở trước cửa thoát. Xế chiều hôm nay hắn mới vừa để ra chính công ty đem trong nhà quét dọn sạch sẽ. Ta cũng không phải tới tìm dơ dắt tiên sinh phiền phức, ngươi xem ta, thậm chí đều không có che mặt không phải sao. Ta chỉ là muốn biết liên quan tới cái kia bản cổ văn bản. Có lẽ đơn thuần hồi ức quả thật có chút khó khăn, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít manh mối. Đại lục trải qua 215 năm, ngày 25 tháng 7 buổi đấu giá, một quyển không người hỏi thăm cổ văn bản, sau đó có người một cái giá mua lại. Đây là đương thời sự tình phát sinh đại khái, cả ruột nói ra trợ giúp dơ dắt hồi ức, vẹn vẹn chỉ là 2 năm mà thôi, nghĩ muốn nhớ lại đến hẳn là cũng không là phi thường khó khăn. Ta có ấn tượng, chờ. Ta mơ hồ có chút trí nhớ, cái này đấu giá bình ta nhớ tới đương thời tựa hồ là một cái đội thám hiểm đưa tới, nói là ở một chỗ bên trong di tích thu được, nhưng là chúng ta bên này giám định sư giám định qua sau cũng không có phát hiện phía trên có pháp thuật gì gợn sóng loại hình. Ngay phải hiểu. Phòng đấu giá chúng ta chỉ đối với vật có giá trị cảm thấy hứng thú, loại này cũ nát văn bản thậm chí không có bất kỳ thu gom giá trị, nhưng là bởi vì cái kia chi đội thám hiểm là chúng ta lão khách hàng, kiên trì muốn đấu giá cái kia phân văn bản, thật giống là làm vì được đến nó trả giá không ít đánh đổi. Nhớ lại một ít mảnh vỡ sau khi, toàn bộ trí nhớ rất nhanh rõ ràng lên, dơ dắt trí nhớ quả thật không tệ. Ta phải biết chính là lúc trước đến cùng là ai mua cái kia phân cổ văn bản. Ta muốn xác thực thân phận hoặc là nói có thể cho thấy thân phận đối phương ký hiệu, ngươi xem, đây là ta thù lao, nếu như dơ dắt tiên sinh có thể giúp ta tìm ra, ta không chỉ có sẽ không làm thương tổn ngươi, liền ngay cả cái này 5 đồng tiền vàng đều là ngươi, thế nào? Hả, đây thực sự là quá khách khí. Ta nhất định nỗ lực. Ta nhớ lên rồi, đương thời đấu giá người tuy rằng không có ló mặt, thế nhưng ta xác thực nhớ tới bởi vì phần này vật đấu giá đặc thù mà cùng giao phó nơi người tán gẫu lúc bọn họ nhắc tới một cái nhẫn huy ký, xin hãy cho ta tìm xem. Làm cái này một tên phòng đấu giá công tác nhân viên, đối với một ít có thể đại biểu thân phận huy chương hoặc là nhẫn nhất định phải có kiến thức, dơ dắt mua qua một bản giới thiệu đặc sệ lìn các đại thế lực gia tộc huy ký cuốn sách, ngay khi lò sưởi trong tường bên cạnh trên giá sách, cất đi phía trên cho bụi, cả ruột liền nhìn hắn tìm kiếm. Ta nhớ tới có cảnh ô liu, trường kiếm. Có, ao sẽ lìn khu vực hờ mằn gia tộc huy ký, ngài xem, chính là cái này huy ký, chính là hờ mằn gia tộc. Ngươi xem, sự hợp tác của chúng ta không phải rất thuận lợi, dơ dắt tiên sinh, đây là một cái vui vẻ buổi tối không phải sao. Ta bắt đến ta muốn, ngươi cũng bắt đến ngươi muốn, vì lẽ đó, ngươi nên không thích theo người đàm luận chuyện như vậy chứ. Cả ruột đem trên bàn kim tệ đẩy hướng về dơ dắt, sau đó cầm thẩm phán lại nhẹ nhàng gõ 2 lần bàn. Đương nhiên. Hôm nay ta chỉ là ở cửa nhà nhặt được 5 đồng tiền vàng mà thôi. Dơ dắt là một cái miệng kín như bưng người. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 446, họa diệt môn. Hờ mắn gia tộc, cả ruột trong tay cầm kéo xuống đến trang giấy đi trở về chính mình mô tô bên trên. Lúc trước mua đi cổ văn bản nếu như là gia tộc này, như vậy hắn thế tất yếu đi một chuyến. Bất quá cả ruột vừa tới học sẽ lìn không bao lâu, đối với bọn họ nơi này quý tộc phân bố cũng chưa quen thuộc. Hợp mặt gia tộc hắn cũng không có ấn tượng, rời đi khu dân cư sau khi đã nghĩ tìm chút tư liệu, đẩy xe gắn máy đi ở trên đường phố, hắn bốn phía nhìn phụ cận kiến trúc, tìm kiếm thuộc về thích khách công hội ký hiệu, cuối cùng vẫn là ở một cái quán rượu trên đường phát hiện manh mối. Thích khách công hội đều là vừa ý tại đem một vài phân cứ điểm xây dựng ở loại này tiếng người huyên náo địa phương, nơi này nhân viên hỗn tạp, bọn thích khách lui tới đều phải xuyên qua dày đặc đám người, ở nhiệt liệt tiếng nhạc bên trong, không ai sẽ quan tâm bên cạnh mình đến cùng đi tới người nào. Dựa theo thích khách công hội quý củ, cả ruột liếc nhìn quán rượu bên trong đến nhà bếp hành lang, đầy đủ dài, cửa ngầm hẳn là ở trong này, liền hắn dựa vào đi ở hành lang trung đoạn liền nhìn thấy một cánh cửa, phía trên mang theo người không phận sự đi nhầm vào nhãn hiệu, đẩy cửa đi vào, bên trong là một cái nhỏ hẹp gian phòng, chỉ là thả một cái băng ở tường góc. Cả ruột ngồi ở trên ghế, đôi tay sờ soạng ghế dưới đáy, rất nhanh liền tìm đến một cái nút lệnh, ấn xuống đi, bên trong gian phòng mơ hồ truyền đến máy móc tiếng chuyển động, sau lưng vách tường bắt đầu chuyển động. Liên thông sàn nhà cùng ghế, xoay chuyển đến một bên khác, xuất hiện ở cạ rột trước mặt liền biến thành một cái hướng về lòng đất kéo dài cầu thang. Hừm, không sai cơ quan, vẫn tính có cách điệu. Đem tịch lưu từ trong ngực của chính mình ôm vào trên cổ, cạ rột sửa sang lại chính mình ra lông áo khoác, bên này có chút lạnh, nhưng vẫn là có thể cảm giác được phía dưới khí ấm, dọc theo cầu thang đi xuống, nhiệt độ chung quanh đang chậm chậm tăng cao, dưới đáy là một cánh cửa, bên ngoài ngồi một ông lão. Huy Chương, Bạch Ngân, vào đi thôi. Đây là nghiệm chứng thân phận người, Cạ Dột đương nhiên là hiểu quy củ, không chờ hắn lời nói xong liền đem mình Huy Chương đưa lên, người sau liền mở cửa ra một cái khe nhỏ ra hiệu hắn đi vào. Thích khách công hội phân cứ điểm bên trong cũng là quán rượu trang sức, mở khí ấm, trên sàn nhảy đồng dạng có ca vũ đang biểu diễn, chỉ bất quá không khí nơi này cũng không nhiệt liệt, hết cách rồi, người tới nơi này phần lớn đều không phải đến tìm thú vui, cái nào có tâm tư đổi tới mặt người bình thường như thế đung đưa. Ta muốn một phần hờ mằn gia tộc tư liệu, còn có tuần hủ tổ chức, tối hôm nay tinh thạch trên màn ảnh xuất hiện những người kia là làm gì. Một cái tin 5 ngân tệ. Nhận được chăm sóc, hờ mằn gia tộc tư liệu một phần. Tuần thủ tổ chức tư liệu một phần, còn tinh thạch trên màn ảnh người. Một cái cấp thấp tổ chức dưới đất mà thôi, giả mạo tuần thủ tên tuổi nghĩ muốn kiếm lời một bút, bọn họ thậm chí không biết chân chính liên hoàn sát thủ là ai, một đám ngu xuẩn, muốn thêm băng sao, nó cũng phải uống. Sau quầy phục vụ đưa tới một chén miễn phí rượu, Cạ Dột đè lại chén xuôi theo, hắn còn tưởng rằng là muốn thêm chút gì, không nghĩ tới bên cạnh lại nhô ra một con màu đen mèo nâng cốc chén ôm đồm đi qua. Trước tiên đem tuần thủ tổ chức tư liệu ở bên cạnh thả một thả. Cầm lấy hờ mằn gia tộc tư liệu lật xem, nói là một phần tư liệu, Cạ Dột liếc nhìn bất quá chỉ có hai tấm giấy mỏng mà thôi, chỉ là lật tới tờ thứ nhất, lông mày của hắn theo bản năng nhăn lại, mới đầu viết gia tộc này đã bị xóa tên. Quý tộc bị xóa tên, chỉ có hai loại khả năng, một là gia tộc của bọn họ làm ra phản bội vương thất sự tình, bị vương thất cướp đoạt quý tộc xưng hào, đây là so với khá thường gặp, rất nhiều quý tộc đều là do này mất đi địa vị. Loại thứ hai liền tương đối ít thấy. Đó chính là gia tộc này gặp phải thai bay vạ gió, cả gia tộc trong một đêm bị tiêu diệt, bởi vì không có ai kế thừa gia chủ vị trí, cái này người quý tộc xưng hào bị vương thất tự động thu hồi. Mà hờ mằn gia tộc cũng không có làm ra cái gì đối với vương thất bất lợi sự tình, bằng nhà bọn họ thực lực coi như muốn làm kỳ thực cũng không làm nổi, bọn họ là bị diệt môn, thời gian ngay khi 2 năm trước mùa đông. Như thế tính lại đây, hẳn là bọn họ được đến cổ văn bản sau khi không lâu, trong tài liệu ghi lại cũng không có nói tới ai là hung thủ. Ta nghĩ muốn biết là ai tiêu diệt hờ mằn gia tộc, phương diện này tư liệu không có sao. Ta liền biết ngươi muốn hỏi như vậy, nhưng tư liệu vẫn đúng là sẽ không có. Bởi vì liền ngay cả phòng giữ sở cũng chưa hề đem hung thủ tìm tới, vụ án này trước mắt vẫn là một cái án treo, đương thời tạo thành xã hội ảnh hưởng còn rất lớn, một ít thực lực cùng hờ mằn gia tộc tương tự quý tộc cả ngày nhảy nhót tương mừng, qua một quãng thời gian phát hiện không có mới bất ngờ phát sinh mới dừng lại, phía ta bên này cho người cái đề nghị. Muốn hay không? Ý tứ rõ ràng đòi tiền, Cạ Dột nhíu mày, lấy ra 2 viên ngân tệ đẩy đi qua. Đi phòng giữ sở tìm xem năm đó tư liệu, như là loại quý tộc này diệt môn sự kiện nói như vậy đều là nhất định phải tra cái rõ ràng, nhưng khi đó hở mằn gia tộc diệt môn án lại chỉ là điều tra chừng 2 tháng, tin tức trên nhiệt độ vừa mất, ngay lập tức sẽ không còn đến tiếp sau, bên trong có vấn đề, ngươi có phòng giữ sở quan hệ tới nói đi xem bọn họ một chút hồ sơ. Nắm tiền mua tin tức, cái này phục vụ cũng giảng quy củ. Cạ Dột nghe xong hắn đề nghị sau gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng hắn ở sẽ lìn bên này phòng giữ sở bên trong nhưng là liền cái bảo đảm khiết viên cũng không nhận ra, cũng không thể lẻn vào phòng giữ sở đến xem tư liệu, hỏi do thích khách công hội có hay không phương diện này quan hệ, phục vụ trả lời là không có, thích khách công hội có lẽ có phương diện này quan hệ, nhưng không sẽ vì hắn một cái bạch ngân cấp thích khách đi sử dụng, giao tiền cũng không được. Bởi vậy vẫn phải là dựa vào Cạ Dột tự mình nghĩ biện pháp, đem tư liệu thu thập xong. Uống cạn trên quầy rượu, rời đi cái này phân cứ điểm, mới đi ra quán rượu cửa, Cạ Dột liền nhận ra được trên đường phố bầu không khí không đúng, đoàn người rõ ràng ở hướng về một chỗ tụ tập. Lao huynh, làm sao? Phía trước người chết, liên hoàn vụ án giết người, đừng lôi kéo ta, vội vã xem đây. Phần lớn người đều là như vậy, cứ việc sợ muốn chết, nhưng đối với loại tình cảnh này đều là có loại không thể chờ đợi được nữa vây xem ý nghĩ, đại để là có thể coi như tương lai một cái cuối tuần khoác lác đề tài đi. Dù sao tận mắt chứng kiến một cái liên hoàn giết người án hiện trường nói đến đều là có thể hấp dẫn không ít ánh mắt. Cạ Dột cũng đi theo, hắn cũng hiếu kỳ đến cùng là cái gì ra hỏa có thể vẫn ở sẽ lìn đại diện tích nhiều lần gây án, đồng thời làm cho chính phủ không thể không thông qua chương trình phỏng vấn nhắc tới tỉnh dân chúng. Địa điểm cùng Cạ Dột trước thay đổi quần áo hẻo lánh đường tắt tương tự, nơi như thế này không có tinh thạch máy thu hình, là gây án địa phương tốt. Thi thể liền treo ở trong ngõ tắt đèn trụ trên, đèn trụ đỉnh bóng đèn tròn bị nhét vào thi thể lồng ngực. Hào quang màu trắng soi sáng ở thi thể bên trong để phụ cận dân chúng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy thi thể trạng thái. Liên tiếp tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên, Cạ Dột mở ra ứng nhãn, màu lam vòng tròn con ngươi hiện hiện, đem khoảng cách thu nhỏ lại, cả bộ thi thể ở trước mắt của hắn phóng to. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 447, thiếu nữ xinh đẹp hung thủ. Lồng ngực trái tim biến mất, trước ngực có cắt rời tính vết thương hẳn là chí tử nguyên nhân, cũng không phải chết vào đèn đường đâm vào, mà là ở chết rồi bị người cho treo lên. A, thực sự là một cái mỹ lệ tác phẩm. Ở âm ý trong đám người, Cạ Ruột đột nhiên nghe thấy một câu cảm khái, ánh mắt chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, là một cái tuổi lại lớn nam nhân, mang một cái nụ hoa mũ, nhìn cách đó không xa đèn đường trên thi thể ánh mắt nóng bỏng, hắn là hung thủ sao? Cạ Ruột nhìn chằm chằm nhìn một chút, cơ bản bài trừ khả năng này, đây chính là một cái bình thường nghệ thuật gia, trên người cũng không có đặc thù sóng năng lượng, đang muốn thu hồi ánh mắt, phía sau hắn một bóng người đúng là tiến vào Cạ Ruột tầm mắt, một cái mái tóc màu tím thiếu nữ, ánh mắt nhìn người trung niên, khóe miệng còn có một tia đắc ý vô cùng ý cười. Xem ra là người sao? Thật đúng thế. Ở người trẻ tuổi đều có cá tính như vậy sao? Có thể làm ra chuyện như vậy người không có gì bất ngờ xảy ra là tâm lý biến thái. Cạ Ruột còn muốn qua rất có thể là có tâm ma gia hỏa, lại như hắn trước đây giết chết cái kia yêu thích nắm thiếu nữ thân thể chế tác nước hoa thích khách tiên sinh như thế, những thứ này người luôn có chính mình một bộ chẳng phải hợp quần giá trị quan. Ở đây có hay không người chứng kiến? Coi như là phát hiện nhân vật khả nghi cũng được, cung cấp bất kỳ đầu mối hữu dụng đều có thể thu được phòng giữ sở thù lao. Phòng giữ sở cảnh sát cầm trong tay giấy bút hỏi do ở đây dân chúng, nơi này người lui tới rất nhiều. Khó bảo toàn sẽ không có người tình cờ nhìn thấy hung án phát sinh sau rời đi hung thủ. Loại này điều tra theo Cạ Ruột cũng là phòng giữ sở bản thân khá là bất đắc dĩ cách làm. Chỉ dựa vào suy luận, bọn họ không cách nào xác thực hung thủ thân phận, chỉ có thể gửi hy vọng vào dân thường nhìn thấy hung thủ cung cấp manh mối. Ta biết, ta thấy hung thủ. Cạ Ruột cao cao giơ tay lên, lớn tiếng hô, đám người trước người không tự chủ được nhường đường ra, phòng giữ sở cảnh sát phần phật một cái toàn vây lên đến. Ngươi nói cái gì, ngươi thấy hung thủ? Cảnh sát trưởng nắm lấy Cạ Ruột vai, hắn gần nhất nhưng là bị cấp trên áp lực làm cho cơm ăn không vô, cảm giác cũng ngủ không được, lại không tìm được manh mối, phỏng chừng phải tự nhận lỗi từ trước. Cạ Ruột đến quả thực chính là hắn cứu tinh A, cũng không cần bắt được hung thủ, chỉ cần có xác thực mục tiêu, chính là lập đại công A. Lúc này Cạ Ruột trên mặt ngụy trang vẫn không có đi trừ, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng thân phận bại lộ, còn vóc người vấn đề, thế giới này thân hình cao lớn người nhiều hơn nhiều. Cận chiến chức nghiệp giả bởi vì đoán thể duyên cớ trừ phi là cố ý duy trì thấp bé thể hình, không phải vậy vẫn đúng là liền không mấy cái vóc người thấp bé, bởi vậy hắn lại lớn như vậy cười toe toét đứng ở bọn cảnh sát phía trước, sau đó xoay người chỉ hướng mình vừa nãy nhìn thấy cô gái kia vị trí. Đoàn người cấp tốc lui lại, ai cũng không muốn bởi vì bị chỉ lên sau đó trêu đến một thân phiền phức, người đàn ông trung niên tránh ra, lộ ra phía sau hắn nữ hải, người sau rất là ngốc manh vươn ngón tay chỉ hướng mình. Sau đó trên mặt liền hiện ra vừa đúng kinh hoàng cùng nghi hoặc. Này, ngươi đùa bỡn chúng ta đi, ta cho ngươi biết loại này chuyện cười có thể không buồn cười, nàng làm sao có khả năng là... Ngươi làm gì? Cảnh sát trưởng nói đến một nửa, chỉ cảm thấy bên hông túi súng nhẹ đi, súng lục của chính mình cũng đã xuất hiện ở Cạ Ruột trong tay. Ẩm. Làm cái này một tên thương giới sư, Cạ Ruột tài nghệ xưa nay chưa từng sa sút, rút súng thuật phối hợp trong nháy mắt nổ súng, nếu như người bình thường... Cô gái kia nhìn như sẽ trong nháy mắt đầu nở hoa, đương nhiên, Cạ Ruột cũng không phải không có làm bảo hiểm tổng hợp, viên đạn phía trên bao bọc lực lượng tinh thần của hắn, nữ hài muốn thực sự là người bình thường, cái này viên đạn tự nhiên sẽ ở trước mặt nàng dừng lại. Trực giác, Cạ Ruột trực giác rất nhiều lúc cũng không quá chuẩn xác, nhưng lần này hắn đoán đúng, nữ hài không trốn viên đạn, bất quá cái này không có nghĩa là nàng không phải hung thủ, bởi vì không trốn viên đạn tiền đề là cái kia viên súng lục bên trong bắn ra viên đạn ở giữa đường liền bị một thanh đoạn đao cắt ra. Ngươi là làm sao thấy được? Nữ hài nhìn Cạ Ruột, nụ cười trên mặt nhìn không thấu, nàng tự cho là mình ngụy trang đã vô cùng tốt. Ngươi nhìn vị kia đại thúc tuổi trung niên vẻ mặt quá tà ác rồi, người khác mới nói một câu mỹ lệ tác phẩm, ngươi ở phía sau đều suýt chút nữa cười ra tiếng, nào có mười mấy tuổi nữ hài tử có thể ở tình huống như vậy cười thành dáng dấp kia. Các ngươi còn chờ cái gì? Đi lên tóm nàng A. Đem súng vứt trả lại phòng giữ sở cảnh sát, Cạ Ruột đứng tại chỗ không nhúc nhích, bọn cảnh sát phản ứng lại cấp tốc hướng về nữ hài vô tới, bốn phía đám người lần thứ hai lùi lại, lần này là chạy tứ tán. Xem ra là không bắt được, ra ngoài kiểm tra án phát hiện trường làm sao cũng chiếm được hai cái người có thực lực A, chỉ dựa vào một cái trước kỹ cảnh sát trưởng làm sao đủ, có thể giết nhiều người như vậy lại thong dong lui lại làm sao có khả năng không có điểm đặc thù bản lĩnh. Nữ hài chỉ là quỳ gối sau nhảy đến giữa không trung, trên người có khói đen xuất hiện, cao to bóng người màu đen ở giữa không trung lôi kéo tay của nàng như là đầu đẩy tạm như thế đem hắn vẩy đi ra, hầu như là trong nháy mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm, mới vừa chạy lên đi bọn cảnh sát trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, chuyện này căn bản là vượt qua bọn họ bắt lấy phạm chủ A. Đừng lo lắng, thừa dịp trí nhớ vẫn còn, tất cả mọi người đem mình có thể nhớ kỹ hình dạng đặc thù nhớ kỹ. Vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào, ngươi nhưng là giúp đại ân. Ân. Không cần hỏi ta xưng hô như thế nào, vừa nay các ngươi không phải nói có tưởng thưởng sao. Ta liền muốn biết có thể hay không để cho ta nhìn một chút phòng giữ sở bên trong vụ án tư liệu hồ sơ. Cả ruột không cần tiền, hắn chỉ là muốn cái kia phân liên quan tới hở mặn gia tộc diệt môn vụ án điều tra tư liệu mà thôi. Không thể, đây là chúng ta phòng giữ sở cơ mật, người ngoài là không thể nhìn, ngươi tại sao muốn xem hồ sơ? Ngươi sẽ không là thám tử tư đi, vừa nãy như vậy nhạy cảm sức quan sát. Cảnh sát trưởng có thể nghĩ đến muốn nhìn phòng giữ sở vụ án tư liệu cũng chỉ có thám tử tư nghề nghiệp này, cũng liền những nhân tài này sẽ đối với đã qua vụ án như vậy cảm thấy hứng thú. Hả? Ừm. Đúng vậy, ta chính là thám tử tư, ngươi xem ta giúp ngươi tìm tới hung thủ, ngươi liền không thể dàn xếp một thoáng. Nếu đối phương vào trước là chủ sản sinh loại ý nghĩ này, cả ruột tự nhiên không ngại biết thời biết thế thừa nhận, hắn muốn xem phòng giữ sở bên trong tư liệu hồ sơ, vẫn phải là với bọn hắn dính líu quan hệ, vốn đang xoắn suýt đây, người cảnh sát trưởng này dĩ nhiên chủ động giúp hắn nghĩ kỹ thân phận. Không được. Vẫn là câu nói kia, đây là cơ mật, không thể tùy tiện để người ngoài kiểm tra. Vậy ngươi theo ta nói nhảm gì đó đây? Cạ ruột bĩu môi, xoay người rời đi ra đoàn người, liền cảnh sát trưởng mặt sau giữ lại lời nói đều không có nghe, cái này gọi là dục cầm cố túng, hiện tại cùng đối phương câu kết, sẽ chỉ làm đối phương bắt bí lấy chính mình bức thiết nghĩ muốn xem tư liệu này sự kiện, không chắc liền muốn cho người ta làm không công. Dưới tình huống này, cạ ruột nhất định phải chiếm cứ quyền chủ động, hắn muốn nhượng bọn họ cầu đến trên đầu mình, mà không phải mình đi cầu bọn họ. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 448, Đại học. Sáng sớm 7 giờ, cạ ruột mới vừa rửa mặt xong ôm tịch lưu từ trên lầu đi xuống, liền nhìn thấy trong cửa hàng bận việc hệ lẩn, nàng chính cầm thức ăn cho chó từng cái cho trong lồng tre cho chó ăn, cạ ruột xuống lầu âm thanh nàng nghe thấy, xoay người chính là một cái 90 độ nghiêng mình. Ông chủ chào buổi sáng. Chào buổi sáng, ăn cơm trưa, ai, loại này bánh bao có cái gì dinh dưỡng, biết làm điểm tâm sao. Trong phòng bếp có vật liệu, ở ta cái này cùng nhau ăn đi, nhớ tới làm thêm một ít. Cứ việc luôn cảm thấy cả ruột ý tứ trong lời nói có gì đó không đúng, thế nhưng hệ lần vẫn là yên lặng đi vào nhà bếp, chỉ chốc lát sau 3 phần bữa sáng liền hoàn thành, thịt lợn muối thêm trứng gà, cả ruột là phần 2 người, còn đặc biệt sữa bò nóng. Tay nghề không sai, nói như thế, mỗi sáng sớm đến cho ta làm cái bữa sáng, tiền lương thêm một ngân tệ thế nào. Sắc thực hệ lần làm bữa sáng có thể vào miệng, cả ruột rất là mạnh mẽ thuê để nàng làm bữa sáng, hết cách rồi, ai bảo hiện ở bên ngoài lạnh như vậy đây. Mới sáng sớm rất nhiều cửa hàng đều không mở cửa, cả ruột muốn ăn điểm nóng hổi bữa sáng là cái vấn đề, hiện tại có cái miễn phí sức lao động, không nghiền ép không phải lãng phí. Tốt, ta đồng ý, ngược lại ta liền ở tại bên trong đại học, cách nơi này rất gần, trong cửa hàng có khí ấm, còn bất đi ta mua điểm tâm tiền. Hễ lần đối với đề nghị của cả ruột rất có hứng thú, nàng nói cũng đúng lời nói thật, dứt bỏ món nợ không nói chuyện. Ở bên ngoài loại này nhiệt độ sắp đạt đến dưới không tình huống dưới có như thế một cái chỗ ấm áp có thể để cho nàng tiến hành học tập bản thân liền là một cái không nhỏ phúc lợi, còn có nhiều như vậy động vật nhỏ có thể giải tẻ nhạt thời gian, cái này có thể so với bỏ hệ mì ạ bên trong đại học lạnh lẽo phòng tự học không biết tốt hơn bao nhiêu. Vậy cứ như thế đi. Đúng rồi, ngươi có biết hay không một cái tên là Bì Chà Sơ ạ Phật nữ hải. Hướng về trên ghế một nằm, cả ruột mở ra tinh thạch màn hình, trong đầu đống nhiên nghĩ lên một cái tên. Lúc trước Cổn Sát Tạng Nguyễn đang tiến hành huyết thân đo lường lúc nhìn thấy biểu kiện mặt sau viết thu kiện người liền gọi Bì Chà Sơ ạ Phật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính là cả ruột bộ thân thể này tỷ tỷ hoặc là muội muội. Tại sao không có cách nào xác định tỷ tỷ vẫn là muội muội? Bởi vì cả ruột chính mình cũng không biết chính mình hiện tại mấy tuổi. Bì Chà Sơ. Lão bản ngươi cũng biết nàng sao? Làm sao, nàng rất nổi danh sao? Ta là ngày hôm qua nghe hai cái lui tới học sinh cho tới, nghe nói là trường học các ngươi người. Hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, nàng học cái gì? Xem hễ lần phản ứng hẳn là biết cái này Bì Chà Sơ, cả ruột nói bóng gió hỏi dò nàng chính là làm gì? Là hỏa pháp học hệ có tiếng sinh viên tài cao, nghe nói hiện tại còn không tốt nghiệp cũng đã có chính thức pháp sư thực lực, còn học được không ít lợi hại hỏa hệ pháp thuật. Hỏa pháp học hệ? Trường học các ngươi? Còn ra pháp sư sao? Cả ruột không trải qua trên thế giới này đại học, cũng chưa có tiếp xúc qua. Còn tưởng rằng bỏ hệ Mỹ A đại học chính là một cái dạy người bình thường trường học, mà ý nghĩ của hắn rất hiển nhiên là sai, vẫn là 10 phần sai. Hiện nay đại học, trên căn bản phần lớn tài nguyên đều là đầu ở chức nghiệp giả còn có pháp sư bồi dưỡng trong, đây là không cách nào tránh khỏi, cố gắng rất nhiều công ty nhu cầu một ít quản lý hoặc là những khác kỹ thuật hình nhân tài, nhưng những người này, phần lớn trung quy là hạ tầng xã hội người, chỉ có một ít năng lực xuất chúng hoặc là gia cảnh hào phú người mới có thể tiến vào trung tầng xã hội và thượng tầng xã hội, mà hai cái này giai tầng bên trong phần lớn người mãi mãi cũng là quý tộc cùng các loại cường đại chức nghiệp giả. Đây là xã hội hiện thực, có mấy người đại học đều không từng đọc, thậm chí chữ cũng không nhận ra bao nhiêu, nhưng bọn họ chỉ cần đột phá đến trước kỹ trở lên, tự nhiên sẽ trở thành các đại thế lực tranh đoạt nhân tài, nói trắng ra chính là có chút phúc lợi tốt vô cùng vị trí, căn bản liền không tới phiên người bình thường. Bộ hệ Mỹ A Đại học ở Sệ Lìn danh khí thành lập cũng không phải dựa vào học sinh bình thường, chân chính ỷ lại chính là hàng năm từ trường học bên trong đi ra ngoài các loại chức nghiệp giả, những thứ này người gia nhập các đại thế lực. Tại tương lai thời gian bên trong trưởng thành lên thành từng cái có thể một mình chống đỡ một phương chức nghiệp giả, sau đó ở mọi phương diện phụng dưỡng đã từng thành tựu bọn họ bỏ hệ Mỹ A Đại học, chính là đơn giản như vậy. Trường học của chúng ta học sinh chia rất nhiều hệ, các loại khác chiến sĩ, thương giới sư, pháp sư đều có từng cái học hệ, bị chặt sở là hỏa pháp học hệ rất nổi danh học sinh, có người nói đã chiếm được pháp sư công hội quan tâm, rất lợi hại. Nói từ bản thân trường học chuyện lý thú, hệ lần máy hát lập tức liền mở ra. Ngươi là học cái gì, xem ngươi vóc người này không giống chiến sĩ, không có pháp trượng, xem ra cũng không phải pháp sư, thương giới sư. Thích khách. Cả rốt nhìn lướt qua hệ lần, làm cái này cao giai chức nghiệp giả, hắn đối với ánh mắt của chính mình vẫn có tự tin, hệ lần trên tay có rõ ràng vết chai, hắn vốn tưởng rằng là làm việc lưu lại, hiện tại vừa nghĩ hẳn là thời gian dài nắm lấy vũ khí nào đó, trong cửa hàng có khí ấm, nàng không có mặc áo khoác, có thể thấy được toàn thân bắp thịt cũng không giống chiến sĩ như vậy phồng lên. Hai chân ăn mặc quần đúng là không thấy được, nói tóm lại, cả ruột cuối cùng đến ra kết luận hẳn là nhanh nhẹn hình chức nghiệp giả, thương giới sư cùng thích khách ở nhanh nhẹn hình chức nghiệp giả bên trong lại là có đại biểu tính hai đại loại. Ta là thương giới sư, lão bà ngươi thật là lợi hại a, cái này cũng làm cho ngươi đoán ra đến rồi. Cái này lại không khó đoán, bất quá ngươi xuống đây, thương giới sư ra ngoài không mang theo súng sao, theo lý thuyết hẳn là súng không rời khỏi người đi. Cả ruột chính mình là thương giới sư. Trước đây hắn đạo sư bở giờ dạy hắn lúc đặc biệt nói một chút thương giới sư hẳn là có đặc chất, trong đó trọng yếu nhất chính là súng không rời khỏi người, dù là ngủ, súng của mình đều hẳn là ở đưa tay là có thể chạm tới vị trí. Lão sư dạy là như thế dạy. Nhưng là chúng ta những này học sinh đeo súng ở trên người không có tác dụng gì, không có cơ hội nổ súng, còn dễ dàng bị hiểu lầm, vì lẽ đó súng của ta đặt ở trong bọc sách, bình thường chỉ có ở trong học viện phòng luyện tập bên trong mới sẽ lấy ra sử dụng. Điển hình học viện phái tâm lý, những này học sinh học tập hoàn cảnh bản thân là hòa bình yên ổn, cái này liền khiến cho bọn họ ở phòng bị nguy hiểm cùng với khẩn cấp xử lý phương diện này vẫn luôn bị ngoại giới lên án, cái này cũng là hết cách rồi, tới nơi này học tập học sinh đều là người trẻ tuổi, hiện tại học sẽ lỉnh hoàn cảnh lớn bản thân cũng là hòa bình, thật muốn xuất hiện chiến đấu, những này học sinh về mặt thực lực đi vậy cũng làm không được cái gì. Nói có đạo lý, học ngươi đi, nếu là có khách nhân ngươi phụ trách tiếp đón. Mỗi một con sủng vật giá tiền ở lồng sắt trên đều có đánh dấu, nhớ tới đừng đi mở ma thú lồng sắt, bất quá cửa đóng vấn đề cũng không lớn, hơn nữa mấy con ma thú bên trong cũng là con hầu tử kia linh hoạt điểm, những khác coi như mở cửa cũng chạy không ra được. Cả ruột lấy ra dao khắc còn có ma thú khớp xương, toái cốt bùa hộ mệnh chế tác sư biểu lộ ở trước mặt người vẫn không có vấn đề, hắn hiện tại huy chương vẫn là sơ cấp đây, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Ông chủ, có khách đến rồi. Cửa xuất hiện mấy người. Cả ruột nhận ra một cái trong đó, hôm qua tới mua thức ăn cho chó nữ hải. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 449, thích khách Mizanda. Này con lông tím thỏ muốn 50 kim. Có chút quý đi, ta xem nó cũng không có quá mạnh mẽ năng lực công kích, nói là ma thú, đó là không đủ tư cách, nếu không 30 kim. Mấy người này là đến mua lông tím thỏ, đồng thời cũng là tới chém giá. Cả ruột ngồi đang làm việc đài mặt sau nhìn hệ lần chiêu đãi người tiến vào, hắn không có hứng thú đi lên mặt cả. Chờ hễ lần lại đây hỏi dò có được hay không xuống giá lúc trả lời cũng chỉ có một cái, 50 kim, có thích mua hay không? Ngươi là bỏ hệ mì à đại học học sinh sao? Ta thật giống ở trong trường học từng nhìn thấy ngươi, ta tên lịch đạ, thủy pháp học hệ học sinh, ngươi đây. Đồng học, khả năng là nghĩ lập quan hệ, nhìn có thể hay không tranh thủ một cái, lịch đạ thật sự rất yêu thích này con màu tím thỏ, nói đi nói lại, lại có cái nào nữ hài có thể chống đối loại này đặc thù sủng vật đây? Chỉ là cái này 50 kim giá cả hữu danh vô thực, có tiền. Cũng không thể như thế lãng phí a. Ta tên hệ lẩn, thương giới sư học hệ, gần nhất ở đây làm công. Vừa nãy ta hỏi, điếm trưởng nói không xuống giá, những thứ này giá cả sẽ không có biến động, thực sự thật không tiện, ta không có quyết định giá cả quyền lực, ngài còn muốn mua sao? Ta có thể hay không để cho ta cùng điếm trưởng của các ngươi nói chuyện? Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Hễ lần tránh ra thân thể, Linh đã cất bước đi tới bàn làm việc phía trước, Cạ Dột thả xuống trong tay dao khắc, ngẩng đầu nhìn hướng về nàng. Vị tiên sinh này, ta là bỏ hệ mi ạ đại học. Nói được nửa câu liền nhìn thấy đối phương nâng tay lên, Linh đã trên mặt mang theo vui tươi nụ cười cứng lại rồi. Dừng lại, 50 kim, không chấp nhận bất kỳ hình thức cò kè mà cả. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý ra giá tiền cao hơn mua thỏ, vậy ta rất hoan nghênh. Từ chối tương đương thẳng thắn, Cạ Dột cảm thấy lông tím thỏ hẳn là không thiếu người mua, chỉ cần nó dáng vẻ công bố ra ngoài, luôn có nữ sẽ coi trọng, như vậy nghĩ muốn theo đuổi đối phương người khả năng liền muốn tới một lần suất huyết nhiều. Ông chủ, các ngươi nơi này có phải là có lông tím thỏ a? Ở nơi nào đây? Nhìn thấy, hoa nha, sắc thực rất đẹp, 50 kim, thật là đắt. Bất quá ta mua, trả tiền. Một số thời khắc chém giá sợ nhất gặp phải chính là loại này người có tiền, nhân gia không để ý chút nào phất tay một cái mua lại, chém giá vị kia nhưng là lúng túng, huống chi là ở song phương biết nhau tình huống dưới. Là ta tới trước, ta đang cùng điếm trưởng mặc cả đây, muốn mua cũng là ta mua trước tới sau. Phải không, vậy ta ra 50 kim, điếm trưởng, cái này thỏ ta lấy đi. Một túi kim tệ liền như thế đặt ở Cạ Dột trước người trên bàn. Vị này mới tới tiểu thư là thật sự giàu nứt tường đổ vách ra. Xin cứ tự nhiên, lồng sắt đưa ngươi, cái này thỏ ăn cũng là Cạ Dột. Chờ đã. Ta ra 52 kim. Nữ nhân lòng ghen tị đều là đáng sợ, ở hai cô bé rằng có bầu không khí bên trong Cạ Dột phảng phất nghe thấy kim tệ rơi xuống túi âm thanh. 53 kim. 54 kim. 55 kim. Linh đạ, ngươi gọi giá nhưng là phải dựa theo năng lực của chính mình đến, trước tiên lấy tiền ra. Chỉ là gọi gọi cũng không có bất kỳ hiệu lực. Linh đạ trên người cũng không có 56 đồng tiền vàng, trên thực tế nàng liền 50 đồng tiền vàng đều không có, bản thân liền là ôm mặc cả ý nghĩ đến. Xem ra là vị này lỉ tiểu thư bắt xuống lần này đấu giá, nó là ngươi, xin cầm lấy. Ta ra 60 kim. Này con màu tím thỏ ta muốn. Lại có mới người đấu giá xuất hiện, lần này là một cái tóc tím nữ hài, Cạ Dột hơi nheo mắt lại, sau lưng Tịch Lưu dùng móng vuốt đâm hông của hắn. Nói cho hắn cô bé này trên người có hơi thở quen thuộc, cứ việc thay đổi cái răng rớp, vẫn như cũ vẫn để cho nó nhận ra được. Miranda. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cạ Dột chú ý tới ở đây mấy học sinh hẳn là đều biết cái này tựa hồ là gọi Miranda thiếu nữ. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi. Nét đồng thời ở đối phương định giá sau khi liền cùng lính đạ hai người đều từ bỏ tiếp tục ra giá. Giá cả người cao nhất, Miranda ném túi tiền sau liền lồng sắt đều không nhấc lên. Trực tiếp mở cửa ôm lấy thỏ rời đi, còn lại hai cô bé tựa hồ đang nàng sau khi rời đi cũng không còn mua hứng thú, rất nhanh cũng mang theo từng cái bằng hữu rời đi cửa hàng thú cưng. Vừa mới cái kia nữ hài là ai, xem các ngươi biểu hiện, hẳn là một cái rất nổi danh người. Nàng chính là thích khách hệ, bản giới số 1. Ở trong học viện nhưng là có màu tím hoa hồng danh hiệu này, thực lực của nàng rất mạnh, lần trước khảo hạch bên trong cũng đã có trước kỹ thực lực, theo chúng ta dạy này khóa lao sư như thế. Cho nên nàng rất ít đến lên khóa, bởi vì thực lực của nàng đã không cần trong học viện đạo sư sẽ dạy. Thích khách hệ, ta nhớ rồi. Luồng khí tức kia sẽ không sai, trực tiếp ở hướng về phòng giữ sở báo cáo phạm tội hiện trường bên ngoài tóc tím nữ hài lúc Cạ Dột liền cố ý để Tịch Lưu nhớ rồi trên người nàng mùi, đồng thời ở nàng vừa nãy vào cửa sau liền hoàn thành xác thực, tối ngày hôm qua đứng ở chàng ở ngoài hẳn là nàng. Để hễ lần ở phía dưới tiếp tục nhìn điếm, Cạ Dột lên lầu mở ra cuồng chiều cái dương. Từ bên trong lấy ra tinh thạch máy quay phim, hắn cần một ít càng thêm đặc biệt liên quan tới hung thủ tin tức đánh vỡ phòng giữ sở điểm mấu chốt, buộc bọn họ cùng mình tiến hành giao dịch, hờ mắn ra tộc sự tình khẳng định là muốn biết rõ. Mở ra tinh thạch màn hình, điều chỉnh kênh đến trước quan sát cảnh sát trưởng phỏng vấn kênh, trước ở thích khách công hội bên trong được đến tin tức là xâm lược tinh thạch màn hình hướng về chính phủ đòi lấy tiền tài tổ chức cũng không phải tuần hữu tổ chức, chỉ là một cái nghĩ muốn mượn cơ hội nổi danh đồng thời kiếm một món hời tổ chức. Như vậy bọn họ ở tinh thạch trên màn ảnh tương tự với làm tú như thế tuyên cáo có rất lớn khả năng sẽ tiếp tục, Cạ Dột nghĩ muốn biết bọn họ ở nơi nào giao. Dịch. Chờ một buổi sáng, tinh thạch màn hình cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng tuyên cáo, chỉ là các cái tiết mục thay phiên, Cạ Dột từ lúc 2 giờ trước liền lên lầu, trong cửa hàng để hệ lần hỗ trợ nhìn, nếu như tinh thạch trên màn ảnh xuất hiện tình huống đặc biệt liền đem hắn gọi đi xuống. Trên lầu Cạ Dột đem mình khóa ở rèn luyện trong phòng, đây là hắn đã sớm dự định tốt. Ở trong cửa hàng chiêu một cái phục vụ liền tiếp tục chính mình tu hành. Ngồi ở trong phòng trên sàn nhà, màu đỏ sẫm dũng khí đổ cánh tay trong từ từ thẩm thấu. Giai đoạn thứ nhất muốn làm đến đem dũng khí lưu ép vào tứ chi, Cạ Dột dự định từ từ đi, trước tiên tay trái, lại tay phải, cuối cùng mới đến hai chân, bởi vì dũng khí lưu ở thẩm thấu lúc sẽ tạo thành cánh tay tê dại, cứ việc hiện tượng bình thường, tư vị vẫn là không dễ chịu, nếu như cùng nhau tiến hành, đó là đang khảo nghiệm ý chí của mình, huống hồ cạ rột chờ một lúc còn muốn làm việc. Trước mắt tiến độ là cạ rột cánh tay trái khuỷu tay trở xuống vị trí bắt đầu thói quen đỏ sấm khí lưu thẩm thấu, đồng thời từ từ có thể từ nội bộ tự phát sản sinh đỏ sấm khí lưu, đây là ở đảo Long Nha hơn một tháng thành quả, như vậy tiến độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là phi thường nhanh, còn phải quy công cho triều tịch bán cự nhân thể chất, để cạ rột có thể có đầy đủ tư bản đi tiến hành thẩm thấu thăm dò. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 450, Túy Linh Chi Lộ. Đỏ sâm khí lưu, cũng chính là chiến đấu tính cách dọc theo người ra ngoài dũng khí lưu, bản thân tự mang phá giáp cùng xuyên thủng loại này đột phá tính công kích hiệu quả, đối với máu thịt thương tổn mạnh hơn qua độn cùng thủ những thứ này so sánh ôn hòa chiến đấu tính cách khí lưu, nếu như là người bình thường thân thể, hơi bất cẩn một chút, rất dễ dàng tạo thành tổn thương, cứ việc không đến nỗi phế bỏ, thế nhưng mấy ngày tu dưỡng vẫn là thiếu không được. Tình huống như thế chính là dẫn đến Túy Linh như vậy khó có thể đạt thành nguyên nhân, ai cũng không có thể bảo đảm chính mình không đang tiến hành chiến đấu tính cách dung hợp lúc thân thể không bị thương, thậm chí bị thương tình huống như thế là tu hành thái độ bình thường, nghĩ không trải qua cũng không được. Tứ chi bị thương không cách nào khỏi hẳn, vậy thì thành người tàn tật, thân người bị thương không cách nào khỏi hẳn, vậy khẳng định sẽ diễn biến thành nội thương nghiêm trọng, còn đầu óc bị thương càng không cần phải nói, cả người có thể liền phế bỏ. Túy Linh bị thành là người bình thường cùng chân chính cường giả trong lúc đó phong thủy lĩnh cũng không phải nói giỡn, khi toàn thân đều bị chiến đấu tính cách rèn luyện cùng dung hợp, người bản thân sẽ thu được thăng hoa, nhân loại đến đây mới có thể cùng những kia trời sinh sinh vật mạnh mẽ sánh vai, có tư cách cùng chúng nó tiến hành chính diện quyết đấu. Bàn tay đè xuống đất, đỏ sâm khí lưu vờn quanh cả cánh tay lưu động, cả rốt dùng chính mình cường đại tinh thần lực đi trưởng khống những thứ này khí lưu, tận lực trì hoãn chúng nó lưu động tốc độ, có thể nhiều chậm liền nhiều chậm, bảo đảm chính mình cả cánh tay đều có thể thu được đầy đủ rèn luyện. Như thế làm nguyên nhân liền cần nhắc tới Túy Linh giai một vấn đề khác, rèn luyện cường độ cùng hoàn chỉnh độ. Rất nhiều chức nghiệp giả bởi vì lo lắng thân thể của chính mình không chịu nổi, bọn họ đối với chiến đấu tính cách dung hợp là thô lỗ, rất không cẩn thận, bất luận là nơi nào, rèn luyện một lần liền không nữa tiếp tục, lập tức tiến vào xuống một giai đoạn. Như thế làm là có thể được. Lựa chọn loại này rèn luyện phương thức chức nghiệp giả thực lực tăng lên tốc độ so với cùng cấp đoạn cái khác chức nghiệp giả đều muốn nhanh, thế nhưng người như vậy ở cùng cấp bên trong phần lớn không cách nào chiến thắng những kia tỉ mỉ rèn luyện thân thể chức nghiệp giả, bởi vì song phương thân thể một cái như là do cái vồ gỗ nện đánh qua, mà một cái khác lại là dùng chùy sắt rèn đi ra, chiến đấu bên trong quyền cước chạm vào nhau có thể bạo phát chiến đấu tính. Cách khí lưu cũng có sự khác biệt, dẫn đến rèn luyện không cẩn thận chức nghiệp giả không cách nào thủ thắng. Đương nhiên, có mấy người là hết cách rồi, thân thể của bọn họ không chịu nổi cường độ cao chiến đấu tính cách khí lưu rèn luyện, vẹn vẹn chỉ là một lần đều sẽ nguy cấp sinh mệnh, cái kia đúng là hết cách rồi, sống sót dù sao cũng hơn chết rồi tốt, Túy Linh lại yếu, cũng không phải luyện tâm có thể so sánh với. Cho tới cả rốt, hắn là dự định chỉ cần thân thể chịu nổi, cái kia liền có thể rèn luyện bao nhiêu lần liền rèn luyện bao nhiêu lần, căn cơ vững chắc, từ trước đến giờ là chức nghiệp giả ngày sau đặt chân cảnh giới cao hơn bảo đảm. Ô. Tịch Lưu ngồi xổm ở cạ rột bên người, nó đồng dạng quan tâm cạ rột tu hành, nó đến bảo đảm cánh tay này sau đó còn có thể ôm nó, cũng không thể ở đây phế bỏ. Theo thời gian trôi qua, đỏ sâm khí lưu bắt đầu lên bay lên đến khuỷu tay vị trí, đây là một cái quan ải, cùng với trước thủy ma công phu không giống, cái này một chỗ vị trí dựa theo trước xem cái kia vài cuốn sách trên giới thiệu, là cần thừa thế xông lên tiến hành đột phá. Hô! Đến đây đi! Hít sâu một cái, đỏ sâm khí lưu đông nhiên dâng lên. Trong nháy mắt cả rột liền cảm giác được như là không biết bao nhiêu đao nhỏ ở cắt chém tay mình chịu trên huyết nhục, đỏ sâm khí lưu ở trong máu thịt của hắn đấu đá lung tung, làm cho một ít yếu ớt mạch máu phá nát, nhỏ bé dày đặc huyết châu trải rộng toàn bộ khuỷu tay, cả rột trên mặt đột nhiên hiện ra lượng lớn mồ hôi hột. Cắn răng, nếu đến một bước này, cho dù lại thống khổ hắn cũng phải nhịn ở lại, câu nói kia hắn biết, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Hiện tại lui, sau đó nghĩ muốn lại đột phá cái này quan ải. Trong lòng hắn sẽ có mụ nhọn, đến thời điểm tình huống đem càng nghiêm túc, còn không bằng đụng một cái, ngược lại hắn là triều tịch bán cự nhân, chỉ cần cái này khớp xương không ngừng, những khác đều là không đáng nhắc tới ngoại thương. Giọt máu chảy ra lượng không ngừng tăng lớn, cuối cùng hóa thành có vài huyết tuyến chảy xuôi đến trên sàn nhà, loại kia châm đâm kiến vệ giống như thống khổ để cả ruột cả người đều đang rung động, nhưng ý chí của hắn vẫn cứ kiên nghị. Cái này khuỷu tay không đột phá, tuyệt đối không buông tha đỏ sấm khí lưu kích phát. Dùng sức a. Cả ruột. Ngươi cũng không phải kẻ nhu nhược, ở vào thời điểm này, ngươi chịu sao đúng là cho lão tử đi qua a? Ngươi qua được. Ngươi qua được. Thay cái biện pháp. Đỏ sâm khí lưu kẹt ở khuỷu tay giữa, chậm chạp không có thể đột phá đến nửa bộ phận đầu cánh tay, Cà rột trong lòng lo lắng, cứ việc cố ý đè thấp âm thanh, thế nhưng một ít lời thô tục cũng là không chịu được từ trong miệng liên hoàn phun ra ngoài, nghĩ thầm hoặc là không làm, điều động lực lượng tinh thần, trực tiếp để đỏ sẫm khí lưu bắt đầu xoay tròn, biến thành từng cái bé nhỏ xoắn ốc khí lưu, ở trong máu thịt xông tới. Tăng lên thống khổ, cà rột liền cảm giác mình hàm răng đều muốn cắn nát, trước mắt càng là từng trận biến thành màu đen. Thế nhưng ở mỗi một khắc vui sướng đến tương tự với nín đã lâu trong nháy mắt thả ra cảm giác lại là đem tinh thần của hắn lập tức lôi kéo trở về, ánh mắt nhìn hướng tay của mình cánh tay. Đỏ sâm khí lưu dĩ nhiên đột phá khuỷu tay, tiến vào cánh tay trên nửa đoạn. Ha! Người qua được! Thực sự là bị coi thường thân thể, sao? Sao? Thành công! Chỉ cần thành công, trước được khổ tự nhiên đều là đáng giá, tay phải chống đất chậm rãi đứng lên, triệu hoán thủy nguyên tố đem trên đất dòng máu lau sạch sẽ. Nhìn mình cái mông dưới đáy nước tích, đồng nhiên ý thức được toàn thân mình tựa hồ cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp một lần. Cười khổ đứng dậy, nghĩ lên thống khổ vừa rồi còn dùng mình một cái, đi tới bên cạnh tắm vòi sen trong phòng thanh tẩy thân thể. Rửa giấy lúc cả rột nhấc lên cánh tay trái của chính mình nắm tay, bốc hơi trong sương mù, sâu khí lưu màu đỏ từ hắn cánh tay trái bị rèn luyện qua địa phương dựng lên, đảo loạn trong phòng tắm sương khói màu trắng, một loại phảng phất có thể đột phá tất cả khoái cảm do cánh tay trái truyền đạt đến trong đầu của hắn. Đây là chiến đấu tính cách hòa tan vào thân thể sau bình thường biểu hiện. Điếm trưởng. Tinh thạch màn hình xảy ra vấn đề. Hễ lần ở phía dưới hô, nàng phát hiện tinh thạch màn hình bắt đầu lấp lóe, lập tức liền kêu trên lầu cà rốt, hướng tắm vọt tới một nửa, dùng thủy nguyên tố trưởng khống trực tiếp xua tan rơi trên người giọt nước, kéo lại đây một cái quần mặc vào, chưa kịp mặc quần áo trong, trực tiếp cầm một cái da lông áo khoác phủ thêm, chạy chậm xuống. Buổi tối ngày mai, Robin cầu lớn, gặp lại. Cạ rột ở trên thang lầu chỉ mơ hồ nghe thấy như thế mấy cái từ ngữ, chờ hắn chạy đến dưới lầu, nhìn thấy chỉ là tinh thạch màn hình cuối cùng lưu lại một cái người đeo mặt nạ hình ảnh. Hệ lần, vừa nãy tinh thạch trong màn ảnh nói cái gì? Hệ lần. Hệ lần. Hướng về hệ lần xác thực vừa nãy tinh thạch trong màn ảnh tình huống, lại phát hiện ánh mắt của nàng vẫn ở trên người mình, túi đầu vừa nhìn chính mình hiện tại chỉ là mặc một bộ da lông áo khoác, lồng ngực là hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài, làm cái này bán cự nhân. Lại là quanh năm kiên trì rèn luyện, vóc người của hắn quả thật có chút đặc thù. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 451, nồi lẩu cùng dạy học. Hễ lần cảm thấy chuyện vừa rồi không thể trách chính mình, ai bảo điếm trưởng liền như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bộ kia tràn đầy nam nhân khí tức thân thể. Không thể lại nghĩ. Ép buộc chính mình quên mất trong đầu cái kia mấy cái hình ảnh, hễ lần phát hiện gò má của chính mình đã sắp đỏ nóng lên. Hễ lần, nhanh cho những động vật cho ăn, hễ lần. Đừng phát hoa si rồi, ta biết hắn vóc người khả năng rất tốt, nhưng ngươi cũng không cần như vậy đi. Ở bản bút ký trên nhớ kỹ địa danh cùng thời gian, ngẩng đầu nhìn thấy hệ lần lại ở nơi đó sắc mặt đỏ chót không biết nghĩ cái gì, cả rột chép chép miệng bất đắc dĩ nói. Ta mới không có. Ta không có phát hoa si, điếm trưởng ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đang suy nghĩ buổi trưa ăn cái gì mà thôi, bất quá điếm trưởng, ngươi trước đây là làm cái gì. Như vậy vóc người, không có thời gian dài rèn luyện căn bản không ra được đi. Còn có trên tay ngươi cũng có vết chai, trước đây cũng là chức nghiệp giả. Vết chai bản thân cũng không phải cần ẩn giấu đồ vật, thành niên nam nhân tay nào có trắng mịn, bất quá lại thêm vào rõ ràng là trải qua chuyên môn rèn luyện thân thể, cái này thì có chút khó có thể che giấu. Đúng vậy, ta trước đây từng làm một quãng thời gian lính đánh thuê, ngươi xem, đây chính là ta ở làm lính đánh thuê lúc theo người học được kỹ xảo, toái cốt đùa hộ mệnh chế tác, ngươi biết, giống chúng ta những thứ này quanh năm khắp nơi chém giết lính đánh thuê nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Vậy chính là có cái yên ổn địa phương có thể giải lao, ta kiếm lời đủ tiền, không cần thiết lại cả ngày liều mạng, đương nhiên liền phải quay về làm người bình thường. Nhà này cửa hàng thú cưng chính là ta dùng ta trước đây một phần tích chữ mở, còn những ma thú này, ta nhờ ta lính đánh thuê bên trong bằng hữu giúp ta lấy tới. Đây là cạ rột đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, lính đánh thuê thân phận là khó nhất xác thực, bởi vì làm cái này toàn bộ đại lục đăng ký chức nghiệp giả nhân số nhiều nhất công hội, lính đánh thuê công hội bản thân liền là ngư long hỗn tạp. Mặc kệ ngươi trước đây là tốt hay xấu, chỉ cần trong tay ngươi có thân phận giấy chứng nhận, đi một chuyến lính đánh thuê công hội, chỉ cần 5 phút đồng hồ, ngươi liền sẽ trở thành lính đánh thuê công hội một thành viên. Thậm chí rất nhiều lính đánh thuê ở công hội bên trong căn bản cũng không có thân phận tư liệu, bọn họ chỉ là đi tiến hành rồi một lần đăng ký mà thôi. Lính đánh thuê công hội cũng không để ý thân phận chứng thực phương diện này vấn đề, bởi vì bình thường lính đánh thuê ở bên ngoài sống còn lính đánh thuê công hội căn bản liền không để ý. Cạ rột lựa chọn lính đánh thuê thân phận này cho mình đánh hiểm trợ coi trọng chính là thân phận không rõ điểm này, mà từ hệ lần phản ứng đến nhìn nàng hẳn là tin tưởng. Điếm trưởng, vậy ngươi trước đây là nghề nghiệp gì, xem ngươi vóc người như thế cường tráng. Trọng trang chiến sĩ sao? khẳng định cùng rất nhiều cường đại ma thú chiến đấu qua đi. Hễ lần cầm trong tay các sủng vật khẩu phần lương thực, từng cái lồng sắt đầu đút, vừa đi còn vừa quay đầu lại hỏi dò Cà Rốt, những này học sinh đối với vào Nam ra Bắc người đều là rất có ham học hỏi dục vọng. Trọng trang chiến sĩ? Không, cái kia chức nghiệp ở lính đánh thuê này một nhóm bên trong quá nguy hiểm, làm gì đều là cái thứ nhất hướng lên trùng kích, tuy nói sống sót phần lớn đều sẽ trở thành tinh anh chức nghiệp giả, nhưng tỷ lệ tử vong quá cao, ta là đi kiếm tiền mà, làm sao có khả năng đem mình phóng tới loại kia hoàn cảnh, vì lẽ đó ta từ vừa mới bắt đầu rèn luyện chính là thương pháp của chính mình, cùng ngươi như thế, thương giới sư. Ai? Điếm trưởng ngươi không phải cận thị A, ta biết rồi. Điếm trưởng là bởi vì con mắt không tốt mới không làm lính đánh thuê đi. Hễ lần nghe Cà Rốt lời nói nghi hoặc xoay người, chỉ vào hắn trên mũi con mắt nói, câu nói này cũng thật là để Cà Rốt có chút không có gì để nói, bởi vì quãng thời gian trước hắn cả ngày buổi tối xem cổ văn bản duyên cớ, thị lực của hắn gần nhất lại hạ xuống, tuy rằng ở ưng nhãn trạng thái thị lực vẫn là đứng đầu, thế nhưng bình thường lại cần đeo kính, chỗ tốt cũng là có, đeo vào kính mắt sau khi, trên người hắn cái kia cỗ hung khí bị che lấp không ít, ít nhất trước mắt cô bé này có thể hoàn toàn không áp lực với hắn tán gẫu đùa giỡn. Cận thị làm sao, ta cái này thuộc về không thể đối kháng, chế tác toái cốt bảo hộ muốn con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào, trước đây đều là buổi tối luyện tập, con mắt làm sao có thể tốt, lại nói coi như cận thị, giống như ngươi vậy tiểu tử cũng không cần ta nổ phát súng thứ hai. Cà Rốt đẩy một cái trên mũi kính mắt, cầm lấy bàn làm việc trên điện thoại, bấm lần trước cửa tiệm kia điện thoại, mua cơm trưa. Ta muốn một cái nồi lẩu, thịt dê, không muốn cay. Đúng, không có chút nào muốn, thịt viên giúp ta làm một ít, bắp nô, cải xanh loại hình. Thịt muốn nhiều, 5 người phân, đồ uống liền muốn nước táo nếu như không có những khác nước trái cây cũng được, đến trong cửa hàng tính tiền. Loại khí trời này đương nhiên phải ăn lẩu, trùng hợp Cà Rốt cũng xác thực biết một cửa tiệm bên trong có nồi lẩu cung cấp, liếc nhìn từ hắn nói ra nồi lẩu cái từ ngữ này liền vẫn dựng thẳng lỗ tai ở bên cạnh nghe hệ lần, một cái 5 người phân nguyên liệu nấu ăn, ở bình thường, hắn từ trước đến giờ là một cái hùng hồn hiền lành người. Điếm trưởng, ta buổi trưa về trong trường học ăn cơm. Được đó, ngươi nếu như trở lại, cái này nồi lẩu ta chỉ có một người ăn. Đừng à, ta biết điếm trưởng ngài tốt nhất, ta nhưng là vẫn muốn ăn lẩu tới, chỉ là quá đắt, trước đây chỉ có cùng đồng học liệu mạng ăn qua. Không nghĩ tới ở đây làm công trả nợ còn có loại này chỗ tốt, không chỉ có khi ấm, còn có miễn phí 3 bữa ăn. Đúng, hễ lần trong âm thầm đã quyết định hôm nay cơm tối dù như thế nào cũng phải lại ở đây, xem điếm trưởng dáng vẻ chính là một cái hùng hồn người, hẳn là sẽ không đuổi nàng đi. Đi nhà bếp chuẩn bị bộ đồ ăn, những khác quán lẩu đều sẽ đưa, bất quá ngươi vẫn là giúp ta làm một ít củ tỏi vụn cùng nước tương, ta yêu thích loại này tương gia vị, mùi vị so với nơi này điếm muốn tốt lắm rồi. Nồi lẩu rất nhanh sẽ đưa đến trong cửa hàng, cắm điện vào, dọn xong nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn, phụ trách đưa tới cầm tiền, biểu thị buổi tối sẽ đến thu về bộ đồ ăn sau khi liền rời đi, Cà Rốt cùng hệ lần một người một bên, tích lưu nhưng là trước sau như một nằm ở Cà Rốt trong lồng ngực chờ hắn đút. Điếm trưởng, ngươi có thể hay không dạy ta chút thương giới sư kỹ xảo a? Ta biết ngài khẳng định rất lợi hại. Ta lập tức liền muốn tốt nghiệp kiểm tra, nhưng là đến hiện tại đều vẫn không có đột phá đoán thể trung giai. Sau đó phòng trường chỉ có thể đi làm một ít người bình thường công tác. Bộ hệ Mỹ A Đại học học sinh ở học tập chức nghiệp giả chương trình học đồng thời, cũng sẽ đi học một ít bình thường kiến thức. Đại học ở phương diện này dành cho học sinh đầy đủ lựa chọn tự do, không phải tất cả mọi người đều có thiên phú trở thành cao giai chức nghiệp giả. Phần lớn học sinh đến cuối cùng thành tựu khả năng đều là dừng lại tại trước kỹ, cái này cũng là vì chính mình chuẩn bị một cái đường lui, nếu như không cách nào trở thành chức nghiệp giả, như vậy làm một người bình thường cũng có thể tiếp thu, chỉ cần nỗ lực đồng dạng có hy vọng thu được đối với người bình thường mà nói cuộc sống hạnh phúc. Ngươi muốn làm gì? Làm cảnh sát. Phụ thân ta cùng tỷ tỷ đều là làm nghề này. Dạy ta một chút đi, ta bảo đảm sẽ làm việc cho giỏi báo đáp ngài. À, ngươi nên cảm tạ cái này nồi lẩu. Hôm nay ta tâm tình không tệ, nắm súng, bãi cái tư thế ta xem một chút. Cà Rốt tâm tình quả thật không tệ, Túy Linh có đột phá, nồi lẩu hương vị cũng làm cho hắn rất là thoải mái, liền hệ lẩn thỉnh cầu tất nhiên không thể làm người làm khó dễ. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 452, rút súng thuật. Cà Rốt trước đây không nghĩ tới chính mình lại còn có dạy người khác lúc, nhưng trên thực tế thực lực của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu bất kể là trường học nào đều là sẽ bị trực tiếp mời mọc. Người ánh mắt sẽ nương theo tự thân trình độ tăng lên mà tăng lên, câu nói này không sai, để luyện tâm cao giai Cà Rốt đến xem liền đoán thể trung giai đều còn chưa tới hệ lần, nhân ra cầm súng ở bên cạnh bàn ăn một bên vừa đứng, Cà Rốt nhắm vào một chút liền biết tư thế của nàng sai lầm địa phương quá nhiều. Rất ít người sẽ như cả ruột như vậy lấy bắp thịt trí nhớ để hoàn thành thương thuật động tác. Theo bờ giờ học tập lúc hắn đối với biết tư thế mô phỏng theo là liền bờ giờ cũng kinh ngạc hơn. Đương thời hắn chính là đứng tại chỗ, để bờ giờ giúp hắn sửa lại tư thế, qua lại 3 lần, thân thể của hắn liền duy trì chính xác nhất cái kia một loại đứng trên một canh giờ, đồng thời ở một tháng bên trong mỗi ngày duy trì loại nhịp điệu này. Bước chân co vào đi, đầu dựa vào như vậy phía trước làm gì? Muốn đem con mắt đôi tiến vào súng tuyến A, nếu như nổ súng, còn không đánh trúng kẻ địch, con mắt của ngươi trước tiên bị thương, eo không muốn cùng cái tang thi như thế, coi như yêu cầu là thẳng tắp vậy cũng không phải như thế thẳng tắp. Vì phòng ngừa bị hiểu lầm, cả ruột cầm một chiếc đũa sửa lại hệ lần trên người động tác, không đúng chỗ nào liền đâm một thoáng, điều chỉnh 3 phút, tư thế cuối cùng cũng coi như là có thể xem, nồi lẩu bên trong nước canh lúc này cũng hoàn toàn đốt lên, tịch lưu đứng ở trên bàn để cả ruột trở lại cho nó xuyến mới đậu mảnh, cái tên này gần nhất cùng khoai tây đánh lên, cả ruột cũng vui vẻ nó ăn chút rau dưa, đối với thân thể đều là tốt đẹp. Không cho phép ngươi động, duy trì cái tư thế này 5 phút, ta thỏa mãn lại tới ăn, thương giới sư. Muốn chịu được nhảm chán cùng mê hoặc, cái này là cơ bản ý chí lực, muốn cho ta dạy cho ngươi, đến lấy ra ngươi học tập thành ý. Cạ ruột uống nước táo, hướng về nồi lẩu bên trong thịt dê cùng với những khác các loại nguyên liệu nấu ăn, lại từng cái mò đi ra chiếm chính mình tương gia vị ăn, hệ lần ý chí lực quả thật không tệ, làm cho nàng đứng 5 phút đồng hồ, thật chính là một thoáng không nhúc đích, qua 5 phút đồng hồ còn đứng, cạ ruột không làm cho nàng dừng lại, đứng 20 phút, hai chân cũng bắt đầu run rẩy, hẳn là không chịu được nữa. Ăn đồ ăn đi. Điếm trưởng, vừa mới cái kia tư thế tuy rằng cùng trong học viện lao sư dạy không giống nhau, nhưng ta cảm thấy là thật sự rất tiện dụng, lập tức liền cảm thấy súng nắm thoải mái thật nhiều. Hễ lần nắm đua tay đều đang run lên, tiếng nói cũng rất hưng phấn, đối với thương giới sư nghề nghiệp này, nàng có sự kiên trì của chính mình, chỉ là trước đây vẫn không tìm được luyện tập biện pháp. Các ngươi đại học đọc mấy năm? 3 năm à, nghĩ muốn tiến tu tới nói liền muốn 4 năm, hướng về ta như vậy người bình thường chính là 3 năm. Bình thường dạy cái gì? Tri thức lý luận, sau đó là huấn luyện thực tiễn, lại là tri thức lý luận, lại là thực tiễn. Chúng ta súng ống hệ có rất nhiều môn học, một môn một cái lao sư. Không trách. Xem ra bỏ hệ mì A đại học không ta tưởng tượng tốt như vậy à. Một cái thương giới sư dạy một đám học đồ, nếu có thể đem tất cả mọi người đều dạy dỗ đến, đó mới là kỳ quái. Các ngươi đạo sư hẳn là cũng là có trọng điểm học sinh chứ. Hướng về như ngươi vậy khẳng định không ở bên trong. Chức nghiệp giả trong lúc đó quan hệ thầy trò rất nhiều lúc chính là một chọi một, chỉ chính là một chọi ba, một cái đạo sư đồng thời dạy ba cái học đồ cũng đã xem như là giáo dục năng lực rất mạnh biểu hiện, nơi này là chỉ chân chính thầy trò, sẽ dạy chính mình chân thực bản lãnh loại kia, mà không phải trong trường học chỉ là đem một vài tài liệu giảng dạy trên đồ vật nói cho bọn học sinh, cái kia chênh lệch quá lớn. Theo cả rốt, hệ lần cùng rất lớn một phần học sinh kỳ thực sớm đã bị từ bỏ, bọn họ khả năng ở đại học giai đoạn khởi đầu đãi ngộ là như thế. Thế nhưng trải qua một quãng thời gian học tập, một ít học sinh một cách tự nhiên sẽ thể hiện ra chức nghiệp giả thiên phú, làm cái này học hệ đạo sư, lựa chọn những thứ này người trọng điểm bồi dưỡng không gì đáng trách, còn lại sao, vậy thì yêu có học hay không? Đúng là như vậy, mỗi cái học hệ đều có một nhóm đỉnh cấp học sinh, mặt khác liền đều là rất bình thường. Sau đó vẫn có thật là nhiều người lựa chọn từ bỏ chức nghiệp giả con đường này, đi học tập bình thường kiến thức. Hễ lần đem thịt dê bỏ vào trong miệng nguyên lành cắn hai cái liền nuốt xuống. Thỏa mãn lại mang chút tiếc nuối nói. Chức nghiệp giả không là bình thường chức nghiệp, sau đó cũng là muốn trải qua thực chiến khảo nghiệm đối mặt với nguy hiểm tình huống, nếu như các ngươi đại học học sinh. Coi như hắn một nửa, hàng năm ít nhất 3.000 người chứ. Toàn trở thành chức nghiệp giả, hơn nữa mỗi cái đều tăng lên đến trước kỹ, vậy các ngươi đại học đã sớm trở thành đại lục tấm gương rồi. Tích lưu, ngươi muốn ăn cá đuôi phượng sao? Ta ở trong tủ lạnh thả lát cá sống, hay là có thể xuyến một thoáng? Từ khi có cá đuôi phượng, cả ruột liền rất ăn ít thú nhân thịt bảo, đảo Long Nha trên cá đuôi phượng đào tạo đã sơ có hiệu quả, triều tịch cự nhân cho hắn mười mấy con cá đầy đủ làm cái này cá giống, hiện tại đã là nắm giữ 50, 60 điều bầy cá, một mình hắn ăn đầy đủ. Gắp lên một mảnh cá đuôi phượng thịt cá bỏ vào nước canh bên trong xuyến nồi, óng ánh long lanh, chám tương bỏ vào trong miệng quả thực chính là hưởng thụ, cả ruột cùng tịch lưu một người một mảnh ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Điếm trưởng, ngươi có thể hay không nhiều dạy ta một ít, làm ta đạo sư đi. Có được hay không? Thiết, nghĩ đẹp, chỉ dạy ngươi mấy cái thực dụng kỹ xảo, liền rút súng thuật đi, ngươi tốt nghiệp cuộc thi không mấy tháng chứ. Học được rút súng thuật, phòng giữ sở nhất định muốn ngươi, đoán thể sơ giai cùng đoán thể trung giai không kém là bao nhiêu, đều là người bình thường, chúng đạn đều phải chết, ngươi nổ súng tốc độ so với người nhanh 2 giây, cái kia quyết định tất cả. Nhanh 2 giây, cái này quá khuyết đại đi. Không tin. Thử xem. Cạ rốt từ vị trí của mình đi xuống. đứng ở bên cạnh bàn, để hệ lần đứng ở hắn đối diện, bảo đảm hai người sẽ không đụng vào khoảng cách. Ngươi gọi bắt đầu, liền rút súng, xem chúng ta ai cũng nhắm vào xong xuôi. Bắt đầu. Vừa dứt lời, hệ lần mới chịu mở ra bên hông vỏ súng, lỗ mũi mình trên đã xuất hiện một cái đen ngòm cầu miệng, một giây sau lại biến mất ở trước mắt, làm cho nàng cả người chờ ở tại chỗ. Hiện tại ngươi nên tin tưởng, thương giới sư rút súng thuật là trọng yếu nhất, ngươi học được rút súng thuật, cha ngươi cùng ngươi tỷ đều không nhất định có thể chiến thắng ngươi. Dạy ta. Dạy ta. Còn có, ta nghĩ nhìn điếm trường súng, vừa nãy họng súng kia chỉ vào ta lúc, sau lưng ta lông tơ đều đứng lên rồi, lao sư trước đây đã nói đây chính là sát khí chứ. Hễ lần kích động một cái lôi ra cả ruột cánh tay, cả người đều ở hướng lên tập hợp, loại này đặc biệt rút súng thuật là bờ giờ ở truyền thụ cho cả ruột, lại trải qua hắn mạnh đến biến thái thân thể lần thứ hai tiến hóa qua, rút súng ra tay, lại phối hợp thẩm phán hoặc là phán quyết năng lực, một chọi một quyết đấu quả thực khủng bố. Ta nói rõ trước, cái này có thể được cho là bí thuật súng ống kỹ thuật, ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi, ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta, ta chỗ này không phải ái tâm tổ chức, nghị muốn học bản lĩnh, ngươi đến lấy ra chân chính thành ý. Cạ Dột meo mắt lại, làm phiền lâu như vậy, hắn một cái luyện tâm cao giai chức nghiệp giả cùng một cái nữ hài ở cái này bày ra kỹ xảo, không chính là vì thời khắc này sao? Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 453, tình báo viên. Điều kiện rất đơn giản, Cạ Dột muốn cho hệ lần giúp hắn biết rõ bị trại sở còn có Mizanda hai người tin tức, bao gồm nơi học hệ, bình thường lúc nào yêu thích đi chỗ nào, tốt nhất còn muốn có bức ảnh. Điếm trưởng, tuy rằng ta biết ngươi là người tốt, nhưng ngươi là biến thái sao? Loại hành vi này xác thực cùng si hắn có chút tương tự, hệ lần liếc trộm Cạ Dột, chỉ lo hắn gật đầu, biểu thị chính mình chính là tên biến thái. Ta hữu dụng, ngươi muốn học thuật rút súng, phải giúp ta điều tra các nàng, yên tâm, ta sẽ không làm cái gì chuyện kỳ quái, ta để ngươi hỗ trợ có nguyên nhân khác, còn là cái gì ngươi liền không cần biết rồi, liền nói ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ đi. Điếm trưởng ngài bảo đảm sẽ không làm kỳ quái chuyện. Ta bảo đảm. Vậy ta đáp ứng rồi. Chỉ là biết rõ các nàng từng cái học hệ cùng bình thường đi địa phương cùng với đập hai tấm hình mà thôi. Loại hành vi này đối với đồng dạng là giáo bên trong người hệ lần còn nói thật sự không khó. Chỉ cần tìm mấy cái bạn học hỏi một chút, lại nghĩ cách ở chụp phong cảnh lúc đem các nàng cũng chụp đi vào chính là. Vậy thì thành giao, ngươi lúc nào đem tin tức cùng bức ảnh đem ra, ta khi đó thì bắt đầu dạy ngươi thuật rút súng. Đây là chúng ta hai cái trong lúc đó bí mật, ngươi nếu như nói cho bất luận người nào, chúng ta giao dịch liền thủ tiêu, hiểu chưa? Rõ ràng, muốn bị trách sở tư liệu là Cạ Dột nghĩ muốn đi tra một chút nhà nàng tin tức, Cổn Sát Tạ Nguyên dùng huyết thân dò xét ra đến nàng cùng mình có liên hệ máu mủ, nhưng cũng chỉ có cái này một tin tức, Cạ Dột phải đem nàng gia đình điều tra rõ ràng, vạn nhất lúc trước chính mình đã từng phạm vào qua chuyện gì, đột nhiên đi ra ngoài nhận thân, sau đó nói cho người khác biết chính mình mất trí nhớ. Cho tới cái này Mizanda, Cạ Dột nhưng là muốn dùng nàng tư liệu chậm rãi dụ dỗ phòng giữ sở đồng ý để cho hắn tiến vào phòng tài liệu. Đây là Cạ Dột trước mắt điều tra hở màn gia tộc bị diệt sự kiện đường tắt duy nhất, vì cổ văn bản, hắn đều là muốn thử một lần. Điếm trưởng, trước ta liền vẫn muốn hỏi, ngài những kia toái cốt đùa hộ mệnh có ích lợi gì a? Ta xem ngài làm được cái kia mấy cái phía trên đều có pháp thuật năng lượng lấp lóe. Hễ lần chỉ vào bàn làm việc mặt sau bày đặt mấy cái thành phẩm, đây là Cạ Dột trước điêu khắc, chỉ là không có thả lên mà thôi. Toái cốt đùa hộ mệnh cùng pháp thuật đùa hộ mệnh như thế, đều có thể cho chức nghiệp giả ra chỉ trạng thái. Ta rảnh rỗi lúc sẽ đi làm, có thể rèn luyện chính mình chăm chú lực cùng hai tay ổn định, làm nhiều rồi lại sai người cầm bán, xem như là kiếm lợi điểm đồng lộc. Ngươi nếu mà muốn có thể đưa ngươi một cái, ngược lại hai cái này cũng không đăng giá. Cạ Dột ở trong cửa hàng làm toái cốt bảo hộ dùng đều là cấp thấp nhất ma thú khớp xương, cái kia một điểm bổ trợ đối với hắn cũng không có hiệu quả, bày đặt cũng là bày đặt. Có thật không? Vậy ta chờ một lúc nhưng là chính mình nắm rồi, cảm tạ điếm trưởng, ta nhất định sẽ giúp ngài lấy tới tư liệu. Hễ lần không biết toái cốt bùa hộ mệnh là cái gì, nhưng loại ma pháp này đạo cụ sức hấp dẫn không thể nghi ngờ. Đối với Cạ Dột tới nói một điểm tác dụng đều không có cấp thấp toái cốt bùa hộ mệnh đến trong tay nàng có thể không giống nhau. Ngày thứ hai buổi tối, cửa hàng thú cưng bên trong. Hễ lần, hôm nay liền đến nơi này, ngươi có thể đi trở về trường học, thời gian này hẳn là không khách nhân sẽ tới, ta cũng đến đi ra ngoài uống hai chén, ở trong cửa hàng đợi một ngày, buổi tối có thể chiếm được thật tốt đi ra ngoài chơi một chút. Đồng hồ trên tường chỉ về 8 giờ, Cạ Dột liếc nhìn chính mình vợ trên tên gọi, hôm nay là chính phủ cùng với trước tuyên truyền tiến hành liên hoàn giết người tổ chức giao dịch tháng ngày, thời gian này điểm khoảng cách song phương giao dịch tiến hành 9 giờ còn có một canh giờ, Cạ Dột muốn sớm đi qua tiến hành tìm vị trí thật tốt, tỉnh đến thời điểm vội vàng sai lầm chút gì. Điếm trưởng, gặp lại, ta còn nợ ngươi 45 kim nha. Hệ lần đeo túi sách rời đi cửa hàng thú cưng, Cạ Dột thu thập một thoáng, đem cuồng chiều cái dương ở phòng ngủ để tốt, đợi lát nữa muốn ẩn nút một lúc, cuồng chiều thể tích quá lớn, vẫn là chỉ lấy thẩm phán cùng phán quyết. Ra ngoài cưới lên xe gắn máy, tìm bí mật địa phương đổi một tấm khuôn mặt mới. Cạ Dột lần này nhưng là chuẩn bị không ít khuôn mặt, ăn mặc một thân dày màu đen áo khoác, trên đầu còn mang theo mũ, loại này trang phục bình thường chắc là phải bị vây xem, nhưng tối hôm nay lại là rơi xuống tuyết nhỏ, trên đường phố người hoặc là bảo bọc dù, còn lại cũng đều là che kín quần áo, đè thấp vành nón. Theo tổng cầu lớn, trên tờ giấy ghi nhớ địa danh chính là cái này, Cạ Dột trong tay cầm bản đồ một đường hướng về bên kia tới gần, thỉnh thoảng chú ý thời gian, đèn đường màu vàng ánh sáng pha tạp vào bóng đêm bao phủ toàn bộ đường lớn, Cạ Dột ở trong đó đi xuyên, chân đạp tuyết động phát ra cọt kẹt tiếng vang, Tịch Lưu vẫn không làm sao nhúc nhích, núp ở Cạ Dột trong ngực rất thoải mái. Tổ chức thần bí là ở tinh thạch màn ảnh trên tiến hành tuyên cáo. Cái này liền khiến cho biết tin tức này không chỉ có là chính phủ, ảo sẽ lìn các tin tức lớn xã, tuần thủ tổ chức, cùng với một ít thích tham gia náo nhiệt gia hỏa ở tối hôm nay đều tiến đến phụ cận. Cạ Dột mục tiêu rất đơn giản, hắn phải giúp tuần thủ tổ chức, đúng, hắn hy vọng có thể đối với một cái nào đó tuần thủ người của tổ chức làm cứu viện, đồng thời triển lộ chính mình bán cự nhân thân phận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuần thủ tổ chức tự nhiên sẽ đối với hắn tiến hành mời chào. Mà cái kế hoạch này bên trong khó khăn nhất chính là làm sao để tuần hữu người của tổ chức rơi vào cảnh khốn khó, cái này rất then chốt.